Chương 3480, đánh cược một lần. Ricky nhìn xem Tiêu Viêm giải quyết xong Phong Tử Nghĩa, giờ khắc này, Ricky tại Tiêu Viêm trên thân nhìn thấy, nhưng lại không phải tà tôn, bởi vì tà tôn giết người không cần lý do, lại càng không có bất kỳ nhân từ. Tiêu Viêm bất cùng, trên người hắn phảng phất có được hai cái ảnh tử, khi thì giống tà tôn, khi thì lại như giống như tôn thượng, bất quá giống như Tiêu Viêm làm sao đi làm, đều có đạo lý của hắn chỗ, chỉ ít sẽ không để cho người cảm thấy có bất kỳ khó chịu. Tiêu Viêm thu hồi Bát Hoang Huyền Trọng Xích, Phong Tử Nghĩa nhục thân đã tại Tiêu Viêm hỏa diễm phía dưới, hóa thành cho bụi, về phần có kết hay không thù, Tiêu Viêm tịnh không để ý, Phong Tử Nghĩa làm tức giận đến Tiêu Viêm, giết hắn là tất nhiên. Giải quyết hết Phong Tử Nghĩa sau, Tiêu Viêm ánh mắt mới chậm rãi nhìn về phía cái này là đủ dùng rộng lớn hai chữ để hình dung to lớn chủ điện, lúc này đã có một ít đội ngũ tiến vào chủ điện ở trong, tại chủ điện trọng yếu nhất, có một cái cao tới vạn giai dài bậc thang, đến nơi này, chính là đã 10 phần tiếp cận Diệt Hư Thiên Lôi. Tại Tiêu Viêm giải quyết Phong Tử Nghĩa thời điểm, có một ít đội ngũ đúng là xông về cái này vạn giai dài bậc thang, Tiêu Viêm nhãn thần ngưng tụ, không có do dự, lập tức cùng Ricky hai người hướng phía dài bậc thang lao đi. Đạp vào dài bậc thang một cái chớp mắt, Tiêu Viêm chính là biết được, cái này vạn giai dài bậc thang thật không đơn giản, mỗi một trên cầu thang đều có cường đại sức mạnh sấm sét, trong nháy mắt liền sẽ xâm nhập nhục thân, mà càng là hướng lên, dài bậc thang phía trên sức mạnh sấm sét càng là cường đại, nói cách khác, muốn đạt đến dài bậc thang đỉnh, cần cực mạnh nhục thân lực lượng cùng ý chí lực. Thoạt nhìn cái này dài bậc thang chính là sau cùng cửa ải, phảng phất thông hướng liền là Diệt Hư Thiên Lôi bình thường, dài bậc thang phía trên đã bỏ đầy mười mấy người, Tiêu Viêm cũng rất nhanh tham dự trong đó. Lấy Tiêu Viêm lực lượng cơ thể, như giẫm trên đất bằng, quanh mình một đám thân ảnh nhận ra Tiêu Viêm, với lại cực kỳ kiêng kỵ Tiêu Viêm, bởi vì nơi này ngoại trừ Tiêu Viêm bên ngoài, Tiêu Viêm còn mang theo 10 cái hắc ảnh ma thi. Nhưng những bóng đen này ma thi tại đứng trước cái này vạn giai dài bậc thang thời điểm, vô luận Tiêu Viêm như thế nào dùng ý niệm làm sao đi khống chế bọn hắn, nhưng bọn hắn thủy chung đều không có đạp vào nhất giai dài bậc thang, mà là ngay tại bên ngoài ngơ ngác đứng lặng lấy. Tiêu Viêm thấy thế cũng là không có tiếp tục cưỡng cầu, hắn cùng Ricky chính là bắt đầu dài dằng dặc thang dây hành trình, lấy Tiêu Viêm nhục thân lực lượng, tốc độ của hắn nhanh chóng, bước đi như bay, cho đến đi tới 3000 cầu thang thời điểm, tốc độ của Tiêu Viêm mới chậm lại xuống tới. Hắn cảm thấy dưới chân truyền đến cường đại lôi đình chi lực, bất quá mặc dù như thế, Tiêu Viêm tốc độ mặc dù giảm bớt, nhưng vẫn tại không ngừng hướng phía trước, rất nhanh, Tiêu Viêm đi tới 5000 cầu thang. Ban đầu bước đi như bay, đến tốc độ chậm lại, cho đến 5000 cầu thang sau, Tiêu Viêm trên cơ bản là một bậc chậm chạp trên mạng, tốc độ giảm nhanh. Nhưng làm quay đầu nhìn chung toàn bộ dài bậc thang thời điểm, Tiêu Viêm cùng Ricky thình lình đi tới tất cả mọi người phía trước nhất, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, nhanh nhất cũng chỉ đi tới 3000 cầu thang, cùng bọn hắn có khoảng cách không nhỏ. Tiêu Viêm tốc độ tuy chậm, bất quá đảm nhiệm tại tiếp tục hướng phía trước, hắn giờ phút này toàn thân đã bị mồ hôi ướt nhẹp, theo kéo lên, Tiêu Viêm cũng là lộ ra càng ngày càng gian nan, hắn rút đi quần áo, nhục thân phía trên lôi mang lấp loé, nhưng lòng bàn chân truyền đến cường đại lôi đình, để Tiêu Viêm ngụm lớn thở hổn hển, càng là mặt lộ vẻ thống khổ. Về phần Ricky thì là nhàn nhã đi dạo, đi tại trên cầu thang, tựa hồ không có chút nào bất kỳ cảm giác gì, khi thì đi tại Tiêu Viêm đoạn trước, ngồi tại trên cầu thang chờ lấy càng ngày càng chậm rãi Tiêu Viêm, không ngừng hai người còn nói chuyện phiếm vài câu. Chúng ta đi bao nhiêu? Tiêu Viêm thở hổn hển, trên thân thể truyền đến to lớn lực áp bách, theo lòng bàn chân truyền đến lôi đình quét sạch toàn thân hắn, để hắn cảm giác một bước so một bước nặng nề. 6000, còn có 4000, Ricky cười nói, đáng giận, làm sao còn có 4000? Tiêu Viêm khuôn mặt dữ tợn, tựa hồ rất là thống khổ. Bộ pháp gian nan mà chậm chạp, cuối cùng Tiêu Viêm đi tới 6,500 bậc thang, hắn rốt cục bước bất động chân, ngoại trừ nặng nề bên ngoài, hắn cảm giác được nhục thân của mình cực độ thống khổ, mỗi lần một cái cầu thang, liền phảng phất có vô số lôi đình từ thân thể của hắn ở trong xuyên qua bình thường, cảm giác toàn bộ thân thể đều muốn tan rã. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng xuống, hắn biết, lấy mình bây giờ lực lượng cơ thể, quả quyết không cách nào đi đến đỉnh cao nhất, hắn nhất định phải ở thời điểm này, tăng lên mình lực lượng cơ thể. 6,500 bậc thang, đây là Tiêu Viêm bây giờ lực lượng cơ thể có thể tiếp nhận cực hạn, về phần phía dưới những cái kia gian nan leo lên đám người, có một ít bắt đầu lựa chọn từ bỏ, mặc dù bọn hắn chuyến này có lẽ cái gì cũng không chiếm được, trên thực tế, tại leo lên cái này vạn giai dài bậc thang thời điểm, nhục thân đã được đến một loại trên bản chất tăng lên. Leo lên đến 2000 cầu thang, trong cơ thể đều ẩn chứa ra một tia hắc lôi, cái này bôi đen lôi liền như là hạt giống bình thường, ẩn chứa một tia lực lượng hủy diệt, cứ việc có lẽ không cách nào thu hoạch được Diệt Hư Thiên Lôi, nhưng cái này một tia hắc lôi cũng coi là chuyến đi này không tệ. Về phần Tiêu Viêm, ngồi xếp bằng xuống, Tiêu Viêm trực tiếp lấy ra 4000 mai tụ lôi đan, lúc này trong lòng bàn tay hỏa diễm bay lên, Tiêu Viêm cũng không định trực tiếp nuốt những này tụ lôi đan, đối với Tiêu Viêm tới nói, cái này tụ lôi đan tạp chất quá nhiều, nếu là không luyện hóa trực tiếp thôn phệ, nhục thân vẫn như cũ sẽ tăng lên, nhưng bên trong tạp chất, hấp thu vào trong cơ thể sau, muốn khu trừ, cái kia chính là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Tiêu Viêm vốn là luyện dược sư, đem những này tụ lôi đan luyện chế ngưng tụ, hiệu quả chỉ sợ còn biết đạt được tốt hơn tăng lên, hỏa diễm bốc lên, 4000 mai tụ lôi đan phiêu phù ở Tiêu Viêm hỏa diễm ở trong. Tiêu Viêm tay hình cấp tốc biến ảo, chính là tại đông đảo thân ảnh nhìn soi mói, bắt đầu luyện chế những này tụ lôi đan. Tụ lôi đan là lôi đình chi lực áp xúc, bọn chúng bản thân liền là phi thường cuồng bạo năng lượng, trùng hợp Tiêu Viêm hỏa diễm chi tâm cũng là cực kỳ cuồng bạo, đối mặt lôi đình chi lực loại này cuồng bạo năng lượng thời điểm, chỉ có lấy bạo chế bạo mới có thể đem nó áp chế luyện hóa. Tiêu Viêm rất nhanh, liền đem cái này 4000 mai tụ lôi đan không ngừng ngưng tụ, từ 4000 mai biến thành 400 mai, 400 mai lại lần nữa áp xúc ngưng tụ, loại bỏ tạp chất, hóa thành 40 mai. Những này màu đen tụ lôi đan khi bị Tiêu Viêm luyện hóa đến 40 mai thời điểm, màu đen đan thể đã hoàn toàn biến hóa, biến thành hơi mờ tròn đan, trong đó phảng phất có được một cái tiểu vũ trụ bình thường, thậm chí còn phát ra ầm ầm tiếng sấm rền. Mà cái này từ 4000 mai luyện chế thành 40 mai tụ lôi đan, bọn chúng bản thân ngoại trừ là tụ lôi đan bên ngoài, đi qua Tiêu Viêm luyện chế, những này tụ lôi đan, chỉ cần một viên, một khi nổ tung lên, sẽ là cực đoan kinh khủng lôi đình chi lực. Ngoại trừ có thể tu luyện, Tiêu Viêm luyện chế tụ lôi đan cũng đã trở thành một loại vũ khí. Bất quá đối với Tiêu Viêm tới nói, những này tụ lôi đan đều là hắn tu luyện chi vật, dùng làm vũ khí quả thực là phung phí của trời, nếu là có dư thừa số lượng, Tiêu Viêm có lẽ sẽ cân nhắc đưa nó luyện chế thành vị ám khí. Áp xúc đến 40 mai sau, Tiêu Viêm hỏa diễm cũng không có thu hồi, mà là trong mắt lóe ra một vòng điên cuồng, nhìn hắn bộ dáng, hẳn là dự định đem cái này 40 mai đã cơ hồ áp xúc đến cực hạn tụ lôi đan lại lần nữa luyện hóa áp xúc. Tiêu Viêm giờ phút này rõ ràng, lại lần nữa tinh luyện có lẽ sẽ có phong hiểm, nhưng nếu như có thể đem những này tụ lôi đan lại lần nữa áp xúc, như vậy công hiệu tất nhiên lại sẽ tăng lên một mảng lớn. Lấy Tiêu Viêm tính cách, nhất định phải đánh cược một lần. Chương 3481, giác quan thứ 6. Mà tại Tiêu Viêm tinh luyện tụ lôi đan thời điểm, vạn giai dài bậc thang đỉnh cao nhất, cũng chính là điểm cuối cùng chỗ, đứng cái này hai bóng người, hai người đều là đứng chắp tay, như Tiêu Viêm nhìn thấy, chính là nhận được, bên trong một cái chính là mới tới nơi đây gặp được cái kia nam tử thần bí. Lôi Bách, người nói chính là tinh luyện tụ lôi đan tiểu tử này. Hai người ánh mắt hướng phía dưới trên cầu thang ngồi xếp bằng Tiêu Viêm nhìn sang. Ân, hắn chỗ mi tâm có tà tôn đặc hữu ấn ký, ta không có khả năng nhận lầm. Lôi Bách nói nghiêm túc. Tại bên cạnh hắn nói chuyện mặc dù mặc rộng rãi áo bào đen, truyền tới thanh âm lại là một nữ tử. Tà tôn ấn ký, ý của ngươi là nói, người này là tà tôn chuyển thế. Nữ tử lên tiếng lần nữa dò hỏi, Lôi Bách thì là lắc đầu. Không cách nào đơn độc từ ấn ký phía trên phán đoán, nhưng kẻ này sát phạt quả đoán, ngược lại là cùng trong truyền thuyết tà tôn có mấy phần ăn khớp, về phần có phải hay không, không thể như vậy kết luận. Lôi Bách trả lời, áo bào đen phía dưới, nữ tử đôi mắt đẹp hơi liếm, màu lam xám con mắt. Không có quá nhiều tâm tình chập chờn. Mặc kệ người này có phải hay không tà tôn, hiện tại xem ra, thực lực của hắn còn quá yếu, lần này tiến vào lôi giới ngược lại là hại hắn. Nữ tử tiếp cận Tiêu Viêm chốc lát sau, mới là chậm rãi nói ra. Thực lực của hắn hoàn toàn chính xác chỉ là một cái ngũ tinh đấu thần, nhưng tiến vào lôi giới nhất định phải có ba người đồng thời nắm giữ lôi tinh mới có thể tiến vào, theo ta được biết, trên người người này chính là có một viên. Lôi Bách nói ra, hiển nhiên tiến vào tầng ngoài cùng cung điện thời điểm, Lôi Bách ngay tại một bên. Hắn nhìn tận mắt Tiêu Viêm đem lôi tinh cho lấy đi, về phần Tiêu Viêm, hắn có lẽ làm sao cũng không nghĩ đến, một cái không đáng chú ý lôi tinh vậy mà tại nơi này sẽ là tiến vào lôi giới mật thìa. Cũng đổ không phải không người chú ý tới lôi tinh, chỉ bất quá lúc kia không ai đuổi ra đoạt thôi, bởi vì bọn họ đều cảm thấy cái này lôi tinh tính không được bảo vật gì, không cần thiết đi trêu chọc Tiêu Viêm bọn hắn. Nhưng mà cái này lôi tinh mới là tiến vào cuối cùng lôi giới nơi mấu chốt. Trên người người này ngược lại là không có cảm thấy có cái gì đặc biệt, mà bên cạnh hắn nữ tử này lại là có chút kỳ quái. Đang lúc nói chuyện, áo bào đen nữ tử đôi mắt khóa chặt tại tựa như dạo bước bình thường, tại trên cầu thang một mặt nhẹ nhõm Riki. Nàng đến từ thương mang thế giới, bây giờ thương mang thế giới đã hủy, từ khí thức bên trên phán đoán, nàng đã từng cũng hẳn là một tên bất hủ, chỉ bất quá thế giới gần như hủy diệt, nên là cảnh giới rơi xuống, còn chưa hoàn toàn khôi phục. Lôi Bách đem hắn biết nói ra, a. Nàng vậy mà không có bị thần hy thế giới chỗ bài xích. Áo bào đen nữ tử trên gương mặt xinh đẹp hiển hiện một vòng kinh ngạc. Theo ta được biết, thương mang trong thế giới cường giả tiến vào thần hy không ngừng nàng một cái, cụ thể tiến nhập bao nhiêu còn không biết. Lôi Bách Đường, những người này là ai dưới trướng, nhưng có người đem bọn hắn thống lĩnh, bọn hắn lại có hay không nguyện ý vì thần hy mà chiến, nếu là không thể, nhanh chóng khu trục. Áo bào đen thanh âm cô gái băng lãnh nói, nữ hoàng đã xuống lệnh, bọn họ đều là có tôn thượng đưa vào thần hy. Cũng hẳn là như thế, thần hy thế giới mới không có bài xích bọn hắn. Lôi Bách hồi đáp, ánh mắt của hắn nhìn xem Tiêu Viêm, ánh mắt nhắm lại, một phiên phân tích sau, hắn càng là hoài nghi Tiêu Viêm là thân phận gì. Tôn thượng chuyển thế a, Thời đại đã thay đổi, thời đại này nhất định không còn thuộc về tôn thượng. Áo bào đen thanh âm cô gái trầm thấp, lạnh lùng nói. Lôi Bách nghe vậy thì là lắc đầu, giải thích của hắn lại là khác biệt. Nếu không có tôn thượng cùng thương mang tà tôn, thần hy thế giới chỉ sợ cùng thương mang một dạng, đã hủy diệt, lên núi người vĩnh viễn không cần trào phúng một cái xuống núi thần. Thần hy thế giới cần tôn thượng, với lại phi thường cần, ngoại trừ hắn, không ai có thể thay thế dẫn dắt thần hy. Lôi Bách nói nghiêm túc, ngôn ngữ kiên định, áo bào đen nữ tử không có phản bác, mà là rơi vào trầm mặc, nàng cũng không phải là xem thường tôn thượng, mà là tại vô số tuế nguyệt bên trong, tôn thượng đã biến mất quá lâu, thời gian đã diệt sạch đại bộ phận tôn thượng vết tích, truyền thuyết vĩnh viễn sẽ không để cho một đời mới cường giả tin phục. Ngươi nhưng từng chuẩn bị kỹ càng, Lôi Bách hướng phía áo bào đen nữ tử hỏi, mười phần hung hiểm, ai cũng không dám cam đoan có thể hay không phát sinh ngoài ý muốn. Áo bào đen nữ tử hồi đáp, lôi giới ở trong phong ấn lâu như vậy, những cái kia may mắn còn sống sót tiên ma cổ giới lão tổ, coi như thực lực không có tăng lên, nhưng cũng sẽ phi thường khó giải quyết, đặc biệt là trên người bọn hắn ma lực. Lôi Bách ngưng trọng nói ra, tuế nguyệt xa xưa, bọn hắn sống hay chết còn không biết, tiên ma cổ giới giỏi về dùng ma lực luyện chế ma thi, nơi đây bên trong nhiều như vậy ma thi, ta hoài nghi, có phải hay không đã có tiên ma cổ giới cường giả từ trong đó chạy ra. Áo bào đen nữ tử ngữ khí hơi ngưng trọng, đời trước diệt hư thiên lôi tịch long lão tổ, dùng hết bất hủ chi lực cùng thậm chí lấy diệt hư thiên lôi lực lượng, đem còn sót lại cái này một chút tiên ma cổ giới người phong ấn tại lôi giới ở trong, chạy ra khả năng ta nhìn cũng không lớn. Lôi Bách phân tích nói, ngươi đừng xem nhẹ người kia, mặc dù thực lực không cường, lại là có được hỏa diễm chi tâm, có thể lấy ra ma lực, dẫn hắn đi vào, có lẽ sẽ có đại tác dụng. Lôi Bách nói xong, lại đem chủ đề chuyển rời đến Tiêu Viêm. Chỉ là một cái ngũ tinh đấu thần, có thể hay không sống sót đều còn không biết, cho dù có được hỏa diễm chi tâm, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, như cũng không chịu nổi một kích. Áo bào đen nữ tử thì là chậm rãi lắc đầu, trong mắt của nàng, Tiêu Viêm thật sự là quá yếu. Vậy nhưng chưa hẳn, như hắn có thể thu được diệt hư thiên lôi, tiền đồ bất khả hạn lượng. Lôi Bách nói xong khóe miệng có chút dương lên, người tựa hồ đối với hắn rất để ý. Áo bào đen nữ tử nói, ta giác quan thứ 6 bình thường rất chuẩn, không bao lâu, người này tất nhiên sẽ đuổi kịp chúng ta. Lôi Bách cười nói, người tại cùng một nữ nhân đàm giác quan thứ 6, thân phận của hắn còn không rõ ràng, bất quá có được hỏa diễm chi tâm hoàn toàn chính xác không kém, nhưng đồng thời muốn có được hỏa diễm chi tâm cùng lôi đình chi tâm, không khỏi quá tham lam, liền sợ lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Áo bào đen nữ tử lại lần nữa nói ra, ha ha, xem xét ngươi chính là một cái không tin tưởng kỳ tích người, rửa mắt mà đợi a. Lôi Bách cười to, áo bào đen nữ tử hừ lạnh một tiếng, không lên tiếng nữa, tiến vào lôi giới nhất định phải ba cái có được lôi tinh người, như vậy bọn hắn cũng không có biện pháp gì, nhất định phải ở chỗ này chờ đợi Tiêu Viêm bò lên. Rầm rầm rầm, Tiêu Viêm hỏa diễm bốc lên, cái chắn che kín tinh mịn mồ hôi, ba loại màu sắc khác nhau hỏa diễm đan vào lẫn nhau, cái này tụ lôi đan đã bị áp xúc đến cực hạn, nhưng Tiêu Viêm hiện tại làm chính là muốn đột phá cực hạn của nó. Đây là luyện đan thủ pháp, mặc dù rất khinh thường, bất quá tại ba loại hỏa diễm chi tâm ra chỉ dưới, Tiêu Viêm cái thứ nhất áp xúc tụ lôi đan ngưng tụ mà ra, tiếp lấy cái thứ hai, quả thứ ba cùng quả thứ tư, bốn người mai áp xúc tụ lôi đan, lại lần nữa bị Tiêu Viêm cưỡng ép áp xúc, cuối cùng luyện chế thành bốn cái. Hỏa diễm ở trong, bốn cái tụ lôi đan hiện lên ở trong đó thời điểm, quanh mình vô số hắc lôi cuốn tới, cũng may là Ricky ở một bên, xuất thủ đem những này hắc lôi ngăn cản hạ. Chương 3482, điên cuồng tu luyện. Tiêu Viêm cưỡng ép ngưng tụ bốn cái tụ lôi đan, hấp dẫn lấy bốn phía hắc lôi điên cuồng cuốn tới. Nắm chặt nuốt, bốn phía hắc lôi không ngừng đánh tới, Ricky liên tục ra tay trợ giúp Tiêu Viêm ngăn cản, Tiêu Viêm cũng là vô dụng do dự chút nào, có Ricky giúp hắn hộ pháp, Tiêu Viêm không có gì cố kỵ. Tiêu Viêm đưa tay liền là đem bốn cái áp xúc tụ lôi đan cho nuốt vào trong miệng, Ricky thấy thế lại lần nữa là giật mình, nàng để Tiêu Viêm nuốt, cũng không có để hắn duy nhất một lần liền toàn bộ nuốt vào, cái này bốn cái tụ lôi đan chính là 4000 mai áp xúc mà thành, trong đó uy lực có thể nghĩ sao mà kinh khủng. Âm âm, tại Tiêu Viêm nuốt xuống bốn cái tụ lôi đan sau, chính là ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, vô số lôi đình từ Tiêu Viêm nhục thân phía trên khuếch tán ra, cái này áp xúc bốn cái tụ lôi đan, cơ hồ tương đương tại duy nhất một lần nuốt xuống bốn cái lôi quả. Mặc dù Tiêu Viêm lôi hải đi tới 20000 phương, nhưng mặc dù như thế, bốn cái áp xúc tụ lôi đan đồng thời ăn vào sau đó, Tiêu Viêm mặc dù có 20000 phương lôi hải cũng là khó mà chống cự. Cùng trước đó nuốt lôi quả một dạng, cuồng bạo lôi đình chi lực tại Tiêu Viêm nhục thân phía trên xâm nhập, tùy ý phá hủy lấy Tiêu Viêm nhục thể. Đồng thời Tiêu Viêm nhục thân tự nhiên cũng tại cùng những này cuồng bạo lôi đình chi lực lẫn nhau ngoan cố chống lại, bởi vậy Tiêu Viêm thời khắc này nhục thể đang tại kinh lịch lấy phá hủy sau đó sửa chữa phục hồi, quá trình này sẽ để cho Tiêu Viêm phi thường thống khổ. Nhưng đồng thời, Tiêu Viêm lực lượng cơ thể cũng sẽ ở dưới tình huống như vậy, cấp tốc tăng lên, Mặc dù nhìn như Tiêu Viêm cực kỳ lỗ mãng trực tiếp nuốt vào bốn cái áp xúc tụ lôi đan, kỳ thực hắn cũng là có tác dụng ý chỗ. Bốn cái tụ lôi đan đồng thời nuốt, tất nhiên là vượt xa Tiêu Viêm nhục thể bản thân cực hạn chỗ, nhưng tu luyện liền là như thế, tại đồng dạng tu luyện phía dưới, người nỗ lực càng nhiều, thu hoạch cũng liền càng lớn. Nhục thể có thể sẽ không cách nào trèo chống, chỉ khi nào tiếp tục chống đỡ, bốn cái áp xúc tụ lôi đan, tuyệt đối phải so một viên nuốt xuống hiệu quả càng mạnh, với lại không phải cường một chút điểm đơn giản như vậy. Tiêu Viêm sinh cơ cấp tốc bị rút khô, cùng này đồng thời, Tiêu Viêm đột nhiên mở hai mắt ra đến, lúc này ở trong tay của hắn chính là xuất hiện rất nhiều thần nguyên đan, tại những này thần nguyên đan bên trong, ẩn chứa khá là khổng lồ thần chi nguyên khí. Tại tu luyện phía trên, Tiêu Viêm luôn luôn phi thường điên cuồng, mà giờ khắc này, Tiêu Viêm chính là lành nghề điên cuồng tiến hành, hắn dự định tu luyện lực lượng cơ thể đồng thời, đối tự thân nguyên khí cũng là tiến hành tu luyện, mà chỗ tốt như vậy, chính là có thể dẫn tới bốn phía thiên địa nguyên khí. Tại nguyên khí tràn vào ngưng tụ đồng thời, Tiêu Viêm cũng có thể từ nguyên khí ở trong hấp thu đến thời khắc này hắn phi thường cần sinh mệnh lực. Dùng cái này nhìn xem có thể hay không gánh vác bốn cái áp xúc tụ lôi đan tại thể nội tùy ý phá hư, Tiêu Viêm nhãn bên trong một mảnh kiên nghị, Ricky ở một bên nhìn xem, phảng phất đều cảm nhận được Tiêu Viêm thời khắc này thống khổ bình thường. Mười mấy mai thần nguyên đan bị Tiêu Viêm ném vào trong miệng, lúc này liền là nuốt xuống, trên thực tế khi bàng bạc nguyên khí lập tức tràn vào trong cơ thể thời điểm, nguyên khí biển là không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Nói cách khác, Tiêu Viêm giờ phút này là đối thực lực của mình cưỡng ép tăng lên. Nhưng cũng chính là bởi vì nhục thân không ngừng bị lôi đình chỗ phá hủy, nguyên khí bản thân cũng tại tham dự sửa chữa phục hồi Tiêu Viêm nhục thân, bởi vậy nguyên khí thủy chung ở vào một cái to lớn tiêu hao trạng thái, mà dưới loại trạng thái này, Tiêu Viêm nuốt thần nguyên đan, sửa lại có thể đền bù trong cơ thể thần chi nguyên khí. Đồng thời cũng là tại dạng này một cái tiêu hao chuyển đổi trong quá trình, Tiêu Viêm bất chỉ có sung túc nguyên khí đối nhục thân tiến hành sửa chữa phục hồi, hơn nữa còn tại dạng này quá trình bên trong, trong cơ thể tinh thần hải thì còn tại lấy một loại không tính chậm tốc độ kéo lên. Tiêu Viêm bây giờ nếu như không có thập tuyệt yêu viêm nội tình tăng thêm, trên thực tế bản thân chỉ là một cái ngũ tinh đấu thần sơ kỳ, có được 1.100.000 nguyên khí tinh thần, muốn đột phá đến ngũ tinh đấu thần trung kỳ thì là cần 1.6 triệu. Nói cách khác, Tiêu Viêm đột phá cần dòng dã ngưng tụ 500.000 nguyên khí tinh thần, bực này số lượng là cùng nó khổng lồ, cũng chính vì vậy, ngũ tinh đấu thần mới có thể được xưng là đấu thần cấp bậc đường ranh giới. Bước vào ngũ tinh đấu thần về sau, tài năng tính làm chân chính đấu thần cường giả, bởi vì càng đi về trước, cần nguyên khí nội tình càng ngày càng khổng lồ, số lượng cực lớn đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Tiêu Viêm cũng là lạnh tê, cũng may là trong tay có được mấy trăm miếng thần nguyên đan, về số lượng hoàn toàn là sung túc. Mà Tiêu Viêm như vậy hành vi, tại trước mặt mọi người, lại không chỉ ở tu luyện thân thể của mình, còn tại tăng lên mình nguyên khí tinh thần, phàm là có người đến đây quấy rầy, Tiêu Viêm tất nhiên sẽ nhận đến cực lớn phản phệ. Bất quá Tiêu Viêm đối Ricky tràn ngập tự tin. Tại Ricky phạm vi năng lực bên trong, hắn tin tưởng Ricky sẽ không tiếc bất cứ giá nào đều sẽ làm hộ pháp cho hắn, bởi vậy Tiêu Viêm mới dám lớn lối như thế tại đông đảo ánh mắt trước mặt tu luyện nhục thân của mình cùng nguyên khí. Tiêu Viêm mặc dù điên cuồng, nhưng là dạng này phương pháp tu luyện, lại quả thực có tác dụng, đương nhiên, có thể có hiệu quả như thế, cả hai thiếu một thứ cũng không được, tụ lôi đan cùng thần nguyên đan đồng thời tu luyện ở giữa, đúng là có thể cực lớn trình độ hạ tương lẫn nhau chống cự. Tại cái này chống cự trong quá trình, ích lợi lớn nhất tự nhiên chính là Tiêu Viêm. Không chỉ có lôi hải tại tăng lên, trong cơ thể nguyên khí biển cũng tại tăng lên. Cứ như vậy không biết đi qua bao lâu, Tiêu Viêm trên thân nóng nảy khí tức rốt cục chậm rãi lắng xuống, mà tại hắn tu luyện nhiều thời gian như vậy bên trong, từ đầu đến cuối không có người có thể đi vào hắn chỗ cầu thang độ cao. 6.500 bậc thang, cho đến trước mắt, Tiêu Viêm vẫn như cũ là leo lên đến tối đỉnh phong người, đương nhiên, ngoại trừ Ricky, cũng ngoại trừ sớm đã tại trên đỉnh nhìn chăm chú lên hắn hai bóng người. Tiêu Viêm mở hai mắt ra, thở dài một ngụm bạch chọc chi khí, trong mắt lập tức lóe ra tinh mang, thân thể của hắn phía trên một trận lôi hồ khuếch tán ra, nhục thân khí tức không biết so trước đó mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Bốn vạn phương, Tiêu Viêm nhãn thần nhắm lại, thì thào mở miệng, trực tiếp từ 20.000 phương lôi hải tăng lên gấp đôi, thình lình trong cơ thể lôi hải đã đi tới 4 vạn phương, Tiêu Viêm dùng hắn điên cuồng phương thức tu luyện, cũng tương tự để hắn đạt được kết quả vừa lòng. Không chỉ có như thế, ngoại trừ lôi hải tăng lên tới 4 vạn phương bên ngoài, Tiêu Viêm nguyên khí nội tình cũng là từ 1.100.000 tăng lên tới 130 vạn, tại nhục thân tu luyện ở trong, Tiêu Viêm còn tăng lên 200.000 nguyên khí tinh thần nội tình. Kết quả như vậy là vượt quá Tiêu Viêm ngoài ý liệu, Tiêu Viêm trên mặt cũng là nổi lên tiếu dung, trước đó hao phí không ít tinh thần tại những này tụ lôi đan bên trên, dưới mắt xem ra, hiệu quả nổi bật, với lại Tiêu Viêm còn có chút ngại ít. Đương nhiên, Tiêu Viêm trong tay không ngừng 4.000 mai tụ lôi đan, bởi vì vừa rồi tại Phong Tử Nghĩa trong tay, Tiêu Viêm trọn vẹn tìm kiếm đến thứ nhất vạn mai tụ lôi đan. Phong Tử Nghĩa thế nhưng là một cái tính toán tỉ mỉ người, hiển nhiên trước đó hắn khống chế đại trận hại chết 20 tên cường giả thời điểm, đồng thời cũng thuận đi những cường giả này nạp giới. Bởi vậy hắn từ cái này 20 mấy mai nạp giới ở trong, đem tụ lôi đan cùng thần nguyên đan chỉnh hợp lên, chính là một cái tương đương làm cho người rung động số lượng, Tiêu Viêm khóe miệng không ngừng dương lên. Có như thế khổng lồ số lượng tụ lôi đan, nói cách khác, Tiêu Viêm còn có thể tiếp tục tăng lên mình lực lượng cơ thể, đạt tới Tiêu Viêm cao độ trước đó chưa từng có. Chương 3483, hoàn toàn chính xác hơi nhiều. Đương nhiên, nếu như Tiêu Viêm dùng lại lần dùng tụ lôi đan tiến hành tu luyện, đồng thời cũng có thể tu luyện tới nguyên khí tinh thần, nói không chừng Tiêu Viêm tu luyện lực lượng cơ thể thời điểm, thuận tiện đột phá đến ngũ tinh đấu thần trung kỳ. Tiêu Viêm ngẩng đầu, hướng phía trên cầu thang phương nhìn lại, khoảng cách đỉnh còn có 3500 cầu thang, nhục thân lực lượng mặc dù lại một lần nữa đạt được tăng cường, nhưng Tiêu Viêm biết được, lấy hắn hiện tại lực lượng cơ thể, chỉ sợ cũng rất khó nhất cử đến đỉnh. Bởi vậy Tiêu Viêm hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đã tu luyện hiệu quả cực giai, chẳng đưa trong tay vốn có tụ lôi đan đều hấp thu, nhìn một chút cuối cùng có thể đem nhục thân lực lượng tăng lên tới loại tình trạng nào, với lại tu luyện nhục thể lúc thuận tiện còn có cơ hội đột phá đến ngũ tinh đấu thần trung kỳ. Tiêu Viêm tâm trung bản tính một chút, nhìn thoáng qua phía dưới còn tại gian nan trèo lên trên đông đảo thân ảnh, Tiêu Viêm nhãn thần quét ngang, lúc này lòng bàn tay ở trong chính là hỏa diễm bốc lên, hiển nhiên Tiêu Viêm muốn đem cái này 10.000 mai tụ lôi đan như trước đó bình thường, lại lần nữa loại bỏ tạp chất sau tiến hành áp xúc. Chỉ có dạng này, tụ lôi đan mới có thể đạt tới để Tiêu Viêm hài lòng hiệu quả, không có tạp chất tụ lôi đan, tăng lên nhục thể lúc không chỉ có sẽ làm ít công to, cũng không cần lo lắng tác dụng phụ. Nhìn thấy Tiêu Viêm động tác, đỉnh cao nhất hai bóng người, áo bào đen nữ tử tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Hắn dự định tu luyện bao lâu? Áo bào đen nữ tử lạnh lùng nói. Thú vị, người này đúng là còn tinh thông thuật luyện đan, hơn nữa còn trong thời gian ngắn như vậy, cực lớn hạn độ tăng lên mình nhục thân bên trong, từ hắn phương thức tu luyện xem ra, thoạt nhìn giống như thái cổ thần lôi thể, nếu là đạt được Rayleigh truyền thừa, diệt hư thiên lôi vẫn còn cùng hắn hữu duyên. Lôi Bách thì là khóe miệng ngậm lấy mỉm cười, hai tay ôm ngực, cũng không hoảng không vội vàng nói ra. Cuối cùng vẫn là quá yếu, thiên phú cho dù không sai, nhưng ta nhìn cũng vô vọng bất hủ. Áo bào đen nữ tử lắc đầu, âm thanh lạnh lùng nói. Vạn năm, ta cảm thấy loại lời này không nên từ một cái nữ võ thần trong miệng nói ra, như hắn thật sự là tà tôn chuyển thế, không cần vạn năm, chỉ sợ chỉ cần mấy ngàn năm thời gian, hắn nhất định có thể trở thành thần hy bất hủ thứ nhất. Lôi Bách thì là chém đinh chặt sắt nói, hắn hoàn toàn phủ định áo bào đen nữ tử cách nhìn. Hừ hừ, đừng nói là hắn, ngươi nhưng từng thấy đến thần hy có mới bất hủ xuất hiện. Hiện tại trật tự, tạm thời không người nào có thể đánh vỡ, muốn trở thành bất hủ, trừ phi hắn có thể giết chết một cái, ngươi cảm thấy hắn có thể giết ai? Nữ võ thần hừ lạnh hai tiếng, lơ đễnh, người ta dừng lại tại cửu tinh bao nhiêu năm tháng, thủy chung không cách nào đột phá thần hy bích trướng, tiến vào cao tầng thế giới, tại cái này phòng ấm bên trong, tuyệt không đột phá bất hủ khả năng. Nữ võ thần tiếp tục nói, cơ hội chắc chắn sẽ có, ngươi nha, liền là quá gấp, một cái nữ hài tử, tính tình quá mau cũng không phải cái gì chuyện tốt. Lôi Bách cười một cái nói, vừa mới nói xong, bên cạnh hắn áo bào đen nữ tử một đôi tròng mắt chính là đột nhiên nhìn về phía hắn, màu lam xám đôi mắt trong nháy mắt lóe lên màu đỏ tươi chi mang. Lôi Bách lúc này liền là liên tục lui về sau mấy bước. Không nghĩ bị đánh liền hảo hảo nói chuyện, nữ võ thần toàn thân tản ra cường đại sát ý, Lôi Bách đưa tay lập tức che lên miệng, nữ võ thần lúc này lườm hắn một cái. Ta biết được ngươi rất cường đại, vì sao không dám cùng ta một trận chiến? Nữ võ thần gắt gao nhìn xem Lôi Bách, vậy cũng là nghe đồn, ta coi là thật không phải là đối thủ của ngươi, làm gì tự rước lấy nhục. Lôi Bách lập tức khoát tay áo, phủ nhận nữ võ thần sự thật này, nghe tới giống như là đang tìm cái lý do muốn đánh cho hắn một trận bình thường. Ngươi có được bài danh thứ 6 Trảm Linh Chân Lôi đến cùng tại sợ hãi cái gì? Nữ võ thần ánh mắt nhìn Lôi Bách thời điểm, giống như là đang nhìn một tên hèn nhát. Chém chém giết giết thật vất vả tu luyện đến bây giờ, vạn sự muốn dĩ hòa vi quý. Lôi Bách ngu ngơ cười một tiếng, ngược lại là cũng không tức giận, gãi đầu một cái nói ra. Vậy ngươi lần này vì sao mà đến? Hẳn là ngươi là hướng tiến vào lôi giới sau, thuyết phục những cái kia tiên ma cổ giới người dĩ hòa vi quý. Nữ võ thần nhíu mày, nàng tựa hồ biết được, dùng phép khích tướng tựa hồ đối với trước mắt Lôi Bách không có chút nào tác dụng, trên người khí diễm cũng là tiêu tán rất nhiều, biến thành chất vấn. Ngươi kiểu nói này, cũng là một biện pháp tốt. Không ngờ Lôi Bách thì là một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, nữ võ thần nhấc chân liền là hướng phía Lôi Bách quét ngang mà đi, một cước liền đem Lôi Bách trực tiếp cho đạp bay, giữa không trung truyền đến Lôi Bách tiếng kêu thảm thiết. Thời gian lặng yên trôi qua, Tiêu Viêm nguyên bản trong tay 10.000 mai tụ lôi đan, tại hỏa diễm chi tâm cường đại luyện chế dưới, áp xúc trở thành 10 cái, bốn phía xuất hiện hắc lôi cũng là bỗng nhiên bạo tăng, Ricky cũng là bất đắc dĩ chỉ có thay Tiêu Viêm hộ pháp. Tiêu Viêm nhìn xem trong tay 10 cái tụ lôi đan, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Ngươi sẽ không tính toán duy nhất một lần đem cái này 10 cái đều nuốt vào a? Ricky kinh ngạc nhìn một chút Tiêu Viêm, Tiêu Viêm nghe vậy ngẩn người, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Ricky. Ân, có vấn đề gì không? Tiêu Viêm còn có chút không rõ. Không có, không có vấn đề, gặp qua tìm đường chết, chỉ là chưa thấy qua làm như vậy chết. Ricky bất đắc dĩ cười khổ nói, nhìn xem Tiêu Viêm tu luyện, để cho người ta vừa khẩn trương lại hưng phấn. Tiêu Viêm bất chú ý hết thảy phương thức tu luyện, phảng phất hắn luôn luôn có thể biến nguy thành an, hóa ngọc lụa vì can qua, phương thức tu luyện mặc dù thô kệch, nhưng hoàn toàn chính xác tốc độ khá kinh người. 10 cái hoàn toàn chính xác hơi nhiều, Tiêu Viêm cũng là một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, nhìn thấy Tiêu Viêm bỗng nhiên tỉnh táo, Ricky lại lộ ra kinh ngạc. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Viêm chính là khoát tay, trực tiếp liền đem cái này 10 cái áp xúc tụ lôi đan nuốt xuống, luôn luôn vẫn tương đối tỉnh táo Ricky, giờ phút này trừng lớn hai mắt, đôi mắt đẹp tròn tầm thường, miệng nhỏ khẽ nhếch. Đều nói có hơi nhiều còn cùng một chỗ nuốt, Ricky lớn tiếng quát lên, Tiêu Viêm thì là hì hì cười một tiếng, chính là nhắm hai mắt lại. Mà tại Tiêu Viêm điên cuồng tu luyện tăng lên lực lượng cơ thể, chỉ vì đọ sức thu hoạch được diệt hư thiên lôi một cơ hội thời điểm, hư vô hải bên trong, một chiếc Maxim cực tốc xuyên qua, Maxim phía trên đứng lặng nước cờ đạo thân ảnh. Nhị điện hạ, chúng ta lần này đi nơi nào? Bong thuyền phía trên, một người mặc thiếp thân ngân giáp bên hông treo ba thanh trường đao thiến ảnh chậm rãi mở miệng. Người đã hỏi ba lần, kiếm thục ngươi lúc nào cũng như vậy phập phồng không yên. Bong thuyền phía trên cầm đầu nam tử chậm rãi mở miệng. Nói chuyện nam tử chính là đấu thần liên minh nhị điện hạ, Bạch Tinh Vũ. Cầm trong tay một thanh bạch phiến, thân mang áo trắng, chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt mày lại có mấy phần thư sinh khí, nhưng lúc nói chuyện, lại là sát cơ tất lộ. Không có thụ mệnh, chính là tùy ngươi đến đây, không biết đi hướng nơi nào, ta làm sao không có thể hỏi nhiều vài câu. Đối mặt thân là nhị điện hạ Bạch Tinh Vũ, tại hắn sau bên cạnh kiếm thục, khí thế không giảm, ngược lại là nhíu mày, lạnh giọng nói ra. Ngươi chỉ cần biết, theo ta giết một người liền có thể, thậm chí không cần ngươi xuất thủ. Bạch Tinh Vũ đối mặt kiếm thục chất vấn, không biết là có chút kiêng kỵ kiếm thục, vẫn là sợ xảy ra sự cố, không có đi cùng kiếm thục chăm chỉ, mà là chậm rãi mở miệng làm ra giải thích. Chương 3484, song song đột phá. Kiếm thục nghe vậy, nhíu mày, nhìn thật sâu Bạch Tinh Vũ một chút, nàng biết được Bạch Tinh Vũ cũng là một cái bụng dạ cực sâu người, bởi vậy kiếm thục cũng là đối với hắn tràn đầy đề phòng. Chuyến này còn bao lâu có thể đến? Kiếm thục cuối cùng hỏi. Bạch Tinh Vũ nhìn thoáng qua tinh không la bàn, mặc dù đấu thần liên minh tài nguyên phong phú, nhưng đấu thần liên minh bình thường Maxim không có khả năng bằng được vô ý hào, bởi vậy phương diện tốc độ sẽ cực kỳ chiết khấu. Đồng thời đấu thần liên minh vị trí chính là Đông Vận Hư Vô, mà đấu đế đại lục thì là tại Tây Hải Hư Vô, cả hai có rất dài một đoạn cự ly, đoạn này khoảng cách cho dù Maxim thi triển tốc độ cao nhất, cũng cần hơn 200 năm tài năng đến. Bạch Tinh Vũ mục tiêu phi thường minh xác, đương nhiên, hắn cũng là hoàn toàn thụ mệnh đến đây, nhưng từ tin tức được đến, Tiêu Viêm thực lực hôm nay còn đối với hắn hình thành không được bất cứ uy hiếp gì. Cũng may là đấu thần liên minh khoảng cách đấu đế đại lục khá xa, đưa cho Tiêu Viêm đầy đủ thời gian, nhưng cuối cùng như thế, Tiêu Viêm còn chưa không biết, một trận đấu đế đại lục lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ đang tại cấp tốc tiếp cận. Với lại, Tiêu Viêm giờ phút này còn hoàn toàn không biết. Phải biết, đã từng tôn thượng chỗ đấu thần liên minh cân bằng dưới, bất luận cái gì đấu thần một hàng cường giả là không cho phép tiến về hạ đẳng giới không, nhưng hôm nay không giống trước kia. Thế giới thiên bình sớm đã mất cân bằng, mà đấu thần liên minh vốn là giữ gìn trật tự thiên bình, trước hết nhất phá hủy quy tắc. Vạn dài dài bậc thang bên trên, Tiêu Viêm giờ phút này ngồi xếp bằng ở trong đó, hắn khuôn mặt dữ tợn, đồng thời cũng có khí tức cường đại ba động từ trên người hắn không ngừng khuếch tán mà ra. 10 cái tụ lôi đan, uy lực cực kỳ khủng bố, nhưng Tiêu Viêm nhục thân lực lượng không ngừng tăng lên dưới, cùng thần nguyên đan đại lượng tiếp tế sau, trận này nhục thân cùng nguyên khí tu luyện, Tiêu Viêm cuối cùng vẫn kiên trì được. Đương nhiên, những này thần nguyên đan ẩn chứa trong đó nguyên khí vô cùng dồi dào, nhưng Tiêu Viêm bản thân ngay cả bọn chúng 1/10 nguyên khí đều không hấp thu được, cũng may là những này nguyên khí cũng không có lãng phí, những cái kia Tiêu Viêm không cách nào hấp thu nguyên khí, cuối cùng đều bị Thập Tuyệt Yêu Viêm hấp thu. Thập Tuyệt Yêu Viêm mặc dù có thể tăng lên nguyên khí nội tình, nhưng trên thực tế, nó đủ khả năng tăng lên nguyên khí nội tình bản thân cũng là tích lũy mà đến, đồng dạng sẽ bị tiêu hao, mà cái này trước đó, bởi vì Thập Tuyệt Yêu Viêm tại thán đồ trong cơ thể hấp thu đủ nhiều nguyên khí, mới có thể để cho Tiêu Viêm nhiều lần thi triển. Lúc này Tiêu Viêm tu luyện còn lại bàng bạc nguyên khí, chính là đối với nó tốt nhất bổ sung. Khoảng cách Tiêu Viêm dừng lại tại 6,500 cầu thang, đã qua thật lâu thời gian, bất quá tại như vậy lâu thời gian bên trong, những cái kia bất cam từ bỏ, lại cũng là đang không ngừng cố gắng dưới, tiếp cận 6.000 cầu thang. Thậm chí có hai bóng người, đã vượt qua Tiêu Viêm, đi đến 7.000 cầu thang, Tiêu Viêm thấy thế cũng là hơi kinh hãi, không ngờ tới lại còn có người có thể siêu việt hắn. Hiển nhiên có thể đạt tới 7.000 cầu thang hai người, nhục thể của bọn hắn lực lượng cũng là khó có thể tưởng tượng cường đại, không chút nào khoa trương mà nói, bọn hắn hẳn là ngoại trừ Tiêu Viêm bên ngoài, đến chỗ này người mạnh nhất. Bọn hắn cố gắng leo lên lấy, giữa đường qua Tiêu Viêm thời điểm, từng nghĩ tới muốn động thủ, bất quá Ricky lạnh lùng sát khí hung hăng trợn mắt nhìn hai người một chút, Lại thêm bọn hắn nhìn thấy qua Riki thủ đoạn, có Riki hộ pháp, bọn hắn có cái này tâm cũng không có cái này gan. Cuối cùng đành phải liều mạng một lần, hy vọng có thể tại Tiêu Viêm tu luyện xong trước đó ngăn cản đỉnh, bất quá bọn hắn tốc độ quá chậm, với lại đi vào 7000 cầu thang sau, tốc độ hoàn toàn chậm lại xuống tới, chân đã không cách nào lại lần nữa hoàn toàn mở ra, mỗi một bước đều lộ ra mọi loại gian nan. Hai người mồ hôi đầm đìa, có thể nói là đã dùng hết toàn thân khí lực, giờ phút này coi như trong cơ thể có lại nhiều nguyên khí cũng là vô sự vô bổ, muốn đi đến cái này vạn giai dài bậc thang đỉnh cao nhất, hoặc là có được bất hủ thực lực, hoặc là nhục thân đủ cường đại mới vừa có hy vọng. Hai người thở hồng hộc, ánh mắt lộ ra vẻ giãy giụa, quay đầu nhìn lại thời điểm mới phát hiện, bọn hắn đã đi ra rất rất xa, hướng về phía trước nhìn lúc, mới có thể cảm thấy điểm cuối cùng tựa hồ gần trong gang tấc, nhưng cũng đồng thời minh bạch, lấy bọn hắn hiện tại nhục thân chi lực, đã là một cái xa không thể chạm khoảng cách. Tiêu Viêm mở mắt ra, lại lần nữa phun ra một ngụm bạch chọc chi khí, cùng Tiêu Viêm dự đoán một dạng, mặc dù tu luyện nhục thể thời điểm, hấp thu đến nguyên khí bất quá chỉ có nguyên khí đan 1/10 không đến, nhưng bàng bạc nguyên khí ra chỉ dưới, sửa chữa phục hồi nhục thân mới là mấu chốt, tu luyện nguyên khí là tiếp theo. Nhưng mặc dù như thế, Tiêu Viêm nguyên khí biển cuối cùng vẫn đi tới 1,6 triệu, Tiêu Viêm thực lực hôm nay thuận lợi đột phá đến ngũ tinh đấu thần trung kỳ, nguyên khí tinh thần hải tổng số đã đi tới 1,6 triệu nhiều, tăng thêm Tiêu Viêm bản thân song trọng tinh thần hải, Tiêu Viêm chân chính có thể phát huy ra nguyên khí nội tình chính là 3 triệu 200 ngàn, dòng giã tăng gấp đôi. Mà cũng là tại Tiêu Viêm đột phá đến ngũ tinh đấu thần về sau, hắn song trọng nguyên khí biển kinh khủng mới chính thức chậm rãi triển lộ ra. Tiêu Viêm ngũ tinh đấu thần trung kỳ nguyên khí nội tình, kỳ thực bên trên đã đi tới ngũ tinh đấu thần đỉnh phong tài năng có được nguyên khí nội tình, theo Tiêu Viêm thực lực tăng lên, không chỉ có thể vượt cấp chiến đấu, thậm chí có thể vượt nhiều cấp chiến đấu. Nguyên khí nội tình tuyệt đối nghiền ép dưới, Tiêu Viêm sẽ trở nên càng ngày càng cường đại. Về phần Tiêu Viêm trong cơ thể lôi hải, 10 cái tụ lôi đan nuốt sau, không biết có phải hay không là nhục thể đã đi tới cực hạn, cái này 10 cái tụ lôi đan chỉ làm cho Tiêu Viêm lại lần nữa tăng lên 30.000 phương lôi hải, tăng thêm trước đó 40.000, Tiêu Viêm bây giờ lôi hải đi tới 70.000 phương. Bất quá đối với cái này tu luyện kết quả cuối cùng, Tiêu Viêm có chút thất vọng, tại Tiêu Viêm kế hoạch bên trong, hắn lôi hải chỉ ít có thể đi vào 80.000 phương, không ngờ tới lôi hải cuối cùng chỉ dừng lại ở 70.000 phương. Nhìn xem Tiêu Viêm có chút thất vọng ánh mắt, Riki thì là không tức giận nói. Còn không biết dừng, lấy người bây giờ nhục thân tốc độ tu luyện, đã phi thường khủng bố, mặc dù khoảng cách bất hủ còn rất xa, chỉ ít tại đấu thần ở trong, thân thể của ngươi đã miễn cưỡng xâm nhập cường giả một hàng, phải biết thậm chí một chút cửu tinh đấu thần lực lượng cơ thể, chỉ sợ cũng không cho cùng ngươi. Đương nhiên, Tiêu Viêm trước mắt đối với mình nhục thân lực lượng còn không có một cái chính xác hiểu rõ, hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy, mình hẳn là còn có thể ngưng tụ càng nhiều lôi hải mới đúng. Riki đối nó một phiên của trách về sau, Tiêu Viêm cái này mới là gượng cười gãi đầu một cái. Hắc hắc, tu luyện tạm thời có một kết thúc, chúng ta tiếp tục xuất phát. Tiêu Viêm cười ngây ngô cười, sau đó ngẩng đầu, hướng phía vạn giai dài bậc thang đỉnh nhìn sang. Tại đỉnh đầu hắn cách đó không xa, chỉ thấy hai bóng người, biểu hiện phi thường gian nan, bọn hắn giờ phút này toàn thân toát ra đã không còn là đơn thuần mồ hôi, tại những này mồ hôi ở trong, còn kèm thêm huyết thủy. Hiển nhiên, có thể đến nơi đây, cũng đã đạt đến hai người này cực hạn. Vạn giai dài bậc thang phía dưới còn có rất nhiều thân ảnh, bọn hắn ánh mắt hướng phía Tiêu Viêm ngưng tụ đến, đại đa số đều đã dừng bước, bởi vì đều đã đi đến cực hạn, đều là lựa chọn ngồi xếp bằng xuống, thông qua dài bậc thang bên trên lôi đỉnh rèn đúc nhục thân của mình. Cho dù không có thu hoạch được diệt hư thiên lôi, cái này dài bậc thang bên trên lôi đỉnh chi lực cũng là một trận không nhỏ tạo hóa. Chương 3485, đăng đỉnh, Tiêu Viêm đứng dậy, sửa sang lại một cái áo bào sau, chính là lại lần nữa mở ra bộ pháp, lần này Tiêu Viêm thân hình không còn chật vật, bởi vì có Tiêu Viêm bây giờ có trọn vẹn 70.000 phương lôi hải, đây là kinh khủng cỡ nào. Bây giờ nhục thân lực lượng đạt được tăng cường, Tiêu Viêm, cho dù là đối mặt lục tinh đấu thần, tại nguyên khí nội tình không cách nào so sánh tình huống Tiêu Viêm cũng có thể cùng nó một trận chiến, chỉ ít lấy Tiêu Viêm hiện tại lực lượng cơ thể, lục tinh đấu thần muốn chém giết Tiêu Viêm, đều sẽ trở nên 10 phần khó khăn, không có tuyệt đối thủ đoạn, gần như không có khả năng giết chết Tiêu Viêm. Tại đông đảo ánh mắt nhìn soi mói, Tiêu Viêm thân hình khẽ động, chính là người nhẹ như yến, trong nháy mắt chính là đi tới 7.000 cầu thang, mà siêu việt hắn hai người, đã dừng lại, bởi vì bọn họ cũng đạt tới cực hạn. Nhìn xem Tiêu Viêm từ bọn hắn bên cạnh đi qua, hai người khẩn trương cái trán bốc lên tinh mịn mồ hôi, song song đều là cung kính chắp tay ôm quyền. Về phần Tiêu Viêm, ánh mắt nhìn về phía đỉnh, đối với hai người này hắn liền nhìn đều không có đi xem thứ nhất mắt, đối với Tiêu Viêm tới nói, những người này không cần thiết đi gặp nhau, càng không tất yếu đi giao tiếp một chút vô dụng nhân quả. Bởi vậy Tiêu Viêm lựa chọn không nhìn, mà là bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía trên đỉnh lao đi, theo Tiêu Viêm tiếp cận trên đỉnh, đi tới 8.000 cầu thang thời điểm, mặc dù không còn cùng trước đó một dạng nhẹ nhàng, bất quá tốc độ của Tiêu Viêm cũng chỉ là hơi chậm lại. Ngẩng đầu thời điểm, Tiêu Viêm nhãn thần nhắm lại, bởi vì hắn thấy được đỉnh cao nhất, tựa hồ đứng hai cái này thân ảnh, mà hai cái này thân ảnh giống như chính nhìn chăm chú lên hắn. Có người đã sớm đạt đến đỉnh bưng, Tiêu Viêm giật mình, Ricky thuận con mắt nhìn quá khứ, sau đó khẽ gật đầu. Từ khí tức của bọn hắn phán đoán, hẳn là mới là nơi này người mạnh nhất, thực lực càng siêu người ta. Ricky mặc dù bây giờ chỉ có ngũ tinh đấu thần nguyên khí nội tình, nhưng nàng bản thân nội tình bên trong vẫn là một tên bất hủ. Vì vậy đối với càng cường đại người, cảm giác của nàng càng thêm linh mẫn một chút. Bọn hắn đang chờ ta, Tiêu Viêm nhíu mày, thoạt nhìn hẳn là dạng này. Ricky khẽ gật đầu, Tiêu Viêm bất biết cái này hai bóng người là ai, nhưng bị hai người này nhìn chăm chú cảm giác, có chút không được tốt thụ. Cho đến Tiêu Viêm đi tới 9.000 cầu thang, khoảng cách đỉnh đã rất gần, Tiêu Viêm dần dần thấy rõ cái này hai bóng người, một người mặc áo bào đen không cách nào phân biệt, một cái tại Tiêu Viêm nhìn chăm chú đi xem thời điểm, chính là hơi kinh hãi. Bởi vì hắn nhìn thấy, áo bào đen bên cạnh thân ảnh chính là ngay từ đầu tiến vào cái kia nam tử thần bí, mà Tiêu Viêm nhớ kỹ tên của hắn. Lôi Bách, cái tên này hơi có vẻ lạ lắm, có thể để Ricky đều cảm thấy vô cùng kiêng kỵ, nói rõ hắn thực lực không thể khinh thường, thậm chí khả năng phi thường cường đại. Cuối cùng 1.000 bậc thang, nơi này lực áp bách mạnh hơn, cho dù Tiêu Viêm có được 70.000 phương lôi hải, nhưng đảm nhiệm tại cái này cường đại lôi đình chi lực dưới, tốc độ không thể không chậm lại. Tiêu Viêm càng chạy càng chậm, bất quá khoảng cách đỉnh điểm chỉ còn lại có cuối cùng 500 bậc thang, cắn răng, Tiêu Viêm từng bước một, bước chân hơi nặng nề, nhưng mỗi một bước đều đi rất ổn rất an tâm. Ở trên đỉnh hai bóng người nhìn soi mói, Tiêu Viêm rốt cục đi tới đỉnh điểm, Tiêu Viêm ngụm lớn thở hổn hển, mặc dù leo lên mấy ngàn cấp bậc thang rất mệt mỏi, bất quá lại tại trong lúc vô hình, tiến một bước vững chắc Tiêu Viêm lực lượng cơ thể. Không tệ a tiểu tử, ngũ tinh đấu thần có thể đến nơi này, không có mấy cái bàn trải, có thể làm không đến. Lôi Bách cười to nói, Tiêu Viêm bình phục một chút sau, mới chậm rãi đứng dậy. Vận khí tốt thôi, Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười nói, mà tại phía sau Tiêu Viêm Ricky, thì là không nhanh không chậm, đối với nàng mà nói, cái này cầu thang như dẫm trên đất bằng, hoàn toàn không có áp lực gì. Vị này thương mang thế giới mỹ nữ, thoạt nhìn nhục thân lực lượng cũng rất mạnh a. Lôi Bách ánh mắt vừa nhìn về phía Ricky, tại hiểu rõ Ricky sau, liền đã không có trước đó định ý. Ricky lạnh nhạt nhìn xem Lôi Bách, đối mặt Lôi Bách nhiệt tình, Ricky thì là sắc mặt băng lãnh, không có đáp lại. Ít nói lời vô ích, trì hoãn thời gian đã đủ lâu. Dưới hắc bào nữ võ thần, thì là cảm thấy Lôi Bách có chút ồn ào, chính là quát âm thanh quát. Ricky cùng Tiêu Viêm nhị người đều là nhìn về phía áo bào đen nữ tử, Ricky mày liễu hơi nhíu, Tiêu Viêm nhãn sắc cũng không được khá lắm. Chớ để ý, nàng là người nóng tính, nói chính sự nói chính sự. Chỉ có thể nói vận khí rất không tệ, Diệt Hư Thiên Lôi liền ngay tại ở trong đó, đây là một mảnh lần thời không, bất quá trong đó ngoại trừ Diệt Hư Thiên Lôi bên ngoài còn có những vật khác, xem ngươi bộ dáng là đối cái này Diệt Hư Thiên Lôi tình thế bắt buộc a. Lôi Bách ánh mắt chằm chằm vào Tiêu Viêm không nói gì, ánh mắt kiên nghị. Nếu không phải như vậy, ta ngược lại thật ra đề nghị, lần này thời không bên trong 10 phần nguy hiểm, nhưng muốn ba người mới có thể tiến nhập, người như sợ sệt, ta đề nghị nàng theo chúng ta cùng nhau tiến vào càng tốt hơn một chút, dù sao vị này thương mang mỹ nữ, đã từng chỉ sợ cũng là một tên bất hủ cường giả. Nói xong, Lôi Bách ánh mắt đặt ở phía sau Tiêu Viêm Ricky trên thân. Chỉ có thể ba người tiến vào, Tiêu Viêm chăm chú nhìn về phía Lôi Bách hỏi, chỉ có thể ba người. Lôi Bách kiên định nói, Tiêu Viêm liền đem ánh mắt nhìn về phía cái kia áo bào đen. Ba người chúng ta như thế nào? Tiêu Viêm bất biết được cái này áo bào đen nữ tử là thân phận gì, nhưng cũng bởi vì vừa rồi một câu, Tiêu Viêm đối nó không có chút nào hảo cảm. Lôi Bách nghe vậy lập tức ngẩn người, không đợi Lôi Bách nói chuyện, dưới hắc bào thì là lãnh lãnh nói ra, cũng không phải không thể, ta dám cam đoan, các ngươi chết hẳn là sẽ rất thảm. Tiêu Viêm nhãn thần chính là âm trầm nhìn về phía áo bào đen nữ tử, Lôi Bách lập tức mở miệng nói, huynh đệ lại nghe ta một lời, lần này thời không ở trong, ngoại trừ Diệt Hư Thiên Lôi bên ngoài, còn có rất nhiều tiên ma cổ giới người còn sót lại, thực lực của bọn hắn rất mạnh, mà mục đích của chúng ta chuyến này liền là đến đem bọn hắn nhất cử tiêu diệt. Mặc dù vị này thương mang mỹ nữ đã từng là bất hủ, nhưng nàng hiện tại đã không phải, trong đó hung hiểm không biết, người cùng nàng chỉ có thể có một người hộ tống. Lôi Bách nói nghiêm túc, Diệt Hư Thiên Lôi ta tình thế bắt buộc, Tiêu Viêm nhãn thần biến đến kiên nghị, chạy tới một bước này, kiên trì Tiêu Viêm cũng muốn đi xuống. Ha ha, đã như vậy vậy ngươi liền theo chúng ta tiến vào a, yên tâm, có chuyện gì ta bảo kê ngươi. Lôi Bách lúc này liền là cởi mở cười nói, áo bào đen nữ võ thần thì là hừ lạnh một tiếng, mặc dù không có nói cái gì, nhưng nàng tựa hồ đối với Tiêu Viêm cũng không có cái gì hảo cảm, cái này âm thanh hừ lạnh, nàng nên là cảm thấy Tiêu Viêm cuồng vọng tự đại. Nói xong, nữ võ thần cùng Lôi Bách lật bàn tay một cái, phân biệt trong lòng bàn tay đều có một viên lôi tinh nổi lên, Tiêu Viêm thấy thế hơi sững sờ. Ta nhớ được không sai hẳn là trong tay ngươi cũng có một viên lôi tinh a. Lôi Bách nhìn về phía Tiêu Viêm, Tiêu Viêm dừng một chút sau, trong lòng bàn tay cũng là quang mang lóe lên, cũng có một viên lôi tinh từ hắn trong lòng bàn tay hiển hiện. Tiêu Viêm giật mình, đây là Riki căn dặn hắn nhận lấy, không nghĩ tới cái này nhìn như không chút nào thu hút lôi tinh, lại còn có như thế lớn tác dụng. Xác định sao, mở cung không quay đầu lại tiến, bên trong những này tiên ma cổ giới người không biết phải chăng là còn sống, thực lực bọn hắn bao nhiêu cũng không biết, bởi vậy hung hiểm cũng không biết, có khả năng hai người chúng ta đều tự thân khó đảm bảo, hiện tại ngươi còn có thể hối hận. Lôi Bách liên tục nhìn về phía Tiêu Viêm, ánh mắt ngưng trọng nói ra. Chương 3486, ngàn trượng lôi ngày. Không có hối hận có thể nói, Riki, bảo vệ tốt Hạ Tăng Huy cùng Đinh Duyệt, không cần phải lo lắng ta. Tiêu Viêm nói xong, cũng là để không gian giới tử ở trong Hạ Tăng Huy cùng Đinh Duyệt từ trong đó đi ra. Tiêu Viêm bất biết có thể hay không dẫn bọn hắn đi vào còn không nói, đem bọn hắn lưu tại nơi này, Tiêu Viêm cũng là lo lắng ở trong đó xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chỉ ít để bọn hắn hai người đi ra, có Riki bảo hộ, Tiêu Viêm liền sẽ không có cái gì nỗi lo về sau. Đi thôi, Tiêu Viêm nhìn về phía Lôi Bách, cái sau nhìn xem Tiêu Viêm kiên định không thay đổi ánh mắt, chính là không có nhiều lời, ba người trong tay lôi tinh lơ lửng tại giữa không, Lôi Bách lúc này thủ ấn biến ảo, trên thân màu đỏ sậm lôi đình gào thét mà ra, lúc này liền là đánh vào cái này ba cái lôi tinh phía trên. Ba đạo lôi tinh tại Lôi Bách lôi đình thôi thúc dưới, đúng là dung hợp lại với nhau, ba cái lôi tinh đúng là biến thành một cái. Cùng nhau xuất thủ, Lôi Bách nói ra, Tiêu Viêm nghe vậy cũng là lập tức bộc phát ra mình lôi hải, tràn vào lôi tinh ở trong. Về phần nữ võ thần thì tại một bên, cũng không định xuất thủ ý tứ. Mất mặt hay không, có được lôi đình chi tâm, loại này đều cần ta xuất thủ. Nữ võ thần âm thanh lạnh lùng nói, Lôi Bách lúc này liền là cười khổ một tiếng. Ta phát hiện ngươi người này, không có chút nào đoàn kết, mặc dù ta một người xác thực có thể, nhưng mọi người cùng nhau xuất thủ, tài năng lộ ra đều có tham dự cảm giác, khó trách nữ hoàng sẽ không trọng dụng ngươi, IQ thật thấp. Lôi Bách không tức giận nói, vừa mới nói xong, nữ võ thần một trưởng liền là đập vào Lôi Bách trên đầu. Lôi Bách lúc này kêu đau một tiếng, ngươi lại nói, ta liền đem miệng của ngươi cho xé nát. Nữ võ thần sát khí phát ra, nhất thời, Tiêu Viêm cũng là cảm thấy hãi hùng khiếp vía, cường đại sát khí cực kỳ mãnh liệt. Lôi Bách trên đầu xuất hiện một cái đại thanh bao, một mặt ủy khuất không dám ở nói chuyện. Ầm ầm, nữ võ thần một tát này phảng phất đả thông Lôi Bách hai mạch nhâm đốc, lúc này Lôi Bách trên thân cường đại đến lệnh Tiêu Viêm cảm thấy giận sôi lôi đình chi lực đổ xuống mà ra. Nhất thời, ba cái lôi tinh dung thành một cái đại lôi tinh, lập tức chính là trong nháy mắt bão hòa. Sau đó oanh một tiếng, lôi quang đánh phía đỉnh bên trên vặn vẹo không gian, cường đại lôi đình chi lực trong nháy mắt đem Tiêu Viêm đẩy lui, Tiêu Viêm nhãn bên trong một mảnh kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, Lôi Bách vậy mà có được cường đại như thế lôi đình chi lực. Mới vừa nghe nữ võ thần sở ngôn, Tiêu Viêm mới biết được, nguyên lai cái này Lôi Bách bản thân liền đã có được một cái lôi đình chi tâm, kết hợp trước đó lời nói, bọn hắn tựa như đều không phải là vì diệt hư thiên lôi mà đến. Nghe tới là đến đây giải quyết tiên ma cổ giới người còn sót lại. Thực lực của hai người không thể nghi ngờ, lần này có thể thành công hay không, chỉ sợ còn nhiều hơn thêm ỷ lại cái này Lôi Bách tương trợ. Lôi tinh bên trong cường đại lôi đình gào thét ở giữa, chỉ thấy không gian kia dần dần trở nên vặn vẹo, sau đó chính là xuất hiện một cái không gian vòng xoáy, một loại hấp xả lực càng là từ trong đó truyền ra. Thinh linh, đây cũng là Lôi Bách trong miệng sở ngôn lần thời không. Diệt hư thiên lôi ngay tại trong đó, không gian vòng xoáy chậm rãi thành hình, nhìn kỹ lại có thể nhìn thấy vòng xoáy ở trong có hắc lôi lấp lóe, cái này hắc lôi tản ra một cỗ khí tức kinh khủng, cùng lôi điện ở trong những này hắc lôi hoàn toàn khác biệt, có thể cảm giác được, nơi này tồn tại hắc lôi mới là ẩn chứa chân chính diệt hư thiên lôi bản nguyên. Thật cường đại lôi đình ba động, Lôi Bách cảm giác được sau, cũng là cau mày, Tiêu Viêm đồng dạng cũng là ánh mắt nhìn chòng chọc vào không gian vòng xoáy, cho dù Tiêu Viêm sớm đã có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng là cảm thấy vòng xoáy lấp lóe hắc lôi lúc, trong cơ thể hắn 70.000 phương lôi hải đều là dục dịch. Bất quá cũng may là trong cơ thể có hỏa diễm chi tâm tồn tại, tài năng kháng cự hắc lôi phát tán đi ra uy áp. Lôi Bách vung tay lên, liền đem hòa làm một thể lôi tinh đánh tan, một lần nữa hóa thành ba cái, đem một viên đưa đến Tiêu Viêm trong tay. Riêng phần mình cất kỹ, lôi tinh nói không chừng còn có tác dụng, chúng ta sau khi tiến vào tất yếu lẫn nhau chiếu ứng. Lôi Bách nói xong, đem ánh mắt nhìn về phía nữ võ thần. Nữ võ thần hừ lạnh một tiếng, không có trả lời Lôi Bách, thân hình khẽ động, trực tiếp một mình lướt về phía không gian vòng xoáy. Lôi Bách nhìn thấy nữ võ thần thân ảnh hoàn toàn tiến nhập không gian vòng xoáy sau, mới hùng hùng hổ hổ nói ra, đi thôi, nàng IQ thấp, đừng cùng nàng đưa khí. Tiêu Viêm cười khổ, nhẹ gật đầu, theo sát Lôi Bách, tiến nhập không gian vòng xoáy, Lôi Bách càng là tỏa ra mình lôi đình chi lực bảo hộ Tiêu Viêm. Lôi Bách cũng không biết, hắn thời khắc này cử động, chính là ngày sau để hắn trở thành bất hủ nơi mấu chốt. Đây cũng là tích thủy tri ân, một trận mê muội ở trong, Tiêu Viêm nhãn trước quang mang lấp lóe, ầm ầm tiếng sấm dẫn đầu truyền vào Tiêu Viêm trong tai. Khi thấy rõ trước mắt thời điểm, mới nhìn thấy mặt trước vô số lôi đình chút xuống. Theo sát ta, nơi này lôi đình nếu là chính diện đánh chúng ngươi, tất nhiên sẽ là trọng thương. Lôi Bách thấp giọng nói ra, hắn lôi đình chi lực tại Tiêu Viêm bên cạnh lưu truyền. Nữ võ thần thân hình đứng lặng trong đó, nàng cau mày lấy, nhìn xem bốn phía. Quả nhiên, tiên ma cổ giới người đúng là thật ở chỗ này còn sót lại xuống dưới. Nữ võ thần lẩm bẩm nói, thuận ánh mắt của nàng nhìn sang, lại phát hiện không là cái gì, nhưng nàng lại tựa hồ như nhìn ra nơi đây mánh khóe. Đi, nữ võ thần nói ra, nói xong chính là hóa thành một đạo cầu vồng, hướng phía cái kia lôi đình càng thêm dày đặc chỗ lao đi. Lôi Bách cũng là gật gật đầu, Tiêu Viêm hiểu ý, hai người theo sát nữ võ thần hướng phía nơi xa lao đi. Mảnh này lần thời không cũng không tính đại, tại cái này phương, phóng tầm mắt nhìn tới, cả vùng không gian đều là hải dương bình thường, bất qua tới gần liền sẽ phát hiện, đây cũng không phải là cái gì nước biển, mà là lôi đình chi lực ngưng tụ mà thành lôi tương. Phô thiên cái địa lôi đình điên cuồng chút xuống, sau đó Tiêu Viêm ba người thân hình tại cái này lôi tương một chỗ ngừng lại. Ở trước mặt bọn họ, lơ lửng rất nhiều núi nhỏ, những này núi nhỏ lơ lửng tại giữa không, đều có một cây khóa sắt nắm, thuận những này khóa sắt nhìn sang, gần như có trăm đạo khóa sắt cuối cùng, có một vòng màu đen thái dương. Những này khóa sắt toàn bộ chỉ hướng cái này màu đen thái dương, nhìn thấy cái này màu đen thái dương thời điểm, nếu là tới gần, mới có thể nhìn thấy, tất cả hắc lôi đều là từ cái này màu đen trên thái dương truyền ra. Cái này, đây cũng là diệt hư thiên lôi a. Tiêu Viêm nhìn xem cái này vòng màu đen thái dương, cũng là dòng dã xuất thần, Tiêu Viêm từng thu được hỏa diễm chi tâm, cũng hiểu biết, chỉ có như vậy thần vật tài năng có được cường đại như thế khí thế. Bất quá cái này màu đen thái dương ầm ầm tựa hồ rất là điên cuồng, thoạt nhìn tựa như là đang giãy giụa, đặc biệt là tại Tiêu Viêm bọn hắn đến sau, cái này vòng màu đen thái dương giãy giụa càng thêm mãnh liệt. Nhất thời, những này trên núi nhỏ khóa sắt đột nhiên thẳng băng, lệnh cái này vòng sao động màu đen thái dương lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Đáng giận, những này tiên ma cổ giới hạng người, cũng dám giam giữ ta thần hy thế giới bản nguyên thần vật. Lôi Bách thấy thế, lúc này liền là giận dữ. Cái này vòng màu đen thái dương xa xa nhìn lại đã phi thường to lớn, ngàn trượng lôi ngày lơ lửng giữa không, trên đó màu đen lôi quang toát ra, Tiêu Viêm gặp qua hỏa diễm chi tâm, nhưng chưa từng gặp qua lôi đình chi tâm, lần đầu nhìn thấy, cũng là để hắn không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Chương 3487, có thể làm được. Tiêu Viêm ánh mắt nóng rực nhìn xem ngàn trượng lôi ngày, cái kia nồng đậm uy áp cũng là từ nó lan ra, lệnh Tiêu Viêm nhục thân cũng là cảm giác được một loại run rẩy cảm giác, phảng phất chỉ cần thứ nhất đường lôi đình, hắn trong khoảnh khắc liền sẽ tan thành mây khói. Thoạt nhìn, đây không phải đơn phương cầm tù, tiên ma cổ giới người lấy khóa sắt khống chế diệt hư thiên lôi thời điểm, đồng dạng, diệt hư thiên lôi cũng thông qua khóa sắt đem bọn hắn vĩnh viễn giam cầm nơi này, thần vật là không thể nào tiêu tán, nhưng người thì là khác biệt, cuối cùng tại vô số tuế nguyệt sau, bọn hắn cường đại tới đâu cũng sẽ bị tuế nguyệt ăn mòn, mà tan thành mây khói. Lôi Bách ánh mắt chằm chằm vào ngàn trượng lôi ngày, chính là trầm ngưng một chút sau chậm rãi mở miệng. Có tính toán gì a? Lôi Bách hỏi, đương nhiên, hắn là hướng về phía nữ võ thần hỏi thăm, Tiêu Viêm ý kiến hiển nhiên không có trọng yếu như vậy. Toàn bộ giải quyết hết, chỉ đơn giản như vậy. Nữ võ thần bá khí mở miệng, vạn nhất đánh không lại đâu. Lôi Bách dừng một chút nói ra, vừa mới nói xong, nữ võ thần chính là lại lần nữa vừa quay đầu, một đôi như là lãnh huyết hung thú đôi mắt chính là hướng phía Lôi Bách nhìn sang. Giết, đem những này cặn bã toàn bộ chém. Lôi Bách phong cách vẽ lúc này biến đổi, một bên Tiêu Viêm nhìn chính là trợn mắt hốc mồm. Xem ra bá lỗ tai loại chuyện này, cùng thực lực mạnh yếu không có chút quan hệ nào, chỉ là đơn thuần từ nội tâm bên trong liền sợ hãi. Ông, ngay tại Lôi Bách hô to gọi nhỏ thời điểm, bỗng nhiên ở giữa, mấy đạo cường đại uy áp từ đằng xa khuếch tán mà đến, Tiêu Viêm lúc này cảm thấy ngực một buồn bực, đồng thời Lôi Bách cùng nữ võ thần đều là cùng nhau hướng phía ở xa nhìn sang. Chỉ thấy cái này hơn 10 đạo lơ lửng trên núi nhỏ, đều là đứng lặng lên một bóng người, bọn hắn đứng tại trên núi nhỏ, xa xa, chính là nhìn chăm chú lên Tiêu Viêm ba người. Hỏng bét, bị ta đả thảo kinh xa. Lôi Bách lúc này che lên miệng, một bên nữ võ thần thì là trực tiếp tiến về phía trước một bước, trên người áo bào đen trong nháy mắt vỡ nát, lộ ra nàng chân chính bộ dáng. Áo bào đen tán đi một cái chớp mắt, hậu phương Tiêu Viêm cùng Lôi Bách đều là giật mình. Nữ võ thần một thân xanh nhạt giáp ngực, mảng lớn tuyết trắng bạo lộ bên ngoài, bất quá nó dáng người lại không phải cô gái tầm thường xinh đẹp vũ nghị, cho dù trước ngực có ngạo nhân phong cảnh, nhưng thẳng tắp dáng người, thân hình khẽ động mà có thể nhìn thấy trên thân từng khúc rõ ràng cơ bắp, phảng phất mỗi một tấc cơ bắp đều có được khó mà tin được lực bộc phát. Nữ tử vốn nên là tế nhuyễn vòng eo, nhưng nữ võ thần vòng eo lại là có thể thấy rõ ràng cứng rắn như sắt cơ bụng, trên thân không có quá nhiều áo giáp cùng che chắn, nàng cho rằng quần áo là một loại liên lụy, nàng muốn liền là truy tìm cực hạn cường đại. Lôi Bách theo ta giết đi qua, ngươi nếu dám lùi bước, ta trước hết giết ngươi. Nữ võ thần có chút nghiêng đầu, một đôi màu lam xám đôi mắt lóe ra hồng quang, hung ác vừa nói đường. Lôi Bách thân hình chấn động, lập tức khí tức bộc phát ra, tựa hồ không dám có nửa điểm lãnh đạm. Bảo vệ tốt chính mình, mục tiêu của chúng ta là tiêu diệt bọn hắn, bất quá ta đề nghị ngươi tạm thời có thể tránh né một chút, đối đãi chúng ta tiêu diệt bọn hắn sau, lại đi nếm thử có thể hay không thu hoạch được Diệt Hư Thiên Lôi. Lôi Bách dặn dò một câu Tiêu Viêm, nói xong, hắn chính là cùng nữ võ thần hóa thành hai đạo trưởng cầu vồng, hai người khí thế bộc phát, hướng phía một đám lơ lửng núi nhỏ bạo vút đi. Hiu hiu hiu, chỉ thấy mỗi một tòa núi nhỏ bên trên thân ảnh đều là khẽ động, hơn 10 đạo thân ảnh, cũng là không sợ chút nào, hướng phía hai người lướt đến. Thậm chí không nói lời nào, chiến đấu hết sức căng thẳng. Nữ võ thần tay trái cầm thương tay phải cầm kiếm, trường thương quét ngang, lợi kiếm trong tay gào thét, trong nháy mắt, lại gặp lên vung ra trường tiên, thả người nhảy lên trong tay một thanh đại đao hiển hiện. Có thể nói là 18 loại vũ khí, đều xuất hiện ở nữ võ thần trong tay, với lại mỗi một dạng vũ khí, đều tựa hồ vô cùng tinh thông, không có nửa điểm lạnh nhạt có thể nói. Về phần Lôi Bách, song quyền phía trên một bộ hắc kim quyền khải, mỗi một quyền vung ra lúc, đều có mọi loại lôi đình gào thét mà ra, không chỉ có thanh thế to lớn, uy lực cũng là tương đương kinh người. Tiêu Viêm ngay tại cái này hậu phương, dùng vực cảnh linh hồn chi lực che giấu khí tức của mình, nhìn chăm chú lên cuộc chiến đấu này. Nhìn xem nữ võ thần cùng Lôi Bách hai người, Tiêu Viêm mặc dù không biết bọn hắn cụ thể là thực lực gì, nhưng từ nguyên khí tinh thần nội tình xem ra, bọn hắn đều đã phá trăm triệu. Thực lực chân chính đã không cần nhiều lời, chỉ ít đều là bát tinh đấu thần trở lên, bởi vậy chiến đấu như vậy, nếu bọn họ có thể giải quyết, liền đều không nói chơi, nếu không thể giải quyết, lấy Tiêu Viêm thực lực hôm nay, tùy tiện tiến lên cũng chỉ có thể sung làm pháo hôi. Trong chiến đấu, Tiêu Viêm đem ánh mắt nhìn về phía Diệt Hư Thiên Lôi, ngàn trượng lôi ngày có thể nói là phảng phất chiếm cứ nửa bên bầu trời, hùng hồn lôi đình chi lực từ trên của hắn không ngừng tràn ra, tạo thành phía dưới cái này mảng lớn lôi tương. Chủ nhân khí tức, một giọng nói truyền vào Tiêu Viêm trong tai, Phụng Tịch Long tiền bối chi mệnh, đến đây tìm kiếm Diệt Hư Thiên Lôi. Tiêu Viêm bàn tay duỗi ra, đây là Tịch Long dành cho hắn tinh huyết, Tiêu Viêm nghe vậy cũng là thất kinh, không ngờ tới, trước đó cái kia gọi hắn là Tôn Thượng Ma Thi, dĩ nhiên là Diệt Hư Thiên Lôi chủ nhân. Có được Diệt Hư Thiên Lôi cường đại như vậy chi vật, tiên ma cổ giới đến tột cùng là dùng bao nhiêu ám chiêu, mới đưa Tịch Long hãm hại thành bộ dáng như vậy. Chủ nhân sớm đã vẫn lạc, còn sống bất quá là chủ nhân một đạo phân thân thôi, các ngươi mau mau rời đi, tiên ma lão tổ ngưng luyện ta Diệt Hư chi lực, các ngươi không phải nó đối thủ. Diệt Hư Thiên Lôi thanh âm lại lần nữa truyền ra, Tiêu Viêm nghe vậy giật mình, ánh mắt nhìn về phía ở xa còn tại kịch chiến Lôi Bách cùng nữ võ thần, tựa hồ cái này Diệt Hư Thiên Lôi thanh âm chỉ có hắn có thể nghe thấy. Diệt Hư Thiên Lôi, như thế nói đến ngươi đã là vật vô chủ, có thể nhận ta làm chủ. Tiêu Viêm dáng người thẳng tắp, mặc dù nói thực lực không cường, nhưng ở khí thế cái này một khối, Tiêu Viêm liền không có thua qua. Tiêu Viêm lời này vừa nói ra sau, chính là lâm vào lâu dài trầm mặc, Diệt Hư Thiên Lôi không có trả lời hắn, Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, chỉ có thể lúng túng gãi đầu một cái. Bất quá ngay tại Tiêu Viêm còn tại bằng không cùng Diệt Hư Thiên Lôi đối thoại lúc, bỗng nhiên Tiêu Viêm cảm thấy có một đạo khí tức cấp tốc hướng hắn tiếp cận. Tiêu Viêm lập tức ngưng thần xem xét, chỉ thấy có một bóng người, tốc độ cực nhanh, hướng hắn bạo cước mà đến, thoạt nhìn hẳn là Lôi Bách cùng nữ võ thần cá lọt lưới. Nguy rồi, Lôi Bách tựa hồ cũng đã nhận ra, lập tức quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm. Hắn nếu ngay cả một người đều không giải quyết được, cũng đừng nghĩ đả Diệt Hư Thiên Lôi chủ ý. Lôi Bách vừa mới chuẩn bị khởi hành tiến đến trợ giúp Tiêu Viêm, một bên nữ võ thần, ánh mắt băng lãnh, rét lạnh mở miệng. Lôi Bách nghe vậy lông mày cũng là hơi nhíu lại, ở xa lúc này truyền đến Tiêu Viêm thanh âm, Lôi Bách tiền bối không cần phải lo lắng, ta một người có thể làm được. Lôi Bách nghe vậy thân hình chính là trì trệ, chính như nữ võ thần sở ngôn, Tiêu Viêm như một người đều không giải quyết được, hoàn toàn chính xác quá yếu, bất quá Lôi Bách nhưng trong lòng thì 10 phần lo lắng. Hướng phía Tiêu Viêm lao đi thân ảnh, thực lực cũng không tinh yếu, có thể so với thất tinh đấu thần có thừa. Ngũ tinh đấu thần đối phó người này, quả thực có chút khó khăn. Lôi Bách thì thào, tâm hệ Tiêu Viêm, chương 3488, Tiêu Viêm chiến tiểu tụy. Như hắn đúng như ngươi sở ngôn, là ta tôn chuyển thế, vượt cấp chiến đấu hẳn là liền hoàn toàn không nói chơi. Nữ võ thần lại lần nữa lạnh lùng nói, Lôi Bách cười khổ, không có phản bác, dù sao hai người bọn họ đối phó 10 cái, với lại thực lực đều là không kém, trận chiến đấu này sẽ tiếp tục một chút thời gian. Lôi Bách cùng nữ võ thần thực lực của hai người đều là rất mạnh, nhưng tiên ma cổ giới còn sót lại những người này cũng là rất khó đối phó, cũng may là bọn hắn vốn vây ở chỗ này đã rất lâu, không có nguyên khí cung cấp, cực lớn trình độ suy yếu thực lực của bọn hắn. Nếu là ở nguyên khí hoàn toàn tràn đầy trạng thái, Lôi Bách cùng nữ võ thần hai người coi như rất cường đại, đối phó tiên ma cổ giới đám người này chỉ sợ cũng là hai quyền khó địch bốn tay. Bất quá tình huống như vậy hiển nhiên cũng đã sớm tại dữ liệu của bọn hắn ở trong, nếu không cũng không có khả năng dám tùy tiện, Tịch Long vận dụng Diệt Hư Thiên Lôi lực lượng, phong tỏa gần như 10.000 cái tiên ma cổ giới người lần này thời không ở trong. Tịch Long lấy mình sức mạnh bất hủ, sáng tạo ra mảnh này lần thời không, cùng nó nói là thời không. Không bằng nói cái này chính là Tịch Long chân thân mạnh mẽ mở không gian, là lấy hắn sức mạnh bất hủ cưỡng ép mở. Tịch Long cuối cùng vẫn lạc, bất quá cũng tương tự để cái này tiên ma cổ giới kế hoạch tuyên cáo thất bại, bị hắn vây ở trong đó gần vạn người. Tại hắn sau khi ngã xuống, Diệt Hư Thiên Lôi giống như nổi điên diệt sát đại bộ phận. Có thể Diệt Hư Thiên Lôi mặc dù thần vật, tại cực lớn trình độ phóng thích năng lượng của mình sau, cho dù là thần vật nó vẫn như cũ sẽ suy yếu. Những này tiên ma cổ giới người chính là thừa dịp Diệt Hư Thiên Lôi suy yếu, đem nó dùng trận pháp phong tỏa. Bất quá đồng thời, bọn hắn cũng triệt để đừng nghĩ rời đi nơi này, Tịch Long dùng tính mạng của mình, ngăn trở một lần tiên ma cổ giới xâm lấn, nhưng Tiêu Viêm bất giải chính là, từ đầu đến cuối vì sao đều không người trợ giúp qua hắn. Trong đó nhất định lén gạt đi một chút nan ngôn tri ẩn, có lẽ chỉ có người trong cuộc tài năng nói ra. Cho đến không biết đi qua bao nhiêu năm tháng sau, Thần Hy mới phát khởi đối bọn hắn tiến hành tiêu diệt hành động, dưới sự bào mòn của năm tháng, đã từng những này tiên ma cổ giới cường đại lão tổ, đều là bởi vì lần này thời không bên trong nguyên khí khô kiệt, thực lực cảnh giới rơi xuống, cho tới Lôi Bách cùng nữ võ thần sau khi tiến vào, bọn hắn mới có thể không địch lại. Nếu là cường thịnh trạng thái, Lôi Bách cùng nữ võ thần, có lẽ những này tiên ma cổ giới người, hoàn toàn không để vào mắt, dù sao mạnh như Tịch Long dạng này cường giả đều bị bách vẫn lạc, dùng cái này mới có thể đem bọn hắn vây ở chỗ này. Giờ phút này hướng phía Tiêu Viêm lướt đến thân ảnh, hơi có vẻ gầy yếu, hai mắt lõm xuống, mắt nhân bên trong cũng không có tinh mang, không biết có phải hay không là bởi vì thời gian quá dài bởi vì đợi tại hắc ám trong không gian nguyên nhân. Để bọn hắn thị giác phát sinh thoái hóa, bộ dáng càng là cùng tiêu tụy bình thường, nhưng cùng bên ngoài những cái kia xương khô khác biệt, những người này còn có sinh cơ tràn ra, nói rõ bọn hắn cũng còn sống, cũng không vẫn lạc. Gầy yếu để áo bào trở nên rộng thùng thình, nhưng hắn trên người sát cơ lại là 10 phần mãnh liệt, ánh mắt ngoan lệ hướng phía Tiêu Viêm bạo cước mà đến. Thoạt nhìn, lại bị trở thành quả hồng mềm. Tiêu Viêm cười cười, khí thế trên người ầm vang bộc phát, 1,6 triệu nguyên khí nội tình không giữ lại chút nào, bởi vì hắn biết, trước mắt nhìn như tiểu tụy thân ảnh, kỳ thực bên trên thực lực tương đương mạnh, hắn không thể có chút nào chủ quan. Thậm chí muốn đối phó hắn, Tiêu Viêm nhất định phải dùng đến Thập Tuyệt Yêu Viêm lực lượng, Thập Tuyệt Yêu Viêm sở dĩ có thể trực tiếp tăng lên Tiêu Viêm thực lực, nó bản thân vẫn là ỷ lại tại nó có 10 đạo tử hỏa có thể chứa đựng nguyên khí nội tình. Mà Thập Tuyệt Yêu Viêm chỗ cường đại, mà có thể khiến cái này nội tình trực tiếp chuyển hóa cho Tiêu Viêm bản thân, phảng phất là Tiêu Viêm mình nguyên khí nội tình bình thường, bất quá có một chút chính là, nguyên khí nội tình cần tích lũy, Tiêu Viêm dùng một lần, liền sẽ thiếu một lần. Nếu như không thể bằng lúc để Thập Tuyệt Yêu Viêm tích lũy nguyên khí nội tình, như vậy tăng cao thực lực hiệu quả liền sẽ kém hơn rất nhiều. Bất quá cũng may là trước kia Tiêu Viêm tu luyện nhục thể thời điểm, thôn phệ thần nguyên đan thời điểm, kỳ thực bên trên chỉ hấp thu những này thần nguyên đan 1/10 không đến nguyên khí, về phần cái khác nguyên khí đều bị Tiêu Viêm trong cơ thể Thập Tuyệt Yêu Viêm cho hấp thu. Nhưng dạng này bổ sung còn xa xa không đủ, Thập Tuyệt Yêu Viêm sở dĩ muốn tràn ra tử hỏa, mà có thể lấy loại phương thức này, lẫn nhau chứa đựng nội tình, đạt tới tối ưu hiệu quả. Bất quá Thập Tuyệt Yêu Viêm bây giờ ẩn chứa nguyên khí nội tình, vẫn như cũ khá là khổng lồ, Tiêu Viêm tâm niệm khẽ động, Thập Tuyệt Yêu Viêm ra thân, nhất thời, hắn nguyên khí chính là bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Thình lình ở giữa, chỉ số chính là đi tới 20 triệu. Thất tinh đấu thần mới có được nguyên khí nội tình, Tiêu Viêm trong nháy mắt liền bạo phát ra, nhất thời, Tiêu Viêm khí tức hung hãn mấy lần không ngừng, tại tăng thêm bây giờ Tiêu Viêm 70.000 phương lôi hải làm nhục thể treo chống. Đối mặt bạo cướp mà đến tiêu tụy thân ảnh lúc, Tiêu Viêm nhãn bên trong không chỉ có không có chút nào ý sợ hãi, ngược lại là tràn đầy chiến ý. Tiêu tụy thân ảnh tới gần, bàn tay đột nhiên nhất chuyển, một thanh màu đen dữ tợn trường kích chính là xuất hiện ở tại trong tay, một cỗ khí thế kinh người bắt đầu từ hắn khí huyết cằn cỗi trên nhục thể bộc phát ra. Thần Hy cặn bã, đi chết đi, hung hoành bàng bạc nguyên khí ba động, từ nó thân ảnh bên trên bộc phát, lệnh Tiêu Viêm phía dưới lôi tương đều là chấn động, lập tức nhấc lên một mảnh lôi tương thủy triều. Trước mắt đạo này tiêu tụy thân ảnh thực lực, mặc dù khí huyết đã không đủ, nhưng bản thân nguyên khí nội tình vẫn như cũ còn tại, nội tình tràn ra thời điểm, nguyên khí biển thình lình đạt đến 30 triệu. So Tiêu Viêm vận dụng Thập Tuyệt Yêu Viêm sau còn nhiều hơn ra 10 triệu nguyên khí nội tình, phải biết, những người này bị vây ở chỗ này không biết bao nhiêu thời gian, còn có thể giữ lại 30 triệu nguyên khí nội tình, có thể nghĩ, những người này đã từng không biết là cường đại cỡ nào hạng người. Oanh, một vòng hung quang từ tiêu tụy nam tử trong mắt thiểm lược, chợt trong tay màu đen trường kích chấn động mạnh, chói tai tiếng rít quét sạch, cùng này đồng thời càng có một cỗ nồng đậm khát máu chi vị tràn ngập ra. Hưu, tiêu tụy nam tử thân ảnh nhanh như quỷ mị, trong tay trường kích giống như rắn độc, mấy đạo lăng lệ kích ảnh như mưa to chút xuống, trong nháy mắt chính là bao phủ Tiêu Viêm mà đến. Tiêu tụy nam tử xuất thủ rất tàn nhẫn, mục tiêu của hắn rất đơn giản, liền là chém giết Tiêu Viêm, có thể sống đến hiện tại, trên cơ bản cực lớn trình độ phá hủy ý chí của bọn hắn lực. Hiện tại bọn hắn có thể giết một cái là một cái, không có bất kỳ cái gì thể diện có thể nói, liền như là nghỉ lại trong lòng đất động vật máu lạnh bình thường, trong mắt chỉ có con mồi. Kích ảnh tại Tiêu Viêm nhãn đồng tử bên trong cấp tốc phóng đại, Tiêu Viêm bàn tay chấn động, Bát Hoang Huyền Trọng Xích từ phía sau rút ra, hỏa diễm cùng lôi đình xen lẫn ở giữa tràn vào bát hoang huyền trọng xích ở trong, hùng hồn nguyên khí cùng lực lượng cơ thể tại Tiêu Viêm trên thân bộc phát ra. Sau đó vung mạnh lên, một đạo trùng thiên trăm trượng biển lửa, xen lẫn cường đại lôi đình chi lực chính là gào thét mà ra. Phệ Viêm Bôn Lôi Xích, giới trên bậc phẩm, tại tuyệt đối nguyên khí nội tình dưới, Tiêu Viêm để cái này đấu kỹ trong nháy mắt nhảy lên tới tràn đầy trạng thái, uy lực cũng là trạng thái mạnh nhất, một thước vung ra, đối mặt kích ảnh, Tiêu Viêm bát hoang huyền trọng xích cũng là việc nhân đức không nhường ai. Mặc dù đối phương thêm ra 10 triệu nguyên khí nội tình, nhưng Tiêu Viêm lực lượng cơ thể cũng muốn xa xa cường cùng đối phương, Tuế Nguyệt cướp đi thân thể của bọn hắn và khí huyết, đây cũng là nhược điểm của bọn hắn chỗ. Chương 3489, đoạt kích, oanh, cả hai công kích đụng vào nhau, động tĩnh còn không nhỏ, mặc dù không thể cùng Lôi Bách nữ võ thần bọn hắn chiến đấu so sánh, nhưng động tĩnh của nơi này lại lần nữa để Lôi Bách nhịn không được quay đầu nhìn lại, nữ võ thần cũng là có chút nghiêng đầu. Ân, tiểu tử này lại còn che giấu thực lực, Lôi Bách nhíu mày, nhìn xem phía sau Tiêu Viêm 20 triệu nguyên khí nội tình, chính là kinh dị đường. Nên là tăng cao thực lực bí pháp nào đó a? Nữ võ thần ánh mắt lạnh lùng nói ra, bí pháp, người gặp qua có thể tăng lên hai cái cấp bậc, trực tiếp tăng lên gấp mấy chục lần nguyên khí nội tình bí pháp. Lôi Bách cả kinh nói, loại bí pháp này hắn nhưng là chưa từng nghe thấy. Nữ võ thần nhíu mày, chính là không có ở đáp lại, cẩn thận suy tư sau, bí pháp khả năng chính là cơ hồ không có khả năng, bất quá trước đó Tiêu Viêm phát tán đi ra khí thức cùng nguyên khí nội tình, đều 10 phần chân thực, không có khả năng có chỗ giấu giếm mới đúng, coi như giấu giếm, theo lý mà nói bọn hắn hẳn là cũng có thể nhìn ra. Nội tình trực tiếp nhảy lên tới có thể so với thất tinh đấu thần nguyên khí nội tình, dạng này tăng lên đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Ầm ầm, Tiêu Viêm cùng Tiểu Tụy nam tử triển khai mãnh liệt chiến đấu, ở xa hai người thân ảnh điên cuồng đối oanh, cả hai có đến có về, trong lúc nhất thời song phương đều không có khuynh đảo chi thế. Tiểu Tụy nam tử mặc dù khí huyết không đủ, nhưng bản thân nội tình còn tại, thế công càng là 10 phần mãnh liệt, cũng là để Tiêu Viêm tâm đầu thất kinh. Với lại Tiểu Tụy nam tử công kích ở trong, càng là có hắc lôi tràn ngập, đây là để Tiêu Viêm bất giải, không phải là lâu dài đợi ở chỗ này, coi như không hiểu luyện thể chi pháp, nhưng cũng ở trong đó tìm tòi đến một chút phương pháp. Trong cơ thể hoặc nhiều hoặc ít đều dung hợp nhất định lôi đình chi lực. Đồng thời còn đem những này lôi đình chi lực vận dụng đến công kích của mình ở trong, Tiêu Tụy nam tử sắc mặt âm trầm, sát cơ tất lộ, khí thế của nó hung ác đến cực điểm, mặc dù Tuế Nguyệt đã để cảnh giới của hắn rơi xuống, nhưng đối với Tiêu Viêm tới nói vẫn như cũ là cái kình địch. Tại mấy vòng giao phong xuống tới về sau, Tiêu Viêm chính là minh bạch điểm này, trước mắt cái này chém chết xương khô đồng dạng thân ảnh, thực lực rất mạnh, thủ đoạn công kích càng là cực kỳ lăng lệ, muốn giải quyết hắn, Tiêu Viêm cũng phải phí không ít kinh. Thần hy cặn bã, nếu không phải đem lão tử vây ở chỗ này, chỉ bằng ngươi, lão tử đưa tay là có thể đem ngươi cho bóp chết. Tiểu tụy nam tử khô gầy gương mặt giờ phút này trở nên càng dữ tợn, dù sao từ một cường giả ngã xuống loại này chênh lệch cảm giác, để hắn giờ phút này cảm thấy phi thường nổi nóng. Đặt ở trước kia, Tiêu Viêm thực lực như vậy, ở trước mặt hắn như là sâu kiến bình thường, hắn căn bản cũng sẽ không để vào mắt, nhưng hôm nay, đối phó Tiêu Viêm đều trở nên dị thường khó khăn, cái này khiến hắn phi thường tức giận. Tiểu tụy nam tử vừa mới nói xong sau, mặt lộ hung hoành, trong tay màu đen trường kích đột nhiên một vòng, trường kích phía trên máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ, toàn bộ trường kích chính là chấn động mạnh, đồng thời nghe được trường kích bên trong phát ra tê tiếng khóc. Sau đó tiểu tụy nam tử thân ảnh chính là giống như quỷ mị, trong tay màu đen tóc dài kích đã biến thành màu đỏ sậm, gào thét ở giữa, trường kích phía trên chính là có một đầu dữ tợn giao long hư ảnh gào thét mà ra. Một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ hướng phía Tiêu Viêm cuốn tới, một kích này cũng không bình thường, tiểu tụy thân ảnh chính là tế ra trường kích bên trên kích linh. Uy lực hung hãn, Tiêu Viêm thân hình một trận, song quyền phía trên lực lượng phun trào. Tiêu Viêm trên người nhiều loại lực lượng đều tràn vào nắm đấm ở trong, hỏa diễm, linh hồn chi lực, nguyên khí, lục dục chi lực, lôi đình chi lực cùng oanh thần tí, 6 loại lực lượng lộn xộn ở cùng nhau. Tiêu Viêm nhãn thần trầm xuống, chính là song quyền oanh ra. Thất sát chấn thần quyền, chỉ thấy Tiêu Viêm lấy nhục thân chi lực, chính là hướng phía Tiểu Tụy nam tử giữ tợn giao long gào thét mà đi, Tiểu Tụy nam tử cười lạnh một tiếng. Muốn chết, giữa không trung Tiêu Viêm song quyền phía trên tràn ngập sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, ầm vang ở giữa, chính là cùng Tiêu Tụy nam tử trường kích đánh tung mà đi. Bành bành bành, Tiêu Viêm quyền ấn như mưa rào đổ xuống mà ra, đều đánh vào cái kia khổng lồ giao long hư ảnh phía trên, giao long tê rít gào, lệnh Tiêu Viêm thân hình không ngừng rút lui, nhưng Tiêu Viêm không có ra một quyền, giao long hư ảnh chính là không ngừng rung động. Cho ta tán, Tiêu Viêm lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, thất sát chấn thần quyền uy lực đều bộc phát, oanh một tiếng. Cái này giao long hư ảnh cuối cùng cũng là chống đỡ không nổi, bị Tiêu Viêm chấn vỡ. Bất quá cùng này đồng thời, Tiểu Tụy nam tử màu đen trường kích bắt đầu từ vỡ nát giao long hư ảnh ở trong gào thét mà ra, tốc độ cực nhanh Tiêu Viêm không thể né tránh, dài nửa tấc kích lúc này liền là đâm vào Tiêu Viêm lồng ngực ở trong. Nhưng trường kích cuối cùng chính là dừng lại, trường kích đâm vào Tiêu Viêm nhục thể ở trong, bất quá Tiêu Viêm bàn tay cầm trường kích, khiến cho chỉ có trường kích mũi kích, thoáng đâm vào nửa chỉ tả hữu, Tiêu Viêm bàn tay như kìm sắt bình thường, gắt gao nắm tiểu tụy nam tử màu đen trường kích. Nguyên lai Tiêu Viêm trốn không thoát, mà là hắn lựa chọn không tránh, cố ý cận thân tiểu tụy nam tử, Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía cầm trong tay trường kích đâm về hắn tiểu tụy nam tử, trên mặt lộ ra một vòng tà mị tiếu dung. Nhất thời, một cỗ sát ý bao phủ tiểu tụy nam tử, bởi vậy tiểu tụy nam tử không thể không hai tay đưa mở trong tay màu đen trường kích, thân hình sau này nhanh lùi lại. Tiêu Viêm rút ra màu đen trường kích, trong tay quang mang lóe lên sau, chính là thu nhập mình nạp giới ở trong. Vũ khí không sai, trước thu nhận, Tiêu Viêm cười nói, tiểu tụy nam tử lập tức sắc mặt một mảnh âm trầm, không nghĩ tới lại bị Tiêu Viêm uy hiếp được ném đi vũ khí của mình. Như thế nào, còn có cái gì chiêu số, đều xuất ra a. Tiêu Viêm cười híp mắt nhìn xem tiểu tụy nam tử, sở dĩ Tiêu Viêm phải mạo hiểm cận thân, chính là coi trọng tiểu tụy trong tay nam tử chuôi này trường thương màu đen, nam tử khí huyết không đủ, đối vũ khí 10 phần ỷ lại, một khi đã mất đi vũ khí, nhược điểm chính là gần một bước bạo lộ. Tiểu tụy nam tử đứng lặng tại nguyên chỗ, thân hình không còn như trước đó như vậy phách lối, thậm chí có thể tại trên người hắn cảm thấy một tia khiếp ý, Tiêu Viêm thân hình không ngừng tới gần, tiểu tụy nam tử trong lòng đã dấy lên dự cảm không tốt. Tiêu Viêm thân hình đã hướng hắn bạo cướp mà đến, tiểu tụy nam tử cũng là cắn răng một cái, bởi vì hắn không có đường lui có thể nói, bây giờ hắn nhất định phải liều chết một trận chiến, trước cũng là chết, lui cũng là chết, có lẽ chiến thắng Tiêu Viêm có lẽ còn có một tia hy vọng sống sót. Tiểu tụy nam tử cắn đầu lưỡi một cái, khí huyết bộc phát, chỉ thấy tiểu tụy thân ảnh nguyên bản khô gầy như củi nhục thân, lập tức tinh lực phun trào, biến thành một cái cường tráng nam tử, ánh mắt cũng lập tức có tinh quang. Ngươi rất không tệ, có thể làm cho ta dấy lên sau cùng tinh huyết, đoạt ta vũ khí thủ đoạn rất thông minh, nhưng đừng tưởng rằng né vũ khí của ta ngươi chính là của ta đối thủ, thần hy cặn bã, hôm nay ta liều chết cũng muốn đưa ngươi chém giết cùng này. Tiểu tụy nam tử trở nên cường tráng, trên thân nguyên bản rộng rãi áo bào cũng biến thành vừa người, trên thân phát ra lấy không kém khí huyết ba động. Đối với cái này Tiêu Viêm cũng là hơi kinh hãi, bất quá hắn biết, tiểu tụy nam tử nhất định cũng là nỏ mạnh hết đà. A, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, xâm lấn giới khác sâu mọt lại có mấy phần thực lực. Tiêu Viêm lãnh lãnh nói ra, trên thân khí thế bộc phát việc nhân đức không nhường ai, ánh mắt nhìn chòng chọc vào tiểu tụy nam tử. Chương 3490, Tiên Ma lão tổ. Tiêu Viêm thanh âm rơi xuống, liền không đợi tiểu tụy nam tử xuất thủ, thân hình dẫn đầu khẽ động, như là như đạn pháo hướng thẳng đến tiểu tụy nam tử bạo vút đi. Tiểu tụy nam tử trên thân nguyên khí cũng là ầm vang bộc phát, trên nắm tay nổi gân xanh, đối mặt Tiêu Viêm hắn không có lùi bước, cũng là tiến về phía trước một bước, chuẩn bị cùng Tiêu Viêm đối oanh. Tiêu Viêm cấp tốc tới gần tiểu tụy nam tử, mà nam tử cũng chuẩn bị kỹ càng cùng Tiêu Viêm liều mạng một lần, bất quá ngay tại lúc này, hắn ánh mắt một mảnh kiên nghị, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Viêm. Nhưng hắn trong mắt bỗng nhiên lóe lên, cái này một cái chớp mắt, tại cái này mờ tối trong không gian, phảng phất hết thảy đều trở nên vô cùng rõ ràng, nhưng tùy theo mà đến chính là hắc ám thôn vệ, trước mắt quang mang đều biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chính là đã mất đi cảm giác. Các loại tiểu tụy nam tử lại lần nữa khôi phục cảm giác thời điểm, trước mắt biến thành một mảnh thế giới màu đỏ ngòm, toàn bộ thế giới đều tại lắc lư, hắn còn nhìn thấy có một bộ không có đầu thi thể, chính hướng ra phía ngoài phun máu tươi. Nhìn kỹ nó mặc, tiểu tụy nam tử phát hiện, cỗ này không đầu thi thể tựa hồ tựa như là mình. Bất quá tiểu tụy nam tử dù sao cũng là một cái đấu thần, cho dù là đầu người tách rời, cũng không đến mức mất mạng, hắn chính là giãy giụa lấy khống chế nhục thân hướng phía Tiêu Viêm đánh tới. Bởi vì hắn biết được, đầu của mình bị cắt bỏ, với lại đang bị Tiêu Viêm một tay mang theo. Ngay tại lúc này, Tiêu Viêm trên ngón tay, hỏa diễm bắn ra, lập tức tiểu tụy nam tử thân thể chính là trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Tiểu tụy nam tử nhất thời phát ra tức giận tiếng gào thét, nhưng giờ khắc này hắn đã đánh mất hết thảy năng lực chiến đấu. Vừa mới xảy ra chuyện gì, hắn giờ phút này đều hoàn toàn không biết, Tiêu Viêm thi triển Diệu Băng, cũng đúng như Tiêu Viêm sở liệu, hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Cho dù là có tại bàng bạc nguyên khí, cũng không chống đỡ được Tiêu Viêm Diệu Băng khống chế. A, thần hy cặn bã, tiểu tụy nam tử trơ mắt nhìn thân thể của mình bị Tiêu Viêm đốt thành cho bụi, hắn phát ra cuồng loạn giống giận gào thét âm thanh, nhưng lại không thể làm gì. Tiêu Viêm đột nhiên đem nó xách tại nó trước mặt, ánh mắt nhìn chòng chọc vào tiểu tụy nam tử bị hắn cắt bỏ đầu lâu. Cặn bã, ha ha, thú vị, các người tiên ma cổ giới xâm lấn ta thần hy thế giới, diệt ta nhiều như vậy thần hy cường giả, hôm nay chính là diệt đi các ngươi tất cả dư nghiệt. Bất quá ngươi yên tâm, tiên ma cổ giới thiếu chúng ta thần hy, sớm muộn sẽ tìm trở về. Tiêu Viêm lạnh lùng nói xong chính là không lại chờ tiểu tụy nam tử nói nhảm, Tiêu Viêm lúc này liền là đem nó linh hồn rút ra, ném vào bảo trong hồ lô. Bảo hồ lô thôn vệ cường giả như vậy linh hồn, tồn trữ tốc độ càng nhanh, dù sao thi triển tiểu nhân cùng điên kiếm giả đều cần tiêu hao khổng lồ hồn phách lực lượng, gạt bỏ ngoại giới người mà thôn vệ hết hồn phách, chính là tốt nhất hồn phách lực lượng. Đối với những này xâm lấn thần hy hạng người, Tiêu Viêm đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì nhân nhượng có thể nói, như thế sát phạt mới có thể đối nổi thần hy bị tiên ma cổ giới tàn sát các tổ tiên. Cùng này đồng thời, Tiêu Viêm ngẩng đầu lúc, nhìn về phía ở xa, nữ võ thần cùng Lôi Bách hai người sau lưng treo một chuỗi thi thể, đây đều là tiên ma cổ giới dư nghiệt, tựa hồ đã bị hai người bọn họ chỗ đều rào sát. Với lại thủ đoạn chỉ so với Tiêu Viêm càng thêm tàn nhẫn. Xâm lấn gia viên của mình, đối với bọn hắn, đều là không có bất kỳ cái gì nhân nhượng có thể nói, bọn hắn chết chưa hết tội. Như thế nào, ta liền nói tiểu tử này nhất định có thể làm, với lại thủ đoạn thoạt nhìn rất tàn nhẫn, có thành tựu đại sự phong phạm. Lôi Bách cười to nói, tâm tính coi như không tệ, thủ đoạn cũng không tệ, nhưng diệt sát một cái, không có nghĩa là hắn liền có thể thu được diệt hư thiên lôi tư cách. Từ nữ võ thần cùng Lôi Bách sở ngôn, đều là một cái ngữ điệu, cũng không phải nàng cay nghiệt, chỉ là nàng nói chuyện càng thêm trực tiếp một chút, nhưng trình bày cũng là sự thật. Lúc trước ta thu hoạch được Trảm Linh Chân Lôi thời điểm, thực lực so với hắn còn yếu, ngươi không có thiên địa thần vật, cho nên ngươi không hiểu, thu hoạch được thần vật, khí vận so thực lực quan trọng hơn. Lôi Bách chằm chằm vào nữ võ thần, chính là nhẹ nhàng cười nói. Nữ võ thần dáng người chắc tuyệt, có lồi có lõm, trên thân chặt chẽ đường cong, càng là có một loại đặc thù mị lực quanh quẩn nàng thân. Chỉ tiếc, khuôn mặt này tựa hồ sớm đã đánh mất mỉm cười năng lực, thời khắc đều căng thẳng, mặc dù như thế, cũng ngăn không được nàng bản thân đoán mắt người phách dung nhan. Phải không, vậy ta liền muốn nhìn xem, hắn đến tột cùng có thể hay không thu hoạch được cái này diệt hư thiên lôi. Nữ võ thần ngữ khí vẫn như cũ băng lãnh, đối với nàng mà nói, tựa hồ đối với cái này diệt hư thiên lôi không có bất kỳ cái gì hứng thú, bởi vì nàng cảm thấy, dựa vào ngoại vật mà có được lực lượng, đó là vĩnh viễn không dựa vào được. Như thế nào, huynh đệ, vấn đề đều đã giải quyết, hiện tại ngươi có thể thử một chút có thể hay không thu hoạch được diệt hư thiên lôi tán thành. Lôi Bách giờ phút này nhìn về phía Tiêu Viêm, thì thào mở miệng. Tiêu Viêm hỏa diễm bốc lên, đem vết máu trên người dọn dẹp sạch sẽ, mới cười khổ nói, vừa rồi đã cùng nó đối diện lời nói, không được đến đáp lại, đoán chừng có chút khó khăn. A, nó chủ động cùng ngươi đối thoại, nói rõ có hy vọng a, nó còn nói cái gì? Lôi Bách tò mò hỏi, nó nói, chúng ta không phải những này tiên ma lão tổ đối thủ, để cho chúng ta nhanh chóng rời đi. Tiêu Viêm hồi ức đường, câu nói này hắn ký ức ngược lại là rất sâu sắc, dù sao không nói vài câu. Vậy mà như thế coi thường chúng ta, cái này không, đều đã bị chúng ta toàn bộ giải quyết, thi thể của bọn hắn ta sẽ chờ mang về, toàn bộ làm thành khôi lỗi, dùng cái này cảnh cáo tiên ma cổ giới. Lôi Bách lạnh lùng nói, tiên ma cổ giới những này dư nghiệt bị giết sau, đều là bị Lôi Bách dùng một đầu thật dài dây thừng trói tại sau lưng. Hơn 10 đạo thi thể, ngược lại là có vẻ hơi hùng vĩ. Ông, ngay tại Lôi Bách tiếng nói vừa ra lúc, đột nhiên, phía dưới lôi tương bỗng nhiên bắt đầu rời sông lấp biển, một đạo tà ác tiếng gào thét từ trong đó truyền ra, nhất thời một cỗ ngập trời hắc quang phóng lên tận trời. Ầm ầm, bất quá tại cái này ngập trời hắc quang phóng lên tận trời thời điểm, trên không ngàn trượng lôi ngày chính là lôi đình văng khắp nơi, hướng phía quanh mình không ngừng gào thét, chỉ thấy những cái kia khóa lại ngàn trượng lôi ngày khóa sắt, có một bộ phận cho nên ngay cả tiếp lấy lôi tương dưới đáy. Lôi tương tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, thuận khóa sắt nhìn sang, tại cái kia vòng xoáy chỗ sâu nhất, có thể nhìn thấy một đạo đen kịt thân ảnh, trên thân bị dây sắt trói lại, cũng như bị trói ở diệt hư thiên lôi bình thường, nguyên lai, cả hai là tại lẫn nhau cầm tù đối phương. Hắn xích sắt buộc diệt hư thiên lôi, mà diệt hư thiên lôi đồng dạng cũng là thuận khóa sắt không ngừng phóng thích mình lôi đình chi lực tiến hành áp chế, khiến cho thống khổ vạn phần, trên thân ngập trời ma lực điên cuồng ăn mòn khóa sắt, ý đồ phá vỡ gông xiềng, từ lôi tương dưới đáy xông ra. Tiêu Viêm cùng Lôi Bách cùng nữ võ thần ba người ánh mắt đồng loạt nhìn sang, tại cái kia vòng xoáy chỗ sâu nhất hắc ảnh cũng tựa hồ có chỗ phát giác, bỗng nhiên chợt ngẩng đầu lên, đôi kia tràn ngập hung quang hai con ngươi nhìn về phía rung động ba người. Hiển nhiên bọn hắn vừa rồi diệt sát tiên ma cổ giới dư nghiệt, bất quá chỉ là món ăn khai vị mà thôi, tiên ma cổ giới chân chính lão tổ cũng là có tuyệt đối uy hiếp lão tổ giấu ở cái này lôi tương dưới đáy. Chương 3491, quân lâm thiên hạ. Tiêu Viêm lập tức cảm giác được một cỗ cực kỳ cường hãn khí tức từ vòng xoáy dưới đáy truyền vang mà ra, vẻn vẹn chỉ là cỗ khí tức này, liền để cho Tiêu Viêm tâm kinh run rẩy, loại cảm giác này rất kỳ quái, cũng không phải là hắn khí tức cường hãn, mà là ngoại trừ khí tức bên ngoài, phảng phất trên người hắn phát ra cường đại ma lực, có nhiếp nhân tâm phách hiệu quả. Thật cường đại ma lực, ngươi lui về sau tránh một chút, cẩn thận bị nó ăn mòn tâm trí. Lôi Bách lập tức dặn dò, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, lui về sau tránh ra, cường đại như thế khí tức là hắn bây giờ không có khả năng đối kháng tồn tại. Ken két, lúc này, vòng xoáy dưới đáy hắc ảnh, thân thể chấn động, chính là đột nhiên dùng sức điên cuồng trùng kích, buộc chặt ở trên người hắn khóa sắt, chính là truyền đến tựa như muốn vỡ nát thanh âm, Lôi Bách cùng nữ võ thần ánh mắt lập tức đều dần dần trở nên ngưng trọng lên. Rốt cục, có người đến a, ha ha, lão phu đợi các ngươi tốt lâu. Vòng xoáy dưới đáy hắc ảnh, cuồng tiếu lên tiếng, thanh âm bên trong tràn ngập nồng đậm oán hận cảm giác. A, sao lại tới đây hai cái thần hy tiểu bối, hẳn là bây giờ thần hy đã không có cường giả a. Vòng xoáy dưới đáy hắc ảnh tay phải chấn động mạnh, cánh tay kia bên trên khóa sắt chính là từng khúc vỡ nát, cho dù trong bóng tối, phảng phất vẫn như cũ có thể nhìn thấy hắn mặt mũi dữ tợn. Bị phong ấn nơi đây vạn cổ tuế nguyệt, lại còn là phách lối như vậy. Nữ võ thần lạnh lùng nói, ha ha, tiểu nữ oa, chớ có cho là đây là chúng ta tiên ma cổ giới toàn bộ thực lực, ngóc đầu trở lại chỉ là vấn đề thời gian, lấy các ngươi thần hy thực lực, nếu là lần sau giới không một khi bị công phá, ta tiên ma cổ giới tất nhiên sẽ để thần hy toàn bộ sinh linh thần phục. Vòng xoáy dưới đáy thân ảnh còn tại không ngừng dùng sức, nương theo lấy hắn dãy giụa, những này khóa sắt cũng đang không ngừng sụp đổ. Uẩn dưỡng nhiều như vậy năm tháng, lão tổ ta chờ chính là một ngày này, ta sẽ đem các ngươi nô dịch đoạt xá, ta sẽ ở thần hy chờ đợi tiên ma cổ giới lại lần nữa trở về, Tịch Long cái kia ngu xuẩn liều mạng cũng bất quá chỉ là đem lão phu lưu tại nơi đây, các ngươi cho rằng có chiến thắng ta hy vọng sao? Nói xong, chính là phát ra cuồng nhiệt tiếng cười, không có nguyên khí cung cấp nuôi dưỡng, thần hy đối ngươi sinh ra áp chế. Ở trên thân thể ngươi đã không có bất kỳ bất hủ chi lực, có hay không chiến thắng hy vọng, đánh một trận liền biết. Nữ võ thần thì là không sợ chút nào, mày liễu nhíu một cái sau chính là quát âm thanh cả giận nói. Ha ha, cho dù không có bất hủ chi lực, mặc dù Tịch Long dùng diệt hư thiên lôi đem lão phu vây ở nơi đây, nhưng lão phu cũng là ngay tại chỗ lấy tài liệu, lấy diệt hư thiên lôi luyện chế nhục thân, lấy lão phu hiện tại chỉ dựa vào nhục thân chi lực, chính là có thể đem các ngươi sinh sinh bóp chết. Hắc ảnh tiếp tục cuồng tiếu. Giờ phút này tay trái của hắn đã hoàn toàn tránh thoát, trên người đông đảo khóa sắt đang chậm rãi bị hắn tránh thoát. Lôi bách, động thủ. Nữ võ thần giữa lông mày nhíu một cái, lúc này liền là bá khí nói ra. Lôi bách gật gật đầu, không dám thất lễ. Hai người chính là thừa dịp tiên ma lão tổ không có hoàn toàn dẫy khỏi gông xiềng thời điểm, đối nó phát động công kích. Hai người thân hình hướng phía lôi tương vòng xoáy bạo cướp mà nó, thật lớn thanh thế ầm vang bộc phát, hai người hơn 100 triệu nguyên khí từ trên thân quét sạch mà ra. Hung hãn vô cùng công kích chính là hướng phía hắc ảnh công kích mà đi. Muốn chết, hắc ảnh cười lạnh một tiếng, song quyền một nắm, màu đỏ tươi ánh mắt chính là tràn đầy sát ý, đối mặt hướng hắn công kích mà đến lôi bách cùng nữ võ thần, chính là song quyền oanh ra. Phanh phanh, hai đạo cực kỳ dứt khoát tiếng vang, từ vòng xoáy dưới đáy truyền ra, lúc này liền là nhìn thấy hai bóng người từ trong đó trực tiếp bắn ngược mà ra, cho đến mấy trăm trượng thân hình vừa đứng vững, nhất thời, lôi bách cùng nữ võ thần đều là một mặt âm trầm, mặt lộ khó xử chi sắc. Thật mạnh lực lượng cơ thể, Lôi Bách kinh hãi nói, nhục thể của hắn lực lượng đều đã phi thường cường đại, nhưng bây giờ, vòng xoáy dưới đáy tiên ma lão tổ, nó nhục thân lực lượng càng khủng bố hơn, trên thân mặc dù không có dư thừa nguyên khí ba động, nhưng chính như hắn sở ngôn, bằng vào nhục thân lực lượng, liền có thể đem bọn hắn hai người bóp chết. Còn tốt nữ hoàng có chỗ chuẩn bị, trực tiếp vận dụng át chủ bài, cũng muốn đem hắn rảo sát. Lôi Bách ánh mắt một mảnh âm trầm, mặc dù tiên ma lão tổ rất cường đại, nhưng bọn hắn tựa hồ cũng làm đủ chuẩn bị. Đối mặt tiên ma lão tổ, chuẩn bị đủ cường đại thủ đoạn đối phó hắn. Kiệt kiệt, hai người các ngươi tốt nhất hiểu chuyện một chút, nhục thân giữ lại còn có đại dụng, diệt hư thiên lôi chính là ngươi thần hy thần vật, bất quá ta sẽ có biện pháp để nó quy thuận cùng ta. Tiên ma lão tổ đem hai người một quyền đánh lui sau, chính là lại lần nữa cuồng vọng lên tiếng. Trên người hắn phần lớn khóa sắt đã bị hắn tránh thoát, đãi hắn hoàn toàn tránh thoát thời điểm, như vậy lôi bách cùng nữ võ thần hai người liền đem nghênh đón một cuộc ác chiến. Nhưng lôi bách cùng nữ võ thần cũng không ngồi chờ chết. Hai người thủ ấn biến ảo, đang tại liên thủ bố trí một cái đại trận, ngũ thải thần châu lơ lửng giữa không, hai người nguyên khí tràn vào trong đó, bạo phát ra lóa mắt hào quang. Nhìn xem hai người động tác, tiên ma lão tổ biểu lộ cũng không có chút nào sợ hãi, ngược lại trên mặt thần sắc trở nên càng lúc càng hưng phấn. Cùng này đồng thời, Tiêu Viêm tránh lui ra, hắn tránh lui xa xa, chiến đấu như vậy hắn vẫn là tận lực không kéo lui lại liền đã không tệ. Thân người phụ hỏa diễm chi tâm, liền tại lúc này, Diệt Hư Thiên Lôi thanh âm lại lần nữa truyền vào Tiêu Viêm trong tai. Tiêu Viêm xoay người, nhìn về phía giữa không trung to lớn ngàn trượng lôi ngày, có chút ôm quyền chắp tay. Đúng vậy, trên người ngươi khí tức rất kỳ quái, tựa hồ không chỉ một. Diệt Hư Thiên Lôi thanh âm tiếp tục truyền ra, Tiêu Viêm thân hình chấn động, ba cái hỏa diễm chi tâm từ trong thân thể tách rời mà ra, Bạch Diễm, Bất Diệt chi hỏa cùng Thập Tuyệt yêu viêm, nhất thời, Diệt Hư Thiên Lôi đều có chút yên lặng. Có được ba cái hỏa diễm chi tâm, khẩu vị khó tránh khỏi có chút lớn. Ta vốn định cho ngươi một cái cơ hội, nhưng ngươi đã có được ba người bọn hắn, hẳn là thỏa mãn. Diệt Hư Thiên Lôi thanh âm chậm rãi truyền ra, Tiêu Viêm lại lần nữa ôm quyền. Ta cần lực lượng mạnh hơn, Tiêu Viêm nhãn thần kiên nghị, ngưng trọng nói. Lực lượng, ngươi đã đầy đủ cường đại, có được bọn chúng ba cái, trở thành bất hủ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Diệt Hư Thiên Lôi đường, ta có thời gian, nhưng thần hy không có thời gian, bởi vậy, ta cần lực lượng mạnh hơn. Tiêu Viêm nhìn về phía Diệt Hư Thiên Lôi, ánh mắt không thể nghi ngờ. Ngươi là, ai, vì sao ta đối với ngươi có một loại cảm giác quen thuộc? Diệt Hư Thiên Lôi nói ra, nó cảm giác Tiêu Viêm khí tức, rất giống, nhưng lại có khác nhau. Tiêu Viêm không có giấu giếm, nếu như dùng tôn thượng thân phận, có thể thu hoạch được Diệt Hư Thiên Lôi, kết quả như vậy tự nhiên tốt hơn, dù sao chính như Tiêu Viêm sở ngôn, thần hy không có thời gian, hắn muốn hết tất cả khả năng đi mạnh lên, vô luận cuối cùng như thế nào, nhưng hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực. Hắn không chỉ có phải bảo vệ thần hy, chủ yếu nhất là, thần hy có Tiêu Viêm phải bảo vệ tiểu gia, nếu như phần này gánh nặng không phải hắn đến khiêng, Tiêu Viêm liền sẽ không có nửa điểm lùi bước, cắn răng cũng muốn đi về phía trước. Ta là tôn thượng chuyển thế, bây giờ thực lực của ta còn quá yếu, cho nên hy vọng ngươi có thể giúp ta một chút sức lực, ngươi có thể nguyện ý. Tiêu Viêm dáng người thẳng tắp, trên thân phát ra một loại không hiểu khí thế cường đại, loại khí thế này giống như quân lâm thiên hạ. Chương 3492, đoạt xá tiên ma canh thứ hai. Tôn thượng đều đã bỏ mình a. Diệt Hư Thiên Lôi thì thào, nó đã ở chỗ này quá lâu, thần hy sớm đã nghiêng trời lệch đất, cũ mới thay đổi, đã không còn là tôn thượng thời đại. Thần hy gặp nạn, Diệt Hư Thiên Lôi lại lần nữa nói ra, vạn năm về sau, thái hư thế giới đem xâm lấn thần hy. Tiêu Viêm ngưng trọng nói, trước mắt đây là duy nhất biết được, vô luận thần hy về sau còn có thể hay không bị thế giới khác xâm lấn, nhưng trước mắt địch nhân lớn nhất chính là thái hư. Thái hư, theo ta được biết, thái hư cùng thần hy lẫn nhau không quấy nhiễu, hẳn là, thế giới của bọn hắn cũng đứng trước hỏng mất a. Diệt Hư Thiên Lôi là vạn cổ sản phẩm, bởi vậy nó biết được một chút thần hy quá khứ. Cái khác ta không biết được, nhưng ta được đến tin tức liền là như thế. Diệt Hư Thiên Lôi lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, sau đó mới là lẩm bẩm nói, ngươi mặc dù luyện thể, nhưng bản thân cũng không có bao nhiêu thiên phú, thậm chí nói, ngươi bây giờ huyết mạch nhục thể, là không xứng đôi, bởi vậy luyện thể vĩnh viễn không đạt được đỉnh phong, cho dù ta muốn giúp ngươi, nhục thể của ngươi cũng gánh không được cỗ lực lượng này. Diệt Hư Thiên Lôi lời nói để Tiêu Viêm khẽ giật mình, cẩn thận đi suy tư Diệt Hư Thiên Lôi sở ngôn, Tiêu Viêm mới nghĩ rõ ràng, bây giờ nhục thể của hắn, đại bộ phận đều là tôn thượng nhục thể, tôn thượng nhục thể cường độ không thể nghi ngờ, có được nhục thể đồng thời cũng cần cường đại khí huyết. Tiêu Viêm cho dù có được tôn thượng thân thể, nhưng còn không có thu hoạch được toàn bộ, Tiêu Viêm cúi đầu, ngược lại là một mực tại suy tư, nhìn xem đúng quần lâm vào lâu dài suy tư, nghĩ thầm cái đồ chơi này ở nơi nào đâu. Nếu ai được tôn thượng cái đồ chơi này, lại sẽ có năng lực gì đâu. Trừ cái đó ra, Tiêu Viêm đã thu được tôn thượng phần lớn nhục thể, bao quát thân thể cũng từ La Thiên nơi đó đoạt đến, nhưng trong cơ thể máu tươi hay là hắn mình, với lại hắn giờ phút này nhảy lên trái tim, chỉ là tôn thượng chuyển thế một trong số đó người, cũng không phải là tôn thượng bản thân chân chính trái tim. Chỉ có thu hoạch được tôn thượng trái tim sau, Tiêu Viêm trong cơ thể khí huyết mới có thể có đến chân chính chuyển đổi, này tấm nhục thân tài năng hoàn toàn kế thừa tôn thượng, chỉ ít bây giờ, Tiêu Viêm còn không tính thu hoạch được tôn thượng nhục thể, chỉ có thể nói qua, cùng Tiêu Viêm linh hồn phù hợp, khí huyết bên trên vẫn còn có khoảng cách. Cho nên nói, cho dù ta cho ngươi cơ hội, ngươi cũng 100% sẽ thất bại, trừ phi ngươi có thể có một bộ mạnh hơn nhục thể, ngươi tài năng tiếp được ta cơ hội này. Diệt Hư Thiên Lôi tiếp tục nói, Tiêu Viêm lông mày cũng là hơi nhíu lại. Mạnh hơn nhục thể, Tiêu Viêm tâm bên trong buồn rầu, nếu là nguyên thần phân thân ở đây, đây chẳng phải là ông trời tác hợp cho, đáng tiếc nguyên thần phân thân không biết tung tích, Diệt Hư Thiên Lôi cũng không có tất yếu lừa gạt với hắn. Tiêu Viêm ánh mắt đảo qua, bỗng nhiên manh động một cái ý nghĩ, nếu không, tại chỗ đoạt xá một cái mới phân thân, Tiêu Viêm hết thảy đoạt xá qua hai lần, một lần chính là nguyên thần phân thân, một lần khác chính là hắc ảnh phân thân, hắc ảnh phân thân bây giờ rơi vào ngủ say, không biết khi nào mới có thể hoàn toàn thai nghén mà ra, trên thực tế hai cỗ phân thân đều không thể dành cho giờ phút này Tiêu Viêm trợ giúp. Khoảng cách lần trước đoạt xá đã có một chút thời gian, Tiêu Viêm bây giờ đã có lại lần nữa đoạt xá lực lượng, nhưng dưới mắt quanh mình tựa hồ không có nhân tuyển thích hợp. Lôi Bách cùng nữ võ thần, luôn không khả năng đoạt xá hai người bọn họ. Tiêu Viêm ánh mắt đảo qua, chỉ thấy vòng xoáy ở trong, một bóng người lướt ầm ầm ra, điên cuồng nhe răng cười, giữ tợn bộ dáng như cái ma quỷ một dạng, Tiêu Viêm nhìn xem đạo thân ảnh này, trong lúc nhất thời có chút ghét bỏ. Nó nhục thân lực lượng vừa vặn phù hợp, nhưng bộ dáng này, dù sao cũng hơi xấu xí. Tiêu Viêm lập tức do dự, đoạt xá người này phong hiểm cũng cực lớn, không cần đoạt xá hắc ảnh kém ở đâu. Với lại muốn đoạt xá thành công, nhất định phải mượn nhờ Lôi Bách cùng nữ võ thần hỗ trợ. Chí ít có thể đem hắn kéo dài, cho Tiêu Viêm sáng tạo đoạt xá cơ hội. Tiên ma cổ giới cái này lão tổ nhục thân như thế nào? Tiêu Viêm hỏi, người này tâm tính cứng cỏi, ta dùng lôi đình chi lực quất roi với hắn vô số tuế nguyệt, không chỉ có không thể xóa bỏ nó ý chí, thậm chí để hắn tại lâu dài quất roi ở trong tâm tính cứng cáp hơn, chủ yếu nhất là, nhục thể dung hợp ta lôi đình chi lực, cơ hồ là dĩ lôi rèn thân, bộ thân thể này rất mạnh. Diệt Hư Thiên Lôi ngưng trọng nói, Tiêu Viêm cũng hiểu được, vì sao Diệt Hư Thiên Lôi muốn căn dặn bọn hắn, để bọn hắn rời đi nơi đây, bởi vì Diệt Hư Thiên Lôi không có cách nào đem nó tiêu diệt, đem hắn giam cầm ở đây đồng thời, người này cũng là vận dụng Diệt Hư Thiên Lôi lực lượng, để nhục thể đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. lấy người bây giờ bên trong đều không thể đem nó khốn trụ. Tiêu Viêm hỏi, mảnh này lần thời không bên trong, ta không cách nào đối năng lượng tiến hành tiếp tế, hiện tại ta không có cách nào lại lần nữa hoàn toàn giam cầm với hắn, nhưng vẫn có từ lâu dư lực có thể trấn áp một chút. Diệt Hư Thiên Lôi hồi đáp, Tiêu Viêm nhíu mày, Diệt Hư Thiên Lôi nếu có thể đem giam cầm lại, hắn đoạt xá nó hy vọng liền rất lớn, duy nhất sợ sệt chính là, tại Tiêu Viêm đoạt xá thời điểm, hắn công kích Tiêu Viêm, một khi như thế, Tiêu Viêm nhất định thất bại, với lại khả năng vẫn lạc nơi này. Vô luận như thế nào, thử một lần đi, Tiêu Viêm nhãn thần kiên nghị, ánh mắt nhìn về phía Tiên Ma lão tổ, ý nghĩ này có lẽ điên cuồng, chỉ khi nào thành công, Tiêu Viêm liền có thể nắm giữ một bộ cường đại lực lượng cơ thể phân thân, nguyên thần phân thân không tại, làm thay thế không có gì thích hợp bằng. Ngũ Linh Phong Ma Châu, Khải, Tiên Ma lão tổ xông ra, cùng này đồng thời, Lôi Bách cùng nữ võ thần hét lớn một tiếng, ngũ sắc linh châu chính là điên cuồng xoay tròn, hướng phía Tiên Ma lão tổ bao phủ tới, đồng thời Lôi Bách vận dụng Trảm Linh Chân Lôi đối nó trấn áp, lệnh Tiên Ma lão tổ tránh cũng không thể tránh. Đại trận không có sai lầm, đem Tiên Ma lão tổ bao phủ trong đó, ngũ sắc linh châu trong nháy mắt thu nạp, kỳ dị lực lượng hình thành từng đạo vòng sáng, như là gông xiềng bình thường, lại lần nữa đem Tiên Ma lão tổ cho giam cầm. Tiên Ma lão tổ lúc này liền là quát lên một tiếng lớn, điên cuồng vặn vẹo quanh thân, vung vẩy ra cường đại nắm đấm, hướng phía bốn phía bạo oanh, lực quyền hình thành trùng kích, lập tức đánh vào khống chế đại trận Lôi Bách cùng nữ võ thần trên thân. Hai người lúc này một miệng lớn máu tươi phun ra, thân thể lõm xuống, thậm chí có xương cốt vỡ vụn thanh âm, có thể nghĩ, song phương trên nhục thể lực lượng chênh lệch tương đương chi đại. Lôi Bách nhục thể càng mạnh, nhưng hắn cũng là phun ra máu tươi, nữ võ thần cánh tay cùng xương đùi đứt gãy, nhưng nàng nhưng không có buông tay, tiếp tục khống chế đại trận, ánh mắt một mảnh kiên nghị. Chỉ là trận pháp, cũng vọng tưởng đem ta phong ấn. Tiên Ma lão tổ gầm thét lên tiếng, mặc dù hắn xuất thủ, nhưng trong lúc nhất thời cũng không tránh thoát, có thể thấy được, Lôi Bách cùng nữ võ thần thi triển giam cầm trận pháp, uy lực cũng là tương đương không tầm thường. Ở xa Tiêu Viêm trông thấy một màn này, trong ánh mắt lộ ra một vòng kiên nghị, giờ phút này chỉ có thể liều một phen, nếu như có thể lấy được đến Tiên Ma lão tổ bộ thân thể này, có lẽ còn có thể nhờ vào đó nhiều đến một cái thân phận. Tiến vào Tiên Ma cổ giới tìm tòi hư thực cũng là coi như không tệ. Cách không ngồi xếp bằng, Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía Tiên Ma lão tổ, một cỗ lực lượng vô hình hướng phía Tiên Ma lão tổ bao phủ tới, nguyên bản nổi giận Tiên Ma lão tổ bỗng nhiên khẽ giật mình, sau đó đột nhiên hướng phía Tiêu Viêm nhìn lại. Thần hy cặn bã, cũng dám đối lão phu thi triển đoạt xá. Kiến càng lay cây, không biết lượng sức, Tiên Ma lão tổ phát ra kinh thiên nộ hống. Chương 3493, không còn cách nào khác. Hai vị tiền bối, có thể vì ta kéo dài một chút thời gian. Tiêu Viêm ngưng trọng nhìn về phía Lôi Bách cùng nữ võ thần hai người, lúc này hai người đều là sắc mặt âm trầm, nhưng bọn hắn hai người đồng thời cũng hướng phía Tiêu Viêm nhìn qua. Tiểu tử, như thế làm việc không khỏi quá mức lỗ mãng, chúng ta thực lực không đủ, không cách nào đem nó diệt sát, thừa dịp chúng ta trấn áp lúc, người mau chóng rời đi nơi này, có lẽ có thể bảo trụ mình một mạng. Lôi Bách chấn động trong lòng, hắn mặc dù biết được Tiêu Viêm bất khiếp đảm, nhưng không nghĩ tới Tiêu Viêm vậy mà như thế gan lớn. Lôi Bách tiền bối, hôm nay nếu không thể đem nó diệt sát giải quyết, Diệt Hư Thiên Lôi đã không cách nào lại lần nữa hạn chế với hắn, nếu để cho hắn thoát đi mảnh này lần thời không, như còn muốn diệt sát hắn, liền đem trở nên 10 phần khó khăn, với lại hắn tất nhiên sẽ làm hại thần hy, chúng ta không thể thả hắn rời đi. Tiêu Viêm trầm giọng quát, Lôi Bách nghe vậy chính là khẽ giật mình, nữ võ thần sắc mặt cũng là trở nên 10 phần ngưng trọng. Lôi Bách cùng nữ võ thần nghe vậy đều là thân hình chấn động, hai người liếc nhau sau, chính là gia tăng đối ngũ sắc linh châu khống chế. Đại trận bên trong, Tiên Ma lão tổ cuồng hống không ngừng, nhưng nhất thời bán hội đúng là thật bị đại trận khống chế ở. Tiểu tử, người tự tin như vậy, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể thành công? Chúng ta thế nhưng là vì ngươi liều mạng, cho cái tin a. Lôi Bách khàn giọng đối Tiêu Viêm chất vấn. Tiêu Viêm bỗng nhiên ngẩng đầu đến, ánh mắt một mảnh kiên nghị, nhìn xem Tiêu Viêm thần sắc, Lôi Bách cũng là nao nao, hắn thấy được Tiêu Viêm quyết tâm, thấy được Tiêu Viêm nhãn thần bên trong khát vọng, vô cùng cứng cỏi ánh mắt phảng phất tại nói cho Lôi Bách. Hết thảy đều tại hắn nắm giữ ở trong, tiền bối, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, chưa bao giờ nói láo, ta hiện tại trong lòng cũng không chắc chắn, lại chỉ có thể thử một lần. Tiêu Viêm dùng nhất ánh mắt kiên nghị, nói ra khó tin cậy nhất lời nói. Cái gì, nói cách khác, người căn bản không có nắm chắc, tiểu tử, ngươi để cho chúng ta hai người dùng tính mệnh cho ngươi làm tiền đặt cược. Không có nắm chắc ngươi giống cái gì giống, ngươi cái kia kiên nghị không thể nghi ngờ ánh mắt lại là chuyện gì xảy ra. Lão tử thật là tin ngươi ta, Lôi Bách lúc này nổi giận. Bất quá tiến đã ở trên dây, không có đường sống vẹn toàn. Lôi Bách cùng nữ võ thần sắc mặt ngưng trọng, trong cơ thể bàng bạc vô cùng nguyên khí đang tại phi tốc tiêu hao, bọn hắn giờ phút này thi triển trận pháp, mặc dù có cực mạnh áp chế lực, nhưng đồng thời cũng là to lớn nguyên khí chỗ đổi lấy. Còn bao lâu nữa, vừa mới bắt đầu, phốc phốc, Lôi Bách khí chính là một miệng lớn máu tươi phun ra, đơn giản liền là một trận tra tấn. lựa chọn tin tưởng hắn một cái chớp mắt, tính mạng của bọn ta đã lưu tại chỗ này. Nữ võ thần ánh mắt một mảnh âm trầm, chính là lạnh lùng nói. Cút ngay cho ta, bị hai người đại trận vây khốn tiên ma lão tổ, phát ra một tiếng tức giận tiếng giống, nhất thời, hắn hai mắt hung quang lấp lóe, đối với hai bên lôi bách cùng nữ võ thần, tiên ma lão tổ thậm chí đều không có dò xét hai người, ánh mắt của hắn gắt gao khóa chặt ở Xa Tiêu Viêm. Điên cuồng bắt đầu phóng thích thân thể mạnh mẽ chi lực, nhất thời, lôi bách cùng nữ võ thần khí huyết cuồn cuộn, đại trận một khi bị phá ra, hai người bọn họ cũng tất nhiên sẽ lọt vào phản phệ. Cùng này đồng thời, lôi bách cùng nữ võ thần hai người thủ ấn lại lần nữa biến ảo, đều là phun ra một ngụm tinh huyết, không tiếc tổn thất ngàn vạn nguyên khí nội tình, đem ngũ linh phong ma châu thôi động đến cực hạn. Không cần lưu thủ, nhất cử đem hắn phủ bụi. Lôi bách nổi giận gầm lên một tiếng, nữ võ thần gật gật đầu, bọn hắn tựa hồ cũng không có đối Tiêu Viêm ôm lấy bao lớn hy vọng, giờ phút này vận dụng lực lượng chân chính, muốn đem nó hoàn toàn trấn áp. Loại này thấp kém trận pháp, chẳng lẽ coi là cũng có thể vây khốn lão phu. Tiên ma lão tổ phát ra cuồng tiếu, âm vang ở giữa, hắn thân thể mạnh mẽ lực lượng, chân chính bạo phát. Oanh một tiếng, vô số cường đại hắc lôi chính là từ tiên ma lão tổ trong cơ thể khuấy động mà ra, hướng phía bốn phía quét ngang ra. Lôi bách cùng nữ võ thần lúc này giật mình, lập tức nguyên khí dâng lên tiến hành nội tình, nhưng cái này hắc lôi cực kỳ cường đại, oanh một tiếng, liền để cho hai người thân hình đều là chấn động, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Mặc dù không có để lôi bách hai người tạo thành hủy diệt tính tổn thương, nhưng chỉ này mà thôi, cũng đã để bọn hắn đại trận xuất hiện sơ hở, tiên ma lão tổ lúc này liền là bắt lấy sơ hở, thân hình mạnh mẽ động một cái, tránh thoát đại trận trói buộc, hai tay nhô ra, bắt lấy hai cái linh châu, hung hăng vừa dùng lực chính là bóp thành vỡ nát. Ngũ linh phong ma châu như vậy bị hủy, đại trận cũng trực tiếp phá diệt. Lôi bách cùng nữ võ thần lúc này giật mình, đều là mặt lộ vẻ rung động, hiển nhiên tiên ma lão tổ nhục thân lực lượng quá mức cường đại, với lại tựa hồ có thể vận dụng diệt hư thiên lôi lực lượng, cái này khiến nguyên khí rơi xuống tiên ma lão tổ đều trở nên dị thường cường hãn. Oanh, lúc này tiên ma lão tổ không có đi nhìn lôi bách cùng nữ võ thần, mà là đột nhiên ngẩng đầu, hắn mục tiêu thứ nhất đúng là Tiêu Viêm. Lôi bách thấy thế trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức quát, bảo hộ tiểu tử kia, hiện tại không còn cách nào khác, chỉ có thể tin hắn một lần. Như hắn có thể thành công, chính là giờ phút này duy nhất giải pháp. Lôi bách nói xong, trên người chảm linh chân lôi tại quanh mình nổ vang, thân hình như đạn pháo, hướng phía tiên ma lão tổ công kích mà đi, bàn tay tìm tòi, lôi đình trong nháy mắt ngưng tụ, từ lôi đình hóa thành lôi đình xiềng xích, hướng phía tiên ma lão tổ buộc quá khứ. Một vòng tròn lớn, liền đem tiên ma lão tổ trói lại, lôi bách dùng hết toàn lực, hung hăng kéo một phát, muốn ngăn cản tiên ma lão tổ đối Tiêu Viêm tiến công. Lôi bách lực lượng cơ thể cũng là khá cường đại, cho dù tiên ma lão tổ bây giờ là đầu châu điên, tại lôi bách toàn lực phía dưới, cũng là khiến cho thân hình dừng lại. Nữ võ thần mày liễu hơi nhíu, nàng mặc dù từ đầu đến cuối đều xem thường Tiêu Viêm, nhưng ở lúc này, nữ võ thần cũng không có lựa chọn lùi bước, nàng cũng không phải muốn trợ giúp Tiêu Viêm, thoạt nhìn chỉ là không cam tâm, còn muốn cùng tiên ma lão tổ liều mạng một phen. Nữ võ thần trong tay xuất hiện một thanh đoản kiếm cùng thần thuẫn, lúc này liền là hướng phía tiên ma lão tổ công kích mà đi, tiên ma lão tổ lại lần nữa bị kiềm chế, lúc này liền là phát ra tức giận tiếng giống, nhìn xem hướng hắn vào tới nữ võ thần, biểu lộ dữ tợn ở giữa, liền là đấm tới một quyền. Nữ võ thần lập tức giơ lên thần thuẫn, một cỗ cực đoan lực lượng cường đại chính là cách không hướng nàng bạo oanh mà đến, một tiếng ầm vang, nữ võ thần trong tay thần thuẫn đúng là trực tiếp biến hình, dư lực đập vào nữ võ thần trên thân, khiến cho một ngụm máu tươi phun ra. Nhưng nữ võ thần thân hình mạnh mẽ, lấy một loại muốn làm bá đạo thân pháp hóa giải dư lực, trong mắt đẹp tràn đầy sát cơ, đoản kiếm trong tay trực tiếp hướng phía tiên ma lão tổ mi tâm đâm tới. Cùng này đồng thời, lôi bách cũng là hét lớn một tiếng, dĩ lôi chảm linh, chảm hắn tam hồn thất phách. Thuận lôi đình khóa sắt, màu đỏ lôi đình từ lôi bách trên thân bạo dũng mà ra, loại thời điểm này hắn nhất định phải quả quyết xuất thủ, vì nữ võ thần đọ sức một tia cơ hội, cũng chỉ có hai người đồng thời phối hợp, có lẽ mới có một tia đối kháng cơ hội. Suy suy, lôi bách chảm linh chân lôi đều quét sạch, nhưng tiên ma lão tổ thân hình hơi chấn động một chút sau, từ nó làn ra mặt ngoài, đúng là trông thấy một tầng tinh mịn hắc lôi tràn ngập, lệnh lôi bách chảm linh chân lôi đều bị nó chống cự. Xem ra, người lôi đình so ra kém diệt hư a. Chương 3494, võ thần thân thể. Lôi bách lập tức đôi mắt co rụt lại, không nghĩ tới mình chảm linh chân lôi đúng là bị nó nhẹ nhàng hóa giải, nữ võ thần kiếm khí bén nhọn đã cách tiên ma lão tổ mi tâm không đến nửa tấc. Giờ phút này tiên ma lão tổ trong mắt nữ võ thần thân ảnh càng lúc càng gần, nhưng hắn đúng là không có lựa chọn bất kỳ tránh né, trên mặt thậm chí nổi lên một vòng âm tà tiếu dung. Keng, một tiếng kim thiết va chạm thanh âm truyền vang ra, chỉ thấy giữa không trung, tiên ma lão tổ thân hình không động, đoản kiếm hung hăng đâm vào mi tâm của hắn chính giữa, nhưng đoản kiếm này lại chưa đâm vào mảy may, phảng phất đâm vào một khối vô cùng sắt thép cứng rắn phía trên bình thường. Nữ võ thần ánh mắt đột nhiên co lại, nàng dùng hết toàn bộ lực lượng của mình,

Lôi Bách khó khôi phục, giờ phút này chính là chỉ còn lại có nữ võ thần cùng cách đó không xa ngồi xếp bằng Tiêu Viêm. Nữ võ thần ánh mắt lạnh lùng, nàng trực tiếp quả quyết đem chính mình trên thân vỡ vụn quần áo toàn bộ xé toang, đối với nàng mà nói, chiến đấu chính là hết thảy, về phần lấy cái gì tư thái chiến đấu, đã không trọng yếu. Nếu ta sợ hãi cái chết, liền sẽ không đi đến hôm nay bước này. Võ thần thân thể, hiện, chỉ thấy nữ võ thần Bạch Tích phần lưng, một đôi cánh chim màu đen đột nhiên sinh trưởng mà ra, khí thế ầm vang bộc phát, trên người nàng thương thế tốc độ khôi phục lấy cực kỳ tốc độ kinh người sửa chữa phục hồi. Loại tốc độ này vô cùng kinh người, chỉ ở trong vòng mấy cái hít thở, thương thế chính là khỏi hẳn. Nhục thân phía trên hiện đầy màu bạc tinh mịn lân phiến, lóng lánh ở giữa, thiếp thân lân phiến đem nó dáng người tân trang đến cực độ hoàn mỹ trạng thái. Nhưng hiển nhiên nàng cũng không quan tâm cái gọi là vóc người đẹp hay không, nàng muốn, liền là cực hạn chiến lực. Hưu, sau lưng cánh chim không thấy động, kỳ thực là bởi vì tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt để nàng thân hình biến mất, trong tay xuất hiện một thanh trường kích, lại lần nữa hướng phía tiên ma lão tổ công kích mà đi. Cũng như nàng danh tự bình thường, có thể gọi võ thần, như thế nào lại như vậy tùy tiện ngã xuống. Chương 3495, thảm thiết, oanh, nữ võ thần một kích quét ngang, hung hãn lực lượng hướng phía tiên ma lão tổ quét sạch mà đi. Tiên ma lão tổ thu hồi cười lạnh, biểu lộ trở nên lạnh lùng, trường kích gào thét mà tới, tiên ma lão tổ đột nhiên khoát tay, chính là hướng thẳng đến trường kích bắt tới. Keng, trường kích phía trên cường đại kình phong gào thét, tiên ma lão tổ một bàn tay nhô ra, oanh một tiếng, chính là trực tiếp tay không đem nó tiếp được, năm ngón tay như kìm sắt bình thường gắt gao nắm nữ võ thần trường kích. Cô nàng, nhìn ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Tiên ma lão tổ âm thanh lạnh lùng nói xong chỉ thấy hắn năm ngón tay hắc lôi tràn ngập. Thuận nữ võ thần trường kích chính là quét sạch mà đi. Hắc lôi từ trường kích phía trên leo lên mà qua thời điểm, toàn bộ trường kích chính là phát ra ken két tiếng vỡ vụn, nữ võ thần vội vàng rút bàn tay về, bất quá hắc lôi như là bò sát bình thường, thuận trường kích hướng phía nữ võ thần lao đi, cho dù nàng đã rút bàn tay về, những này hắc lôi vẫn như cũ hướng nàng lao đi. Nữ võ thần lúc này một trường vỗ ra, nguyên khí trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành cự trường ngăn cản gào thét mà đến hắc lôi. Oanh một tiếng, cự trường hư ảnh trực tiếp nổ tung. Hắc lôi tốc độ cực nhanh, lấy bưng tai không kịp xét đánh chi thế, trong nháy mắt bám vào tại nữ võ thần trên cánh tay, nữ võ thần ánh mắt ngưng tụ, không có chút do dự nào, hàn quang lóe lên, nàng trực tiếp chém xuống bám vào hắc lôi cánh tay. Thân hình sau này bắn ngược, bị nó chặt xuống cánh tay, oanh một tiếng chính là nổ tung lên. Bất quá nữ võ thần thân ảnh chỉ là có chút dừng lại, chính là nhìn thấy bị nàng quả quyết chém xuống cánh tay đoạn chỗ, huyết nhục điên cuồng xen lẫn, một đầu hoàn chỉnh cánh tay, dùng tốc độ khó mà tin nổi một lần nữa sinh trưởng mà ra. Nữ võ thần lấy điên cuồng tư thái tiếp tục đối tiên ma lão tổ phát động tiến công, mỗi một lần tiến công nữ võ thần cầm trong tay vũ khí đều không đồng dạng, sử dụng thân pháp cùng phương thức tấn công đều không đồng dạng, nếu như không phải tiên ma lão tổ nhục thân lực lượng quá mạnh, nữ võ thần sức chiến đấu như nàng danh tự một dạng, là chân võ thần. Nếu là có thể bước vào bất hủ, nữ võ thần nhất định có thể trở thành thần hy cường giả đỉnh cao. Rầm rầm rầm, song phương thực lực rõ rệt cũng không xứng đôi, nhưng nữ võ thần từ đầu đến cuối đều không có đình chỉ qua công kích của nàng. Cái này cũng dần dần để tiên ma lão tổ chau mày, bởi vì hắn bản thân cũng không muốn giết chết nữ võ thần, không ngờ nữ võ thần đối với hắn lại là không buông tha. Mỗi một quyền, hắn thậm chí hủy đi nữ võ thần hơn phân nửa thân thể, nhưng chỉ cần trong vòng mấy cái hít thở, nữ võ thần mà có thể khôi phục như ban đầu, thoạt nhìn tựa hồ không có hạn chế, cực mạnh năng lực khôi phục cơ hồ khiến nữ võ thần bằng vào điên cuồng ý chí, không ngừng đối tiên ma lão tổ phát động tiến công. Cô nàng, cái khác tiến thêm xích, tiên ma lão tổ lúc này cả giận nói. Hắn lần thứ nhất thân hình khẽ động, chủ động hướng phía nữ võ thần phát động công kích. Thân hình tốc độ cực nhanh, mà nữ võ thần đối với cái này cũng đã lui co lại, đối mặt tiên ma lão tổ nàng không hề sợ hãi, tử vong phảng phất đã sớm bị nàng không để ý. Ầm ầm, tiên ma lão tổ lại lần nữa hai quyền vung ra, lực lượng tự nhiên không cần nhiều lời, trong khoảnh khắc, nữ võ thần trong nháy mắt nhục thân trực tiếp bị đánh trở thành thịt nát, tất cả nhục thể cùng xương cốt toàn bộ vỡ nát, nhưng duy chỉ có viên kia trái tim, lóng lánh màu vàng. Tiên ma lão tổ ánh mắt âm trầm, nhìn thấy nữ võ thần trái tim, hắn chính là bàn tay tìm tòi, hướng phía trái tim chộp tới. Hiển nhiên, trái tim chính là nữ võ thần hạch tâm chỗ, một khi trái tim bị bóp nát, chính là phá hết nữ võ thần thân thể. Rất đáng ghét cô nàng, chấp niệm quá sâu, đã như vậy, vậy liền đừng trách lão phu vô tình. Tiên ma lão tổ lãnh lãnh nói ra, bàn tay khoảng cách nó trái tim không đến nửa tấc. Bất quá liền tại lúc này, đột nhiên, trước mắt hắn một cái hoảng hốt, bàn tay cũng là sau này co rụt lại. Điều này làm hắn đột nhiên giật mình, bởi vì vừa rồi động tác này cũng không phải ý niệm của hắn gây nên. Tiên ma lão tổ vừa rồi tại Lôi Bách cùng nữ võ thần công kích đến, đúng là để hắn không để ý đến Tiêu Viêm chỗ, thời khắc này hoảng hốt, để hắn lập tức thần kinh siết chặt. Tiên ma lão tổ đột nhiên quay đầu, nhìn về phía ở xa vẫn như cũ ngồi xếp bằng thân ảnh, Trong bất chi bất giác, Lôi Bách cùng nữ võ thần đã vì Tiêu Viêm hết sức tranh thủ nhiều nhất thời gian. Thần hy cặn bã, người muốn chết. Tiên ma lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, bởi vì hắn đã cảm thấy, cỗ này lực lượng vô hình đã xâm nhập, hắn bắt đầu ý đồ xua đuổi cỗ lực lượng này, nhưng hắn phát hiện, cỗ này lực lượng vô hình đúng là không cách nào khu trừ. Bởi vậy, nếu là ở cho Tiêu Viêm một chút thời gian, có lẽ thật đúng là sẽ cho hắn mang đến uy hiếp, tiên ma lão tổ làm sao lại cho Tiêu Viêm cơ hội như vậy, thân hình hắn lúc này khẽ động, liền hướng phía ở xa Tiêu Viêm lao đi. Khoảng cách cấp tốc tiếp cận, mấy trăm trượng khoảng cách, chỉ là tại trong khoảnh khắc, chính là tới gần Tiêu Viêm. Bất quá liền tại lúc này, Lôi Tường oanh một tiếng, phóng lên tận trời, cùng này đồng thời một bóng người từ trong đó xông ra, chặn lại tiên ma lão tổ, vô số hồng lôi phóng lên tận trời, lại trong nháy mắt chút xuống. Hai người các ngươi thật sự là không biết thời thế, đã sốt ruột chết, lão phu liền thành toàn các ngươi. Tiên ma lão tổ lúc này liền là gầm thét một tiếng, bước chân đột nhiên đạp mạnh, quanh mình hư không đều là vặn vẹo sụp đổ, thân hình lướt đi, lúc này một quyền liền hướng phía Lôi Bách đánh tới. Một quyền này, bạo phát tiên ma lão tổ chân chính lực lượng cơ thể, một quyền xuống dưới, chỉ sợ Lôi Bách nhục thân cường hãn, cũng nhất định khó có thể chịu đựng. Tiểu tử, chúng ta liều mạng một phen, ngươi nhưng nhất định phải thành công. Lôi Bách nổi giận gầm lên một tiếng, nói xong hắn chính là cũng không quay đầu lại, càng là không tiếc thiêu đốt chính mình sinh mệnh, đối với công kích mà đến tiên ma lão tổ, hắn không có lựa chọn lùi bước, mà là giơ lên nắm đấm, muốn cùng tiên ma lão tổ cứng rắn oanh. Trảm linh chân lôi tại cái này một cái chớp mắt, đã phát huy ra nó toàn bộ lực lượng, nhưng Lôi Bách dù sao không có đạt tới bất hủ, nhưng cái này tiên ma lão tổ, mặc dù bây giờ không phải bất hủ, nhưng đã từng hắn là, lại thêm vô số tuế nguyệt uẩn dưỡng, mượn nhờ diệt hư thiên lôi lực lượng đem chính mình nhục thân lực lượng tăng lên tới một cái cực đoan kinh khủng cấp độ. Đương nhiên, dù vậy cường đại, tiên ma lão tổ nhục thân lực lượng cũng không đạt tới bất hủ, chỉ bất quá có bất hủ phương hướng, muốn chân chính tu luyện tới bất hủ, còn cần rất dài thời gian, có thể đạt tới bây giờ thân thể như vậy lực lượng, hắn đã đem diệt hư thiên lôi lôi đỉnh chi lực vận dụng đến cực hạn. Hai bóng người, lại lần nữa là không thể tưởng tượng nổi đụng vào nhau. Oanh một tiếng, cả hai thân ảnh như thiên thạch va chạm, uy lực rung động, cả hai cường đại lôi đình chi lực trong nháy mắt khuếch tán ra, ầm ầm thanh âm càng là bên tai không dứt. Hậu phương, nữ võ thần trái tim không có bị nó bóp nát, bởi vậy nàng nhục thân cấp tốc khôi phục, vội vàng chạy đến, cũng muốn tham dự chiến đấu. Bất quá nàng xem thấy cái này kinh thiên chiến đấu, đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại. Ở xa Lôi Bách thân ảnh hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có một đạo hồng lôi lơ lửng giữa không, tiên ma lão tổ một thanh hướng cái này hồng lôi bắt tới, đây là Lôi Bách trảm linh chân lôi, nó chân thân hiển lộ, nói rõ Lôi Bách đã bỏ mình. Nữ võ thần thân thể có chút run rẩy, nàng năm ngón tay chậm rãi nắm chặt, trong mắt vẻ điên cuồng phun trào, bên tai chỉ có tiếng gió rít gào, nàng bỗng nhiên xông ra, ánh mắt so trước đó càng thêm điên cuồng. Chương 3496, bốn thành. Mặc dù nữ võ thần cùng Lôi Bách từ đầu đến cuối đều không phải là tiên ma lão tổ đối thủ, nhưng bọn hắn thân là thần hy cường giả, nhưng lại chưa bao giờ lùi bước mảy may, bất luận có phải hay không vì trợ giúp Tiêu Viêm kéo dài thời gian, một trận chiến này, bọn hắn có được tinh thần. Mặc dù Tiêu Viêm toàn lực đối tiên ma lão tổ triển khai đoạt xá, bất quá phát sinh hết thảy, hắn đều nhìn ở trong mắt, làm hắn cũng là tâm thần chấn động. Lôi Bách tin tưởng cùng hắn, từ vừa mới bắt đầu, Lôi Bách liền đối với hắn tựa hồ rất là tín nhiệm, đối Tiêu Viêm càng là bảo hộ có thừa, Tiêu Viêm không nghĩ tới, vẻn vẹn chỉ là từng có hai mặt duyên phận người xa lạ, tại thời khắc này, nỗ lực tính mệnh lựa chọn tín nhiệm đối với hắn. Bất quá cho đến Lôi Bách bỏ mình cái kia một cái chớp mắt, thanh âm của hắn mới truyền vào Tiêu Viêm trong đầu, để Tiêu Viêm minh bạch vì sao Lôi Bách sẽ không tiếc hết thảy cũng phải giúp hắn. Tôn thượng, ngài cũng không thể thất bại. Những lời này là Lôi Bách sau cùng thanh âm, nhưng chỉ truyền vào Tiêu Viêm trong tai. Nguyên lai Lôi Bách đã sớm biết Tiêu Viêm thân phận, hắn không có nói cho nữ võ thần, thậm chí vì đó nghe nhìn lẫn lộn, vì cái gì, chính là ẩn tàng Tiêu Viêm thân phận. Nhìn như thô cuồng hành vi phương thức, kỳ thực Lôi Bách tâm tư cực kỳ tinh tế tỉ mỉ. Oanh một tiếng, Tiêu Viêm trên người bất diệt chi hỏa tràn ra, hóa thành vô số tia lửa hướng phía bốn phía tán đi. Không tiếc hết thảy, cũng phải vì hắn niết bàn. Tiêu Viêm đúng không diệt chi hỏa ngưng trọng nói, hắn không biết bất diệt chi hỏa có không có loại năng lực này, nhưng hắn không nghĩ cứ như vậy nhìn xem Lôi Bách vì hắn chiến tử. Dạng này cường giả, hiếm có, hắn vô luận như thế nào cũng muốn thử một lần. Giờ phút này trước đó đối Tiêu Viêm liền không có nói qua lời hữu ích nữ võ thần, mặc dù nói chuyện khó nghe một chút, nhưng nàng giờ phút này cũng là tại cùng tiên ma lão tổ làm sau cùng liều mạng một lần. Bất diệt chi hỏa hỏa diễm tràn ra, bám vào tại Lôi Bách bị đánh trở thành thịt nát trên nhục thể, lôi tương dưới đáy, những cái kia tàn mát thịt nát tại bất diệt chi hỏa tràn vào sau, phảng phất liền có sinh mệnh lực bình thường, một bóng người dần dần tại lôi tương dưới đáy thành hình. Chủ nhân, ta che lại hồn phách của hắn, sinh cơ khuyết tổn, nếu có thể đền bù sinh cơ, liền có thể còn sống. Bất diệt chi hỏa truyền đến tin tức, Tiêu Viêm không có do dự, trực trực tiếp tràn ra mình sinh cơ, phân cho Lôi Bách. Dạng này đối Tiêu Viêm tới nói cũng đem nguyên khí tổn hao nhiều, với lại di chứng sẽ cực lớn, thậm chí sẽ để cho Tiêu Viêm tu luyện đều đem đình trệ, sinh cơ trực tiếp ảnh hưởng thọ nguyên. Nhưng Tiêu Viêm nghĩa vô phản cố, nếu như có thể cứu trở về Lôi Bách, hắn sẽ không tiếc. Tiêu Viêm tính tình luôn luôn như thế, có thù tất báo, có ân cũng tất đáp. Oanh, nơi xa, nữ võ thần cuối cùng cũng là không có chút nào ngoài ý muốn, hoàn toàn tan tác, thân thể của nàng bị đánh nát, trái tim cũng giữ tại Tiên Ma lão tổ trong tay, phiêu động trái tim, chỉ cần Tiên Ma lão tổ thoáng vừa dùng lực, đem nó bóp nát sau, nữ võ thần cũng đem vẫn lạc. Diệt hư thiên lôi, Tiêu Viêm hét lớn một tiếng, ngay tại Tiên Ma lão tổ còn đang do dự, muốn hay không bóp nát nó trái tim thời điểm, trên bầu trời ngàn trượng lôi ngày, cùng phía dưới tất cả lôi tương, đều hướng phía Tiên Ma lão tổ vào tới. Cùng này đồng thời, Tiêu Viêm nhãn thần cũng là ngưng tụ, phảng phất giờ khắc này, ánh mắt của hắn biến thành Tiên Ma lão tổ, hắn nhìn thấy trong tay trái tim, sau đó khống chế nó bàn tay, chậm rãi buông ra. Một cỗ lực lượng trong nháy mắt liền đem nữ võ thần trái tim hút đi, cuối cùng hướng phía Tiêu Viêm lướt đến. Diệt hư thiên lôi, vì ta ngăn chặn một nén nhang, ta liền có thể đem hắn hoàn toàn đoạt xá. Tiêu Viêm gầm thét một tiếng, vừa rồi hắn đã có thể đối nó khống chế một chút, tình huống như vậy, cũng làm cho Tiên Ma lão tổ lần nữa cảm nhận được khủng hoảng. Hắn còn chuẩn bị khẽ động thân hình, muốn diệt sát Tiêu Viêm, nhưng giữa không trung ngàn trượng lôi ngày, như là rơi xuống bình thường, hướng phía Tiên Ma lão tổ bao phủ mà đến, diệt hư thiên lôi đã là phi thường hư nhược trạng thái, vây ở lần thời không quá lâu, làm thần vật, nó vẫn như cũ cần tài nguyên tiếp tế. Mau chóng, diệt hư thiên lôi thanh âm truyền ra, Tiêu Viêm ánh mắt nhìn chòng chọc vào ở xa Tiên Ma lão tổ, đoạt xá chi lực giống như vô hình sợi tơ, cưỡng ép cùng Tiên Ma lão tổ liên quan, Tiêu Viêm ý chí đối Tiên Ma lão tổ nhục thân cùng linh hồn tiến hành điên cuồng xâm phệ. Mặc dù Tiên Ma lão tổ rất mạnh, nhưng so với Tiêu Viêm trước đó đoạt xá nguyên thần phân thân cùng hắc ảnh so sánh, Tiên Ma lão tổ tính được là yếu nhất một cái, có hai cái vết xe đổ, Tiêu Viêm đối đoạt xá chi lực trưởng khống càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Hiện tại duy nhất chính là, Tiên Ma lão tổ không có cùng Tiêu Viêm triển khai tranh đoạt, bởi vì Tiên Ma lão tổ hắn căn bản sẽ không, chỉ có thể trơ mắt cảm giác được mình đối với mình nhục thể dần dần mất khống chế, hắn khẩn trương bối rối, chỉ biết hiểu, gạt bỏ Tiêu Viêm chính là cái này duy nhất giải pháp. Ngay từ đầu, hắn vốn cảm thấy Tiêu Viêm muốn đoạt xá với hắn là một loại vũ nhục, bất quá giờ phút này hắn hiểu được, Tiêu Viêm đoạt xá chi lực cường đại kinh khủng, đồng thời đã dần dần trưởng khống. Tại Lôi Bách cùng nữ võ thần điên cuồng thế công dưới, đích thật cũng là vì Tiêu Viêm trì hoãn không ít thời gian, Tiên Ma lão tổ vốn cho rằng tiêu diệt bọn hắn hai người sau, hắn một trưởng liền có thể đem Tiêu Viêm đập thành thịt vụn. Không ngờ, liền ngay cả Diệt Hư Thiên Lôi đều đứng dậy, lựa chọn trợ giúp Tiêu Viêm, dùng mình còn thừa không nhiều lực lượng, lại lần nữa đối với hắn tiến hành trấn áp. Đáng giận thần hy, còn muốn đoạt xá lão phu, si tâm vọng tưởng, ngươi khốn trụ lão phu lâu dài tuế nguyệt, còn thừa dư lực còn muốn vây khốn lão phu. Tiên Ma lão tổ lập tức điên cuồng quát, thân hình khẽ động, chính là muốn mạnh mẽ xông ra Diệt Hư Thiên Lôi phong tỏa. Chính như hắn sở ngôn, bây giờ Diệt Hư Thiên Lôi quá yếu, căn bản khốn không được hắn. Bất quá liền tại lúc này, Lôi Bách vẫn lạc sau, Trảm Linh Chân Lôi cũng là lôi đình chi tâm, nó giờ phút này đã là vật vô chủ, tại Lôi Bách vẫn lạc thời điểm, hắn từng đối Trảm Linh Chân Lôi xuống lệnh, hy vọng có thể xuất lực bảo vệ Tiêu Viêm. Giờ phút này, Trảm Linh Chân Lôi gào thét, tràn vào Diệt Hư Thiên Lôi dùng lôi đình sen lẫn mà thành lồng giam ở trong, ầm vang ở giữa, hắc lôi ở giữa sen lẫn một tia hồng lôi, lồng giam cường độ đạt được tăng lên. Tiên Ma lão tổ bạo cướp thân ảnh chính là trì trệ, không ngờ tới lần này lại bị như thế ngăn cản, hắn càng là minh bạch, như mình còn không thể giải quyết hết Tiêu Viêm, nhục thân rất có thể thật sẽ bị Tiêu Viêm đoạt xá. Hắn gấp, Tiên Ma lão tổ bắt đầu điên cuồng trùng kích, đối lôi đình lồng giam không ngừng tạo áp lực, phải biết, thần vật bản thân phi thường ỷ lại chủ ký sinh thực lực, Trảm Linh Chân Lôi mặc dù cũng là lôi đình chi tâm, nhưng Lôi Bách cũng không phải là bất hủ, lực lượng của nó cũng mười phần có hạn. Nó chỉ có thể tận lực lượng lớn nhất, cùng Diệt Hư Thiên Lôi hợp lực, tận lực đem nó kéo dài. Nhưng dựa theo Tiên Ma lão tổ giờ phút này điên cuồng như vậy trùng kích vào, chỉ sợ cũng khó mà chống đỡ được thời gian một nén nhang, Tiêu Viêm cắn răng, nhìn chòng chọc vào Tiên Ma lão tổ. Bốn thành, đoạt xá tiến độ đạt tới bảy thành, như vậy Tiên Ma lão tổ Tiêu Viêm mà có thể khống chế hắn một hai, cho dù hắn còn muốn phẫn nộ, cũng phải cùng Tiêu Viêm ý chí tiến hành chống lại, bảy thành thời điểm, Tiêu Viêm mà có thể khống chế đủ một hai. Tình huống càng lúc càng kịch liệt, Tiên Ma lão tổ cũng là càng ngày càng sốt ruột, Lôi Bách chiến tử, nữ võ thần cũng là đem hết toàn lực, bây giờ lại hai đại lôi đình chi tâm vì hắn vây khốn Tiên Ma lão tổ, Tiêu Viêm nhãn thần kiên nghị, mọi người bỏ ra như thế nhiều, hắn không có lý do thất bại. Chương 3497, 12 thủy tổ canh thứ hai. Năm thành, muốn nói Tiêu Viêm bất khẩn trương, đó là nói dối, giờ phút này hắn cũng là tâm thần chấn động, ngay cả Lôi Bách cùng nữ võ thần đều thảm liệt như vậy, cũng may là nó vẻn vẹn chỉ có lực lượng cơ thể, nếu có nguyên khí, chỉ sợ cho dù là hai cái lôi đình chi tâm cũng vô pháp đem hắn ngăn cản. Dù sao vẫn là lôi đình chi tâm, cả hai đều là thần hy thần vật, bọn chúng cũng là tận nó có khả năng, mới gắt gao khốn trụ tiên ma lão tổ những thời giờ này, bất quá cái này cũng đã đạt đến cực hạn của bọn nó. Giờ phút này tiên ma lão tổ gắt gao bắt lấy lôi đình lồng giam, song trưởng nhô ra, đúng là sinh sinh đem những này lôi đình cho xé mở, từng tầng, cẩn thận thăm dò bình thường, không ngừng đột phá lôi đình lồng giam phong tỏa. Sáu thành, Tiêu Viêm đoạt xá tốc độ càng lúc càng nhanh, bởi vì tiên ma lão tổ không có bất kỳ cái gì chống cự, cho nên Tiêu Viêm chỉ cần có đầy đủ thời gian, không có bị tiên ma lão tổ quấy rầy, như vậy lần này đoạt xá liền đem không chút huyền niệm, nhất định có thể thành công. Oanh, liền tại lúc này, tiên ma lão tổ sinh sinh xé mở diệt hư thiên lôi cùng chảm linh chân lôi tạo thành lôi đình lồng giam, nổi giận gầm lên một tiếng sau, chính là hướng phía Tiêu Viêm bạo vút đi. Ngươi đến cùng có thể thành hay không? Lúc này Tiêu Viêm một bên, trước đó hắn cứu nữ võ thần, thân thể đã đoàn tụ, nhưng võ thần thân thể đã rút đi, nó võ thần thân thể tựa hồ chỉ là một cái cường đại bí pháp. Nữ võ thần đứng lặng tại Tiêu Viêm bên cạnh, trước đó trên người tinh mịn lân phiến không thấy, hóa thành bạch tích thân thể, tóc dài nằm ở trước ngực, che khuất phần lớn xuân quang, không mảnh vải che thân tại Tiêu Viêm bên cạnh, nói xong chính là đi tới Tiêu Viêm phía trước. Tiêu Viêm trước đó cũng không chú ý, giờ phút này ngẩng đầu, nhìn lướt qua. Sau đó sắc mặt vẫn trấn định như cũ, gắt gao nhìn về phía trước đã xé mở lồng giam tiên ma lão tổ, đã lấy cực nhanh tốc độ, dáng người càng là khoa trương, hướng hắn bạo cướp mà đến. Tiêu Viêm không nói gì, mặc dù hắn tận lực khắc chế, nhưng thân thể lại sẽ không nói dối, hai hàng máu mũi chậm rãi chảy ra, bởi vì nữ võ thần không nhanh không chậm xuất hiện ở trước người hắn, vừa rồi còn có thể tận lực không nhìn, nhưng bây giờ nàng trực tiếp đi tại Tiêu Viêm phía trước. Lôi Bách vì ngươi chiến tử, ta vốn không nguyện, nhưng hắn như thế tin ngươi, ta cũng tin ngươi một lần. Bất quá lần này ta không xác định có thể hay không kìm chân hắn, chỉ nguyện ngươi có thể thành công, vì thần hy tiêu diệt một cái họa lớn. Nữ võ thần nói xong, hai tay hàn quang lóe lên, cầm trong tay song kiếm chính là đột nhiên nhìn về phía vào tới tiên ma lão tổ. Hưu, không mảnh vải che thân, tốc độ tựa hồ cũng bởi vậy có chỗ tăng phúc, nhìn thấy Tiêu Viêm ở hậu phương là hãi hùng khiếp vía, loại này phương thức chiến đấu, khoan hãy nói, rất biệt trí. Tiên ma lão tổ thân hình cực tốc tiếp cận, chảm linh chân lôi cùng diệt hư thiên lôi cũng không có từ bỏ. Tại phía sau phương hóa thành vạn đạo lôi đình, hướng phía tiên ma lão tổ đánh tung mà đến. Cùng này đồng thời, nữ võ thần cũng là hướng phía tiên ma lão tổ lao đi, mà tiên ma lão tổ giờ phút này đã cảm thấy nồng đậm cảm giác nguy cơ, về phần cái gì khôi lỗi, để lại người sống loại hình, tiên ma lão tổ đã hoàn toàn điên cuồng, hắn hiện tại duy nhất phải làm, liền là đem Tiêu Viêm bóp thành thịt vụn. Nữ võ thần ánh mắt kiên nghị, tiên ma lão tổ cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn xem lướt đến nữ võ thần, cường đại lực lượng cơ thể đều bộc phát. Hắn muốn một quyền trực tiếp chém giết nữ võ thần. Rầm rầm rầm, toàn bộ không gian đều bộc phát mãnh liệt chấn động, giữa không trung, nữ võ thần song kiếm hướng phía tiên ma lão tổ bổ tới, nhìn như hung hoành khí thế, kỳ thực bên trên giữa hai bên thực lực hoàn toàn không còn một cái cấp độ bên trên. Nữ võ thần chính là ứng phó chết chi tư, công về phía tiên ma lão tổ. Cho ngươi cơ hội, ngươi càng muốn chết. Tiên ma lão tổ cùng nữ võ thần thân hình cấp tốc tiếp cận, cường đại lực áp bách cũng là hướng phía nữ võ thần quét sạch mà đi. Tiên ma lão tổ nắm đấm cất vào bên hông, trên nắm tay hắc lôi tràn ngập, một quyền này nếu là đánh trúng nữ võ thần, cho dù nữ võ thần có được võ thần thân thể, nhưng trái tim cùng nhau bị hủy, nàng cũng khó có thể còn sống. Nhưng nữ võ thần thân hình không có bất kỳ cái gì né tránh, bởi vì nếu như nàng tránh đi, sau lưng liền là Tiêu Viêm, mặc dù nàng không tin Tiêu Viêm, nhưng Lôi Bách tin, với lại bỏ ra lấy mạng sống ra đánh đổi tín nhiệm. Nữ võ thần cũng dứt khoát kiên quyết, cả hai thân hình tại giữa không trung, trong nháy mắt tới gần. Tiên ma lão tổ nắm đấm đã vung tại giữa không. Nữ võ thần song kiếm cũng là hướng phía tiên ma lão tổ gào thét mà đi. Đây là nữ võ thần chịu chết vì Tiêu Viêm kéo dài cuối cùng một tia thời gian. Nhưng nàng trong mắt không có bất cam, cho đến cuối cùng đều là đầy ngập chiến ý. Đây là nàng đối với chiến đấu chấp niệm, cho dù chiến bại chiến tử, nàng từ ở sâu trong nội tâm đều không có bất luận cái gì một tia sợ hãi. Tiêu Viêm nhãn thần gắt gao nhìn xem một màn này, bất quá ngay tại cả hai va chạm trong nháy mắt, hắn nhắm hai mắt lại. Bất quá tại Tiêu Viêm bản tôn hai mắt nhắm lại thời điểm, ở xa tiên ma lão tổ cũng là không có dấu hiệu nhắm hai mắt lại, cả hai cơ hồ đồng bộ. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiên ma lão tổ bỗng nhiên mở hai mắt ra, hắn nhìn xem nữ võ thần công kích mà đến, vung ra nắm đấm bỗng nhiên dừng lại, mà là lựa chọn đón đỡ. Oanh một tiếng, nữ võ thần song kiếm chém vào nó trên hai tay, bộc phát ra lực lượng cường đại trùng kích, hướng phía bốn phía chấn động ra đến. Nguyên bản điên cuồng tiên ma lão tổ, giờ phút này sắc mặt dị thường bình tĩnh. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, trong mắt hung quang lại lần nữa chợt hiện. Không, thần hy cặn bã, hắn bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng trong mắt hung quang lại lần nữa tiêu tán. Thứ bảy thành, Tiêu Viêm bản tôn trong miệng nỉ non, giờ phút này hắn đã cơ bản khống chế được tiên ma lão tổ, nữ võ thần lập tức phản ứng lại, rung động nhìn trước mắt tiên ma lão tổ, cái kia bình tĩnh ánh mắt, để nàng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Mỹ nữ, dáng người rất tốt, nhưng không cần quá mức, vẫn là xuyên bộ y phục. Tiên ma lão tổ xa lạ trên mặt, cũng lộ ra một cái để nữ võ thần có chút trở tay không kịp tiếu dung. Nữ võ thần đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm bản tôn, mà Tiêu Viêm bản tôn cũng là nhìn về phía nàng, đối nàng lộ ra mỉm cười. Không, cút ra ngoài cho ta. Tiên ma lão tổ linh hồn còn không có hoàn toàn bị chiếm cứ, nhưng hắn chỉ có thể phát ra gầm thét, thân thể đã hoàn toàn mất khống chế. Nữ võ thần sau này hơi lui, nhìn xem khi thì bình tĩnh, khi thì điên cuồng tiên ma lão tổ, trong mắt nàng tràn đầy chấn kinh, bởi vì từ đầu đến cuối nữ võ thần đối Tiêu Viêm không có tín nhiệm qua, nàng không tiếc bất cứ giá nào, chỉ là bởi vì nàng chấp niệm, đương nhiên, mục đích tới nơi này liền là giải quyết tiên ma lão tổ, cho dù chiến tử, cũng ở đây không tiếc. Nữ võ thần tuyệt đối không ngờ rằng, từ nàng lần đầu tiên nhìn xem xếp bằng ở trên cầu thang tu luyện Tiêu Viêm thời điểm, từ khí tức cùng từng cái phương diện đi xem, Tiêu Viêm đều rất nhỏ yếu. Nhưng bây giờ không thể không thừa nhận, chàng nguy cơ này, đúng là bị Tiêu Viêm hóa giải, nếu như không có Tiêu Viêm, cho dù là nàng và Lôi Bách chiến tử, kết cục cũng sẽ không thay đổi. Ngươi dám đoạt xá lão phu, tiên ma cổ giới chắc chắn để ngươi chịu nhiều đau khổ. Tiên ma lão tổ trong ánh mắt điên cuồng lúc nói ra. Ngươi tại tiên ma cổ giới là thân phận gì? Tiên ma lão tổ ánh mắt bình tĩnh lúc lại là một loại khác ngữ khí. 12 thủy tổ thứ nhất, ngươi như giờ phút này lăn ra ngoài, ta đáp ứng tha mạng của ngươi. Tiên ma lão tổ mặc dù ánh mắt điên cuồng, nhưng nương theo điên cuồng ánh mắt có một tia sợ hãi. Chương 3498, làm sao có thể? A, 12 thủy tổ sao, nghe tới thân phận còn không nhỏ, cũng tốt, như vậy sau đó. Ta chính là tiên ma cổ giới 12 thủy tổ thứ nhất. Tám thành, tiên ma lão tổ ánh mắt khôi phục lại bình tĩnh, nói xong chính là chậm rãi mở miệng. Từ giờ khắc này, điên cuồng ánh mắt triệt để từ tiên ma lão tổ trên thân biến mất, thay vào đó chính là cổ tỉnh vô ba ánh mắt, Tiêu Viêm cơ bản viên cáo đoạt xá thành công. Nhắm đôi mắt lại, kéo dài một chút về sau, tiên ma lão tổ chậm rãi mở hai mắt ra, hít sâu một cái không khí, khóe miệng lộ ra mỉm cười, mười thành. Đoạt xá thành công, Tiêu Viêm bản tôn mở hai mắt ra, tới gần tiên ma phân thân, hắn lấy ra mình áo bào đen, đem tiên ma phân thân trang điểm một phiên, đem đầu tóc rối bời cắt tỉa lại một chút sau, chủ yếu là khí chất bên trên cải biến, trong lúc nhất thời, tiên ma lão tổ này tấm mặt mũi dữ tợn, thoạt nhìn cũng trong nháy mắt thuận mắt rất nhiều. Tiêu Viêm lúc này đối nữ võ thần ôm quyền chắp tay, cung kính nói, đa tạ nữ võ thần tiền bối tương trợ. Nữ võ thần ánh mắt còn dừng lại tại tiên ma lão tổ bộ thân thể này bên trên, trong lúc nhất thời nàng còn không có tiếp thụ qua đến, nhìn xem tiên ma lão tổ bộ thân thể này cùng Tiêu Viêm đồng dạng ánh mắt sau, đi qua thật lâu, trong mắt chiến ý mới là dần dần lắng lại. Không thể tưởng tượng nổi, lại bị một cái ngũ tinh đấu thần cho đoạt xá, còn tiên ma lão tổ, nếu là truyền đến tiên ma cổ giới, đoán chừng coi như nó chết mất, cũng sẽ nguyền rủa với hắn, mất hết mặt mũi. Nữ võ thần không tức giận nói, Tiêu Viêm cười khổ, cũng không biết nàng là đang mắng hắn yếu, hay là tại mắng tiên ma lão tổ yếu, nói tóm lại, hai bên cùng một chỗ đắc tội lấy đi. Nói chuyện là một môn nghệ thuật, có thể đồng thời đắc tội hai người, cái này nhất định là cái nói chuyện cao thủ. Ngươi cảm thấy cơ thể này như thế nào? Nữ võ thần tò mò hỏi. Tiêu Viêm lắc đầu, chính là hồi đáp, nhục thân rất cường đại, bất quá trong cơ thể thì là cảnh hoang tàn khắp nơi, trong cơ thể tất cả kinh mạch bị hủy, với lại nguyên khí biển cũng không có, nói đến chỉ là một bộ đơn thuần cường đại nhục thể. Tiêu Viêm có chút thất vọng, vốn cho rằng cái này tiên ma lão tổ hẳn là rất cường đại, đoạt xá hắn thậm chí có hy vọng đạt tới bất hủ, không ngờ tới, tiên ma lão tổ sở dĩ hung hãn, chính là hắn tại lâu dài tuế nguyệt bên trong hấp thu diệt hư thiên lôi lôi đỉnh chi lực cho mình dùng, về phần trong cơ thể thì là một đoàn loạn bị. Chỉ lần này nhục thân, tại thần hy ở trong, cũng là khó có địch nổi. Nữ võ thần nói ra, nàng kinh lịch một trận cùng tiên ma lão tổ liều chết một trận chiến, cái sau lực lượng kinh khủng đến để nàng giận sôi, cường đại đến một quyền liền có thể đưa nàng triệt để oanh sát. Hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhưng hắn căn cơ bị hủy, bộ thân thể này cơ bản hoàn toàn báo hỏng, kinh mạch trong cơ thể cùng nguyên khí biển thì là căn bản không có khả năng lại sửa chữa phục hồi. Trước đó cùng các ngươi một trận chiến, hắn bạo phát ra chính mình mệt mỏi tích toàn bộ lực lượng, ta đoạt xá về sau mới phát hiện, chỉ cần các ngươi còn có thể kiên trì một chút, bại trận liền sẽ là hắn. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, hiển nhiên tiên ma lão tổ vừa rồi như vậy vô địch chi tư, có mấy phần là đang cố ý làm điều, kỳ thực chính hắn cũng muốn đạt đến cực hạn. Nữ võ thần có chút trầm ngâm. Sự thật để nàng có chút hoảng sợ, đương nhiên, thất vọng nhất chính là Tiêu Viêm, tiên ma lão tổ cỗ này phân thân, vốn cho rằng nhặt được bảo, cho dù không bằng nguyên thần, chí ít cũng có thể có được nhất định chiến lực. Nhưng bây giờ xem ra, cỗ này phân thân, không chỉ có thời gian rất lâu bên trong không thể chiến đấu, với lại Tiêu Viêm còn cần tốn hao cực lớn tâm thần đối nó nhục thân tiến hành sửa chữa phục hồi. Đương nhiên, tiên ma lão tổ căn cơ không sai, mấu chốt nhất là, hắn vận dụng diệt hư thiên lôi rèn thể, đồng thời cũng làm cho bộ thân thể này cùng Diệt Hư Thiên Lôi Lôi Đình chi lực có cực cao độ phù hợp. Vô luận như thế nào, giải quyết tiên ma cổ giới sau cùng dư nghiệt, cũng coi là thần hy giải quyết một cái vấn đề nhỏ, chỉ tiếc. Lôi Bách vậy mà chiến tử nơi này, nữ võ thần lẩm bẩm nói, nhưng trong mắt nhưng không có quá nhiều tâm tình chập chờn, tựa hồ đối với nàng mà nói, vô luận là chính nàng sinh tử hay là người khác sinh tử, nàng đều nhìn 10 phần mờ nhạt. Lôi Bách tiền bối, ngài còn muốn tại Lôi Tương dưới đợi bao lâu? Lúc này Tiêu Viêm bỗng nhiên cúi đầu hướng phía dưới nhìn sang, nói xong, một bóng người nương theo lấy tiếng cười từ Lôi Tương ở trong sông ra. Ngươi không chết, nữ võ thần chấn kinh, cùng này đồng thời, Trảm Linh Chân Lôi cũng là lướt về phía đạo thân ảnh này, dung hợp tiến vào thân thể của hắn ở trong. Đa tạ, tôn thượng cứu giúp, Lôi Bách xuất hiện ở nữ võ thần cùng Tiêu Viêm trước mặt, hắn dẫn đầu đối Tiêu Viêm chắp tay ôm quyền. Nữ võ thần kẹp ở giữa một mặt kinh ngạc, trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng Lôi Bách sở ngôn. Đa tạ cái gì, tôn thượng, nữ võ thần ngây ngẩn cả người, Lôi Bách nhìn về phía nàng. Không sai, trước mắt người hắn, liền là tôn thượng chuyển thế. Người sùng bái nhất người chuyển thế, hắn liền là tôn thượng. Lôi Bách chậm rãi nói ra, nữ võ thần nghe vậy mày liễu hơi nhíu, khó có thể tin nhìn xem Lôi Bách, sau đó vừa nhìn về phía Tiêu Viêm. Tôn thượng mới ngũ tinh đấu thần, ngươi như lại nói mò, ta thật diệt ngươi. Nữ võ thần tức giận trừng mắt Lôi Bách chính là quát lớn. Hai vị, cho ta nói một câu. Tiêu Viêm có chút lúng túng gãi đầu một cái. Nữ võ thần cùng Lôi Bách cùng nhau nhìn về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cười khổ hai tiếng sau mới lên tiếng, ngũ tinh đấu thần thật rất yếu sao. Tiêu Viêm vấn đề này vừa ra, nhất thời làm hai người nhướng mày, Lôi Bách cùng nữ võ thần nhìn về phía Tiêu Viêm, chăm miệng một lời, không kém sao. Tiêu Viêm yên lặng, nhưng lần này nếu không có tôn thượng xuất thủ, chỉ sợ bọn ta chiến tử đều không giải quyết được cái này tiên ma lão tổ, mặc dù chỉ là một cái nhỏ yếu ngũ tinh đấu thần, bất quá toàn bộ cục diện vẫn là bị tôn thượng chỗ nắm. Lôi Bách chắp tay ôm quyền, cười nói, với lại Lôi Bách càng là rõ ràng. Nếu là Tiêu Viêm bất xuất thủ cứu hắn, hắn bây giờ đã vẫn lạc, cái mạng này cũng là Tiêu Viêm cấp cứu dưới. Hai vị tiền bối nói quá lời, nếu không có các ngươi tương trợ, ta lại có thể nào thành công đoạt xá với hắn. Tiêu Viêm ôm quyền chắp tay, tôn thượng thân phận rất lớn, nhưng Tiêu Viêm vẫn như cũ là lấy thân phận của mình đối xử mọi người. Lấy thân phận của hắn, hắn vốn có thể cao cao tại thượng, bất quá mặc dù tất cả mọi người tôn kính hắn, tôn kính cũng là tôn thượng, cũng không phải là hắn, không phải Tiêu Viêm. Cho nên hắn muốn lấy Tiêu Viêm thân phận đi ở chung. Nếu như không phải tôn thượng, là Tiêu Viêm, như vậy hắn liền là vãn bối. Giải quyết hết thuận tiện, nếu không tiên ma cổ giới người một mực tại này, cũng là thần hy một mầm họa lớn. Lôi Bách nhẹ gật đầu nói ra, nữ võ thần còn tại một mặt kinh ngạc ở trong. Thật lâu mới chăm chú nhìn về phía Tiêu Viêm, hỏi, người thật sự là tôn thượng chuyển thế. Tiêu Viêm dừng một chút, nhìn xem nữ võ thần ngưng trọng chăm chú ánh mắt, nếu là nói láo, đoán chừng hôm nay sẽ bị trực tiếp làm thịt ở chỗ này, chỉ ít nữ võ thần ánh mắt liền là nói như vậy. Ngạch, hẳn là a, bất quá nữ võ thần tiền bối không cần để ý, ta chỉ là chuyển thế, tôn thượng là kiếp trước của ta, cùng ta liên quan cũng không lớn. Tiêu Viêm cười khổ nói, nữ võ thần lập tức hít sâu một hơi. Làm sao có thể, trong mắt nàng lộ ra tuyệt vọng, nữ võ thần tiền bối đây là ý gì? Tiêu Viêm bất giải, nữ võ thần ánh mắt dần dần điên cuồng, Tiêu Viêm cùng Lôi Bách nhìn xem đã mất khống chế nữ võ thần, nàng ôm đầu tê rít gào, làm sao có thể? Tiêu Viêm cùng Lôi Bách mặt mũi tràn đầy viết dấu chấm hỏi. Nữ võ thần tiếp lấy quát ầm lên. Tôn thượng, làm sao có thể yếu như vậy? Tê tâm liệt phế tiếng giống truyền vang ra, một bên Tiêu Viêm cả người đều cảm giác không xong, đương thời chính là cái này biểu lộ. Chương 3499, Lôi Tương rèn thể. Một bên Lôi Bách chính là ha ha cười to, bầu không khí vốn một ngạt như vậy tiêu tán, Tiêu Viêm là tôn thượng sự thật bị Lôi Bách nói ra sau, phá vỡ nữ võ thần đối tôn thượng huyễn tưởng, cái này khiến nàng thật lâu không thể tiếp nhận. Sau đó Tiêu Viêm liền đem ánh mắt nhìn về phía Diệt Hư Thiên Lôi. Dựa theo Diệt Hư Thiên Lôi sở ngôn, lấy hắn bản tôn lực lượng cơ thể, căn bản không biện pháp chịu nổi lực lượng của nó, chỉ có tiên ma lão tổ bộ thân thể này, tài năng chịu nổi Diệt Hư Thiên Lôi lực lượng. Tiên ma lão tổ bộ thân thể này, mặc dù cảnh hoang tàn khắp nơi, nhưng căn cơ xây ở, như Tiêu Viêm dùng đan dược tiến hành sửa chữa phục hồi điều dưỡng, có thể thu hoạch được Diệt Hư Thiên Lôi, mạnh như vậy độ tự nhiên là không cần nói cũng biết. Mặc dù không tuân theo không thể có được, bất qua tố mệnh chi thuật có thể cho phân thân cùng bản tôn dung hợp. Cho nên tiên ma phân thân có thể có được Diệt Hư Thiên Lôi, cũng đồng đẳng với Tiêu Viêm bản thân sở hữu. Một bộ có được Diệt Hư Thiên Lôi tiên ma phân thân, nếu là thi triển tố mệnh chi pháp, cùng bản tôn dung hợp sau, Tiêu Viêm nhục thân lực lượng, liền đem thật to siêu việt nguyên khí thực lực, tại cường đại nhục thân gia chỉ dưới, Tiêu Viêm sức chiến đấu cũng đem tăng lên tới kinh khủng cấp độ. Tại Tiêu Viêm đem tiên ma lão tổ đoạt xá về sau, hắn cũng là có chút không hiểu, bởi vì tiên ma lão tổ bộ thân thể này, có thể nói là thủng trăm ngàn lỗ. Mặc dù không biết Lôi Bách cùng nữ võ thần hai người đến tột cùng là cảnh giới gì cường giả. Đối mặt tiên ma lão tổ vậy mà lại không có chút nào sức chống cự, bất quá Tiêu Viêm rất nhanh liền tại tiên ma lão tổ trong cơ thể phát hiện mánh khóe. Sở dĩ tiên ma lão tổ cường đại như thế, chính là bởi vì hắn tại cái này vạn cổ tuế nguyệt ở trong, hấp thu diệt hư thiên lôi lực lượng, dạng này lôi đình chi lực chứa đựng ở trong cơ thể hắn, mà hắn chờ chính là có người tới đây, đem bọn hắn luyện chế thành khôi lỗi, chỉ cần có thể đi ra nơi này, hắn liền có sống hy vọng. Không chỉ có như thế, tiên ma lão tổ tất nhiên cùng diệt hư thiên lôi chủ nhân Tịch Long đi qua một trận đại chiến, tại vạn cổ tuế nguyệt trước, hắn đã từng là một tên bất hủ, tại cùng lôi bách cùng nữ võ thần trong chiến đấu, hắn nhìn như bá đạo, kỳ thực đã đem mình tất cả giữ lại dốc túi lôi ra, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Lôi bách cùng nữ võ thần không địch lại cũng là tình có thể hiểu, tiên ma lão tổ cũng chưa từng nghĩ đến, mình vậy mà tại mấy cái hắn đã từng hoàn toàn không có khả năng để mắt tiểu bối trong tay cắm nồi. Đương nhiên, tiên ma lão tổ linh hồn cũng không có bị tiêu diệt, chỉ là bị Tiêu Viêm ngạnh sinh sinh gạt ra nhục thể ở trong, mà Tiêu Viêm đã sớm chuẩn bị xong chín mắt thần hồ lô, linh hồn của hắn bị gạt ra một cái chớp mắt, liền bị chín mắt thần hồ lô thôn nạp. Tiêu Viêm cũng không sốt ruột đi hỏi thăm diệt hư thiên lôi, mà là ngồi xếp bằng xuống, bản tôn lấy ra vô số chữa thương đan dược, vô luận là phẩm cấp cao vẫn là phẩm cấp thấp, lung tung một trận, mấy trăm miếng đan dược trực tiếp để vào tiên ma phân thân trong miệng. Tiên ma phân thân nhục thân mặc dù rất mạnh, nhưng bây giờ trạng thái đơn giản quá kém, coi như muốn hấp thu diệt hư thiên lôi, ít nhất cũng phải đối nhục thân tiến hành một phiên khôi phục sau, lại tính toán sau. Lôi bách cùng nữ võ thần đã xếp bằng ở giữa không, khôi phục thương thế, nữ võ thần cũng không dựa vào ngoại vật tăng lên, hoàn toàn dựa vào khí tức của mình điều dưỡng. Mà lôi bách quanh mình, hắc lôi lấp lóe, phía dưới là một mảnh lôi tương, nơi này chính là luyện thể tuyệt hảo chi địa, lôi bách tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Lần này cùng tiên ma lão tổ chiến đấu, đối với lôi bách cùng nữ võ thần hai người, đả kích đều rất đại. Để bọn hắn hiểu thêm, cho dù là một cái rơi xuống cảnh giới bất hủ, dùng đến còn sót lại bất hủ chi lực, liền đem bọn hắn đánh cho hoa rơi nước chảy, nếu không có Tiêu Viêm, bọn hắn kém chút liền thật đưa tại nơi này. Nhưng có tương đối, mới khiến cho bọn hắn tâm thần càng thêm chấn động, đối với bất hủ chi cảnh cũng càng thêm hướng tới. Tiên ma phân thân khôi phục lúc, Tiêu Viêm bản tôn cũng không có nhàn rỗi, nơi này tràn ngập cường đại lôi đình chi lực, càng đến gần phía dưới lôi tương, lôi đình chi lực càng là cường hãn. Bây giờ Tiêu Viêm trong cơ thể lôi hải đã đi tới 70.000 phương, nhìn phía dưới lôi tương, Tiêu Viêm ánh mắt dần dần trở nên điên cuồng. Lôi bách trực tiếp xếp bằng ở lôi tương ở trong, Tiêu Viêm cũng là dứt khoát kiên quyết lướt vào lôi tương ở trong ngồi xếp bằng xuống. Lôi tương là từ diệt hư thiên lôi lôi đình chi lực hội tụ mà thành, nhưng không biết có phải hay không bởi vì nơi này đã tồn tại vạn năm nguyên nhân, lôi tương ở trong ẩn chứa lôi đình chi lực lạ thường tinh thuần. Lôi bách cũng là cảm động chấn kinh, hắn chính là điên cuồng bắt đầu hấp thu cái này bàng bạc lôi đình chi lực, nhưng nguyên khí bình thường, cho dù lôi bách có được trảm linh chân lôi, nhưng hắn nhục thân vẫn chưa đi đến cuối cùng, tương lai đường còn rất xa. Lôi bách biết được, mình muốn đột phá đến bất hủ, lấy hắn hiện tại nhục thân lực lượng, còn kém xa lắm, bởi vậy hắn không hề cố kỵ, điên cuồng hấp thu lôi đình chi lực. Lôi tương bên trong hắn phát ra thống khổ tiếng gào thét, dạng này gầm rú rất nhanh tại một bên khác cũng là truyền vang ra, đối với Tiêu Viêm tới nói, dám lấy bản tôn nhục thân lực lượng chui vào lôi tương ở trong, chính là đã vượt qua nhục thân có khả năng thừa trở phụ tải. Nhưng rèn thể vốn là như thế, nhất định phải để nhục thân không ngừng cực hạn chịu đựng, sau đó đột phá cực hạn. Cái này mới là rèn thể chân chính áo nghĩa chỗ, Tiêu Viêm giờ phút này cần phải làm là như thế. Lôi tương ở trong, hồn ám bên trong, lôi đình không ngừng lấp lóe, nhưng toàn bộ mờ tối lôi tương chợt sáng chợt tối, bốn phía lôi đình tựa hồ tại điên cuồng bài xích lôi tương ở trong bất luận cái gì vật thể, hướng bọn họ chút xuống xé rách. Lôi bách cùng Tiêu Viêm khoảng cách cũng không phải là rất xa, hắn so với Tiêu Viêm lộ ra hơi muốn nhẹ nhõm một chút, bất quá Tiêu Viêm dám vào nhập diệt hư thiên lôi đình chi lực ngưng tụ lôi tương ở trong tu luyện, đã vượt quá lôi bách tưởng tượng. Nhục thân cùng bản thân ý chí lực có tuyệt đối quan hệ, cường đại tới đâu nhục thân, nếu không có đầy đủ kiên định ý chí lực, cũng sẽ tùy tiện tan tác, trái lại, cho dù nhục thân không đủ cường đại, nhưng ý chí lực cường đại là có thể trình độ nhất định tăng lên nhục thân lực lượng. Tiêu Viêm tiếng gào thét tại lôi tương ở trong truyền vang, lôi bách khi thì nhìn về phía Tiêu Viêm, bởi vì hắn cảm giác được có một ít quái dị, quanh mình lôi đình chi lực, tựa hồ càng nhiều hướng phía Tiêu Viêm dũng mãnh lao tới. Sau đó lôi bách ngưng thần đi xem, tại chợt sáng chợt tối lôi tương ở trong, lôi bách thấy được để hắn cái cằm đều kém chút chấn kinh một màn. Tiêu Viêm tại tu luyện nhục thân trên đường, thân thể không chỉ có bị lôi tương điên cuồng tẩy lễ lúc, chỉ thấy Tiêu Viêm lại còn há to miệng, trực tiếp nuốt vào lôi tương nhập thể. Lôi bách cảm thấy một loại rung động, nhưng hắn cũng không hiểu biết, Tiêu Viêm bây giờ rèn thể phương thức, nhận lấy lôi thần cực lớn ảnh hưởng, đối với rèn thể một đường, lôi thần chỉ có một cái thái độ, liền là đủ điên, đủ si, đủ cuồng. Tiêu Viêm ghi nhớ lôi thần chi sư dạy bảo, bởi vậy hắn phương thức tu luyện thường là người khác khó có thể lý giải được. Lấy phương thức như vậy tu luyện, nếu là có thể đạt tới cửu tinh đấu thần, khi đó nhục thân lực lượng chỉ sợ ta ngay cả hắn một quyền đều không tiếp nổi a. Lôi Bách yên lặng nhìn xem một màn này, bất quá hắn cũng là một người thông minh, mặc dù không cách nào hoàn toàn minh ngộ Tiêu Viêm loại này điên cuồng ý chí lực. Nhưng là dạng này phương thức tu luyện, hắn lập tức lĩnh ngộ, bất quá lại là lại dừng một chút. Nếu là có người trong này đi tiểu làm sao bây giờ?